Thân cấp đại ma đầu chương 846 tới chương 876. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, chưởng ty khổng lồ hội nghị. Không ít vương giả tham dự, ai nấy sắc mặt ngưng trọng. Chắc chắn mọi người cũng nhận được tin tức. Một vị lão già áo trắng mở miệng nói đầu tiên, lúc này đây vạn yêu sơn rốt cục cũng quyết định. Bọn chúng tính mở ra con đường yêu vương, để những hậu duệ tử tôn kia đều thăng cấp trở thành yêu vương. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cần phải cảnh giác. Hắn nhìn các vương giả đang ngồi ở đây, trong mắt ẩn chứa uy nghiêm cực mạnh, phản phất như thần quang, thấm khắp hư không. Con đường của yêu vương nào, có phải là truyền thuyết bên trong truyền thuyết có một không gian thí luyện của thượng cổ yêu tộc lưu lại trong truyền thuyết không? Nghe nói một khi thông qua thí luyện này tấn chức thành yêu vương, đó là chuyện ván sắt đóng đinh. Nhưng mà con đường này thật sự là quá gian khổ, vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, cho dù là thiên kiêu của yêu tộc đi vào cũng có tỷ lệ rất lớn chết đi. Hơn nữa mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng có thể, vạn yêu sơn đã hơn ngàn năm chưa mở ra. Lúc này đây, núi vạn yêu đã chết bảy đại yêu vương đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Như vậy đã đủ để khiến chúng đau đớn. Cho nên chúng đã hạ quyết tâm để đám yêu quái có cơ hội tấn thăng làm yêu vương. Mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng đối với một số thiên tài mà nói, cơ hội to lớn, chưa chắc sẽ chết. Có thể tưởng tượng được, một khi đi qua được con đường của yêu vương, núi vạn yêu sẽ có một lượng lớn yêu vương xuất hiện, thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó nhân loại chúng ta sẽ có chút nguy hiểm. Ánh mắt của rất nhiều vương giả sáng lên, bọn hắn cũng cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Một khi vạn yêu sơn có lượng lớn yêu vương xuất hiện, chắc chắn sẽ tạo áp lực cực lớn với nhân loại. Cho dù không thể hủy diệt nhân loại nhưng đối với thành trì nhân loại đã tạo thành uy hiếp cực lớn, hoặc là đập diệt vài tòa thành trì nhân loại, chuyện đó cũng là chuyện có thể làm được dễ dàng. Cho nên chính phủ liên bang yêu cầu công ty khổng lồ của liên bang muốn chúng ta mở ra một di tích, tăng cường thực lực tông sư của con người, tăng mạnh xác suất đột phá đến vương giả. Lão giả mặc bạch bào trầm giọng nói. Di tích. Nghe nói như thế, rất nhiều vương giả giật mình, sở dĩ loài người có được sự cường thịnh chưa từng có, chính là bởi vì bọn họ nhận được những di tích quý giá được lưu lại từ thời thượng cổ. Những di tích này có rất nhiều vũ khí công nghệ cao không biết bao nhiêu năm của nhân loại trước mắt, có không gian tự thành chứa vô số linh dược trân quý sinh trưởng, có cái ẩn chứa võ đạo truyền thừa thậm chí là bảo khí. Có thể nói một khi bước vào bên trong di tích, còn sống sót đi ra, thì sẽ một đêm phất nhanh, được vô số chỗ tốt, đây là bảo vật vô thượng của nhân loại, là bảo địa to lớn nhất. Bất quá muốn mở ra di tích cũng không phải chuyện đơn giản, cần tiêu hao tài nguyên thật lớn, thậm chí trong di tích vô cùng nguy hiểm, bước vào sẽ cửu tử nhất sinh. Vì vậy, mỗi lần thăm dò di tích thì đều phải cực kỳ cẩn thận, không dễ dàng mở ra được. Đương nhiên, chuyện này cũng không chỉ là công ty của người khổng lồ bọn ta, công ty sinh mệnh và công ty cực quan bọn họ cũng sẽ lần lượt mở ra một di tích, dùng để tăng cường thực lực của các tông sư. Ông lão mặc áo bào trắng tiếp tục nói, cho nên thông báo xuống, để các tông sư của công ty khổng lồ bọn ta tụ tập lại và tiến vào di tích. Hắn ra lệnh. Đúng vậy. Rất nhiều vương giả đều là gật đầu, bọn họ đều tính thông báo cho con cháu đời sau tham gia vào, dù sao có thể tiến vào một tòa di tích, nhất định có được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí tông sư còn tìm được cơ hội đột phá đến vương giả, điều này là kỳ ngộ không thể bỏ qua. Rất nhanh, tin tức này được truyền ra, thông báo cho các tông sư của cự nhân công ty. Không ít tông sư nhận được tin tức này, mỗi người đều vô cùng phấn chấn. Công ty khổng lồ nào sắp mở ra di tích, muốn tông sư đi tham gia. Thật sự là quá tốt, ta đợi không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này. Lần này di tích nhất định phải tham gia, ta bị kẹt ở tông sư đỉnh phong mấy chục năm, nếu như còn không có cách nào đột phá nữa thì cả đời này phỏng chừng cũng không thể chạm đến vương giả cảnh. Có người nói trong di tích có vô số bí bảo, có truyền thừa kinh thế, nói không chừng có đan dược hỗ trợ đột phá đến cảnh giới vương giả. Ta thiếu một truyền thừa võ đạo vô thượng, nếu không có cách nào bổ khuyết căn cơ võ đạo, đời này không có hy vọng vương giả, hành trình di tích lần này chắc chắn có thể đạt được mong muốn. Nếu có thể có được một kiện bảo khí trong di tích, thực lực của ta sẽ tăng gấp đôi, làm gì không được. Cơ hội tốt, bỏ lỡ làng này thì sẽ không có cơ hội này đâu. Rất nhiều tông sư hưng phấn tới cực điểm, ai cũng biết các loại truyền thuyết trong di tích, tuyệt thế bảo khí, cái thế đan dược, vô thượng võ đạo truyền thừa vân vân. Một khi có được, nhất phi trùng thiên, di tích cũng không biết sẽ tạo ra bao nhiêu vương giả. Bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này, hẳn sẽ bị trời giáng ngũ lôi quanh đấy. Cho dù di tích có nguy hiểm cực lớn, nhưng đi mạo hiểm, đi lịch lãm thì không có nguy hiểm sao được, có thể lên tới tông sư cảnh, cái nào không phải đã trải qua cửu tử nhất sinh, thì nguy hiểm làm sao sẽ sợ hãi bọn họ được. Có tông sư, vốn đang mạo hiểm trên một hòn đảo ở vô tận hải, tìm kiếm linh dược, nhưng khi nhận được tin tức này, lập tức bỏ qua, phi thuyền nhanh chóng trở về. Có tông sư đang một thân một mình khổ tu trong hoang mạc, vật lộn với thiên địa, lấy vạn vật làm sư, nhưng lúc này cũng từ bỏ khổ tu, trở về đảo Cự Nhân. Có tông sư còn đang bế quan tu luyện, nhưng vẫn bị người thân bằng hữu bên cạnh trực tiếp quấy nhiễu thức tỉnh, trực tiếp xuất quan, nếu không bỏ qua cơ hội lần này thì đời này sẽ hối hận không kịp. Cũng có những tông sư đang đuổi giết Cự Nhân, nhưng cũng từ bỏ, so với cơ hội thăng cấp đến vương giả này, cơ hội đuổi giết kẻ thù chẳng đáng kể chút nào. Một khi tấn thăng vương giả, có kẻ thù gì mà làm không được. Mặc kệ bên ngoài làm gì, khoảng cách bao xa, những tông sư kia đều lập tức trở về, không chút do dự. Cũng có chút người thực sự gấp không kịp trở về, người nào cũng đều dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Lúc này, Hạ Bình trong biệt thự cũng nhận được tin tức này. Tất cả tông sư đều phải đến tổng bộ của công ty Cự Nhân tập hợp, có một di tích sắp mở ra, còn có chuyện tốt như vậy nữa. Hạ Bình nhìn máy truyền tin, lập tức nhận được tin tức này. Hắn trừng to mắt, tim đập thình thịch. Từ nhỏ đến lớn, từ di tích xuất hiện trên các sách giáo khoa, cũng là bởi vì loài người có được rất nhiều di tích truyền thừa, mới có thể đánh lui quái thú của Viêm Hoàng Tinh. Thậm chí tiến vào Vân Tiêu giới, mở mang bờ cõi, khiến không gian sinh tồn của nhân loại mở rộng, không ngừng cường thịnh. Vũ khí khoa học kỹ thuật, đan dược, linh dược, truyền thừa võ đạo vân vân, mỗi một thứ đều cực kỳ thần bí, khiến vô số người buông thả. Đừng nhìn Hạ Bình vơ vét tài sản những yêu vương kia mà lầm, còn tiêu diệt được rất nhiều tài phú của yêu vương, nhưng nếu so sánh với di tích thì chẳng qua là chín trâu mất một sợi lông, chẳng đáng kể chút nào. Một khi thành công đi ra từ di tích mà còn sống trở về, đạt được chỗ tốt quả thực không thể nào tưởng tượng. Di tích này, ta cũng muốn tiến vào. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, cơ hội tốt như vậy, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này, Hạ Bình đang điều khiển một chiếc xe chở trọng lực phi hành giữa không trung, bay nhanh về phía tổng bộ người khổng lồ. Chiếc xe kéo này là xe riêng biệt đội của người khổng lồ trong biệt thự của biệt thự. Dù sao phi hành chẳng qua chỉ là phương tiện giao thông khoảng cách xa, mà xe chạy lại ở trong thành thị vận dụng phương tiện giao thông, bị người ta sử dụng bừa bãi, tùy tiện đi trên đường cũng có thể thấy được. Chiếc xe chạy này cũng có thể tự động lái xe, chỉ cần chủ nhân đưa mệnh lệnh tới mục đích là có thể nằm trên xe ngủ, mãi đến khi tới được mục đích mới thôi. Thật là náo nhiệt. Hạ Bình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhà cao sang sát hẻm, sang sát nối tiếp nhau, người tới người lui, dị thường phồn hoa, hơn nữa tu vi mỗi người võ đạo đều rất cao, ít nhất đều là võ sư cảnh, tông sư cũng tùy ý có thể thấy được. Có thể nói, người sống ở đảo Cự Nhân trên cơ bản đều là tinh anh loài người, cường giả như mây. Điều này cũng dẫn đến đảo Cự Nhân cực kỳ phồn hoa, các loại xe chạy đắt đỏ khắp nơi đều có thể thấy được, giá hàng cực cao. Oanh oanh. Đột nhiên, bên cạnh một chiếc ô phản trọng lực không khống chế được, giống như một con ngựa hoang thoát cương, xông về phía xe chạy của hắn, tốc độ cực nhanh, đạt đến 200-300 dặm tăng giá. Chính xác, một khi chiếc xe này va chạm vào cái xe hắn ta, thì nó sẽ lập tức biến thành một vết sắt, thậm chí những người còn ở bên trong cũng có thể bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông. Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, hắn lập tức mở nắp, lộ ra cửa sổ, cả người giống như đạn pháo từ trên chỗ ngồi nhảy ra ngoài. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai chiếc xe lập tức đụng vào nhau, chiếc xe chạy của Hạ Bình bị đâm cho lồi hẳn ra, sắt thép bị đánh đến vặn vẹo, hóa thành một đống sắt vụn, tóe ra lượng lớn tia lửa. Thậm chí chiếc xe to lớn kia lập tức nổ tung, hóa thành một ngọn lửa cực lớn, uy lực kinh người, sóng nhiệt cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Đi bộ. Hạ Bình không chút hoang mang, thân hình hắn lấp lóe, phần lưng mọc ra cánh chim trong nháy mắt đã rời khỏi trung tâm vụ nổ mấy trăm mét, xem như đã thoát khỏi hiểm cảnh, không bị vụ nổ ảnh hưởng đến. Nhưng một chiếc xe chung quanh đã thảm, chúng nó bị sóng khí khủng bố ảnh hưởng, toàn bộ thân xe bị thổi bay ra ngoài, liên tiếp phát sinh va chạm. Đây là tai nạn giao thông liên hoàn, chỉ một thoáng mười mấy chiếc xe đã va vào nhau, tạo thành một tràng âm thanh phanh phanh rung động. Bỗng nhiên, con mắt Hạ Bình lóe lên một tia sáng lạnh, hắn cảm nhận được từng đợt chấn động mà võ giả bình thường gần như không thể phát hiện ra. Mỗi một tế bào trên người hắn đều đang rung lên, một luồng sát ý kinh người lan tràn khắp toàn thân, dường như khí cơ trên người hắn đang bị một con hung thú tuyệt thế khóa chặt, không chỗ nào có thể trốn. Vèo hưu trong nháy mắt, giữa không trung có một sợi hàn quang màu bạc xẹt qua, như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, hàn mang chợt hiện, phản phất một đạo quang mang giữa đêm đen, tựa như cầu vồng xuyên qua mặt trời. Lúc này, một con dao sắc bén đâm tới, nhắm ngay trái tim của hắn, hung ác độc ác, căn bản là không có bất kỳ thủ đoạn nào, đây là sát khí trí mạng. Hơn nữa tốc độ như vậy cực nhanh, đột phá gấp 8 lần âm chướng, xé rách không khí, đây là tốc độ khủng bố tông sư bình thường phản ứng không kịp, đối mặt một kích trí mạng này, tông sư bình thường chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đứng giữa không trung không hề nhúc nhích, xung quanh thân thể lập tức xuất hiện một cái lồng cương khí trong suốt có đường kính khoảng 2-3 mét. Cái lồng cương khí này chồng chất tầng tầng lớp lớp, tựa hồ bố trí mấy trăm tầng phong ấn, không ngừng có dòng khí xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ đại lượng không khí bị thôn phệ, hình thành chân không. Thình thịch thình thịch. Chủy thủ chuẩn xác đâm tới, lợi hại vô song, ý đồ muốn đâm thủng lồng cương khí này, đâm thủng toàn bộ trái tim của Hạ Bình, hoàn toàn chấm dứt tính mạng của Hạ Bình. Cái gì sát thủ kia giật nảy mình, quả thực không dám tin vào mắt mình, bởi vì hắn sắp bị đâm một phát, hơn nữa còn là phương pháp phá giải cương khí hộ thân. Nhưng thời điểm dao găm đâm qua, lại giống như lâm vào vũng lầy. Dao găm bị vô số khí lưu bao vây thôn phệ, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể sử dụng được. Lúc này, chân thân của nó lộ ra ngoài, toàn thân đen kịt, giống như một bóng hình, cơ bản không nhìn ra bất kỳ khuôn mặt thật nào, toàn thân tản mát ra khí tức âm trầm tà ác. Vốn dĩ nó định chạy trốn, nhưng toàn bộ thân thể đã bị luồng khí lưu này hút lại, trong thời gian ngắn dù nó giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng xoáy cương khí này. Ảnh Nhiêu. Trong nháy mắt Hạ Bình đã nhận ra thân phận thật sự của sát thủ này, bởi vì lúc trước khi còn ở trên con đường lớn chính Viêm Hoàng, hắn đã từng bị một ảnh yêu cấp tông sư ám sát. Lúc ấy, ảnh yêu kia đã bị Thu Tuyết ra tay tiêu diệt, trấn áp tại chỗ. Nhưng không nghĩ tới sau khi đi vào đảo cự nhân, những ảnh yêu này âm hồn không tiêu tan, thế mà còn đi theo, ngay lúc này, hung hãn ra tay, muốn chấm dứt tính mạng của mình. Người muốn chết à? Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, đối phương đã muốn giữ mạng của mình, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, từ trên cao đánh ra một chưởng. Uy lực một chưởng này khủng bố, là một kích đáng sợ của tông sư tứ trọng thiên, lòng bàn tay ẩn chứa cương khí không gì sánh kịp, không gì không xuyên thủng, đủ để xuyên kim phá thạch. Dừng tay. Đúng lúc này, bên cạnh hắn vang lên một tiếng gầm, dường như cảm nhận được uy lực vô cùng to lớn của chưởng này, giữa không trung lại lần nữa có hai ba ảnh yêu cấp tông sư xuất hiện. Chúng chia làm ba hướng, trong nháy mắt giết tới, chủy thủ nắm chặt sắc bén sử dụng tuyệt thế một đâm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không nghi ngờ chút nào, bọn chúng đang muốn vây nguy cứu Triệu, công kích chỗ yếu hại của Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình từ bỏ ý định giết đồng bạn của mình. Nếu đổi lại là tông sư bình thường, chỉ sợ sớm đã bị một kích này dọa cho sợ hãi. Đáng tiếc Hạ Bình không phải người thường, hắn căn bản không để ý tới công kích của ba con ảnh yêu khác, vẫn vận chuyển cương khí toàn thân, từ trên cao vỗ xuống, giống như cự long gầm thét. Bịch bịch. Đầu ảnh yêu sát thủ kia căn bản không kịp chạy trốn, lúc này đã bị một chưởng này đập lên đầu, bốp một tiếng, đầu nó lập tức bị đập thành một đống thịt vụn, máu tươi phục ra như pháo hoa. Nhân loại hỗn trướng sư yêu tông sư ba đầu trợn tròn mắt, hai mắt đỏ bừng. Đối với bọn họ mà nói, một đồng bạn đã chết đi ấy không khác gì đã chết cha mẹ, sát ý trong lòng cũng đang sôi trào. Chúng muốn bắt lấy Hạ Bình rồi làm thịt hắn, báo thù rửa hận. Ngu xuẩn Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, hư không tự hồ xuất hiện ảo giác, phần lưng xuất hiện một con bệ ngạn thôn phệ, hình thành nên một vòng xoáy cương khí đáng sợ. Lúc này, ba tông sư ảnh yêu còn chưa có tới gần Hạ Bình, thân thể chúng nó đã bị vòng xoáy cương khí bao vây lại, không ngừng có các loại lực lượng điên cuồng lôi kéo, thân thể đều có chút hương vị xé rách. Đi chết đi. Hạ Bình đấm ra một quyền, giống như một kích của cự nhân, sức mạnh vô cùng, bịch một tiếng, ảnh yêu của ba tông sư giống như quả dưa hấu bị một quyền này đập cho chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Khi tai nạn giao thông xảy ra, Hạ Bình bị bốn tông sư ám sát, đến một quyền đánh chết cả bốn con ảnh yêu, thân thể nứt toát, đây cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Chờ người chung quanh rõ ràng phát sinh chuyện gì, bốn ảnh yêu kia liền bị chém giết tại chỗ, chết không toàn thây. Ta thảo, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ảnh yêu, lúc trước có ảnh yêu xuất hiện là để ám sát người trẻ tuổi này. Không thể nào, đây là ảnh yêu ám sát mạnh nhất yêu tộc sao lại xuất hiện ở đảo cự nhân, rốt cuộc người trẻ tuổi này có lai lịch gì mà còn chọc tới ảnh yêu tới giết hắn. Lợi hại, ám sát liên tiếp, được bố trí tỉ mỉ, đang xen vào nhau. Đầu tiên là tai nạn giao thông, vải bố mê trận, sau đó ảnh yêu giết ra, bố trí cạm bẫy trí mạng, muốn chết ngay trong gang tấc, không ngờ vẫn bị người trẻ tuổi này phá giải, ngược lại tứ đại ảnh yêu chết ngay tại chỗ. Ta biết người trẻ tuổi này, hình như là quán quân thiên tài, Hạ Bình. Chẳng trách, đám ảnh yêu chết tiệt này vẫn đang ám sát thiên tài nhân tộc chúng ta, tội ác tày trời, sớm muộn cũng phải đem chủng tộc này tiêu diệt, quả thực là u ác tính. Không hổ là quán quân thiên tài chiến, thiên kiêu nhân tộc ta, dù có bị ám sát, cũng vẫn như trước nguy cơ không sợ, trái lại còn dùng tay không giết chết tứ đại tông sư yêu ảnh, thật lợi hại, thật hổ thẹn a, hoàn toàn chính xác, nếu như là tông sư bình thường, sớm đã bị chém giết rồi, làm sao còn mạng được. Không ít người bị cái cảnh vừa rồi làm cho chấn động, dù sao ai đã từng bị tứ đại tông sư và bóng hình yêu công kích, ngoại trừ vương giả ra thì đây chính là cạm bẫy trí mạng, chết chắc không thể nghi ngờ. Tông sư bình thường phỏng chừng một đầu tông sư ảnh yêu là có thể tùy tiện dọn dẹp, một đao đâm trúng trái tim, lại ở xa nghìn dặm, im hơi lặng tiếng, cam đoan không có bất kỳ kẻ nào phát hiện. Trên thực tế, bọn nó cũng thường làm như vậy, âm thầm tập kích, một đao trí mạng, thường thường chờ những người khác phát hiện ra, những ảnh yêu này liền biến mất, không có bao nhiêu người có thể phát hiện hành tung của chúng nó. Một khi bóng dáng bọn chúng biến mất thì rất khó nắm bắt được tung tích của chúng, đây là kỹ xảo chạy trốn cực mạnh. Nhưng đáng tiếc những ảnh yêu này gặp phải Hạ Bình, một đao liền rơi vào trong bãi lầy, bị khống chế gắt gao, lộ ra sơ hở, kết quả bị một chưởng của Hạ Bình đập chết. Có thể nói, có được Bắc Minh hộ thể công, quả thực là khắc tinh của bọn ảnh yêu này. Những sát thủ yêu tộc này thật là ngu xuẩn mất khôn, thời gian này khác trước, cho rằng ta sẽ còn bị tông sư giết giống như trước hay sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Lúc trước ở Đại học Viêm Hoàng, khi đối mặt với ám sát của tông sư ảnh yêu, hắn không hề có chút sức đánh trả nào. Nếu không phải Thu Tuyết bỗng nhiên ra tay với hắn, đoán chừng hắn đã sớm chết rồi. Nhưng hiện tại hắn đã tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là tông sư lục trọng thiên bình thường, thậm chí thất trọng thiên cũng chưa chắc là đối thủ của Hạ Bình. Những ảnh yêu này còn tưởng rằng mình có thể nhẹ nhàng giết chết hắn, đơn giản chỉ là chuyện cười, hôm nay hắn cũng không phải là Ngô Hạ A Mông, cho dù là tông sư ảnh yêu cũng có thể nhẹ nhàng giết chết, chém dưa thái rau. Có điều trong lòng hắn cũng nổi lên một cảm giác nguy cơ, nếu những ảnh yêu này phát hiện thực lực của mình không phải chuyện đùa, đoán chừng lần ám sát tiếp theo cũng không chỉ là ảnh yêu cấp tông sư, đoán chừng ngay cả ảnh yêu vương giả cũng có thể xuất hiện. Nếu như không nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị sát thủ yêu tộc giết chết. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này từng chiếc côn ốc cũng nhanh chóng mở ra, khi bọn họ nhận được tin tức thì nơi này đã xảy ra việc giao thông một đơn lẻ ngoài ý muốn, thậm chí còn xảy ra chuyện ảnh yêu ám sát thiên tài của nhân tộc. Bọn họ nhanh chóng chạy đến xử lý vụ án này. Hạ tiên sinh, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một cảnh sát bước lên hỏi. Hạ Bình lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra cho cảnh sát biết, đầu đuôi gốc ngọn tất cả, không hề bỏ sót điều gì. Được. Cảnh sát nghiêm túc nói, chuyện này ta sẽ nói cho chính phủ liên bang biết, để cho bọn họ nghiêm túc xử lý, đây là sự kiện ngoại giao cực lớn, nhất định sẽ phản kháng, đòi lại công đạo cho yêu tộc. Hắn cũng vô cùng tức giận chuyện này, đây chính là đảo Cự Nhân, là một trong những địa bàn nòng cốt của nhân tộc, hiện tại lại bị ảnh yêu tùy ý xâm lấn, còn ám sát thiên kiêu của nhân tộc. Nếu những ảnh yêu này thành công, chỉ sợ hòn đảo khổng lồ cũng trở thành một trò cười. Được, chuyện này giao cho các ngươi đi, ta còn có việc phải đến tổng bộ công ty Cự Nhân. Hạ Bình gật gật đầu, bỏ lại những lời này rồi bỏ lại chỗ cũ, giao chuyện này cho cảnh sát xử lý. Dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Mười mấy phút sau, Hạ Bình đã lên một chiếc xe cho thuê, đi tới tổng bộ công ty người khổng lồ. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bức tường vây cực lớn, ít nhất mấy ngàn thước liên miên không ngừng, cái này quả thật giống như một bức tường sắt thép vậy, nhìn qua cũng không thấy phần cuối, nguy nga vô cùng. Thông qua thẻ công tác của công ty Cự Nhân, Hạ Bình đi vào, phát hiện bên trong tường rào xuất hiện từng tòa cao lầu cao tới 3.000 tầng, cao vút trong mây, căn bản chính là từng tòa núi lớn vạn thước đứng vững, khí thế kinh người. Thậm chí dường như tổng bộ cũng bị một cái lồng năng lượng khổng lồ bao vây, cực kỳ cứng cỏi, cho dù bom hạt nhân bắn tới cũng không thể phá được lồng năng lượng này, kiên cố như canh vàng. Xin hỏi là Hạ Bình tiên sinh mới vừa đi vào tổng bộ công ty người khổng lồ không bao lâu, Hạ Bình đã bị một nhân viên công tác mặc y phục màu đen chặn lại. Đúng. Hạ Bình gật đầu. Nhân viên công tác mỉm cười, chờ đã lâu, tụ hội của tông sư nằm trong quảng trường số 8, ta là người dẫn đường, chịu trách nhiệm tiếp đãi tông sư, hiện tại xin đi theo ta. Hắn khom người thi lễ. Ừ, Hạ Bình gật đầu, tổng bộ người khổng lồ diện tích cực lớn, nếu không có ai dẫn đường, nhất định sẽ lạc ngay trong cái vương quốc cực lớn này. Không bao lâu sau, nhân viên công tác đi theo tới quảng trường, lúc này quảng trường đã tụ tập vô số tông sư, ít nhất có hơn ngàn người xuất hiện ở chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu, khi Hạ Bình vừa xuất hiện, ánh mắt của rất nhiều tông sư trên quảng trường lập tức tập trung trên người hắn. Bởi vì bộ dáng của hắn thật sự quá trẻ tuổi, trên mặt còn mang một chút khí tức non nớt, hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn lắm. Nhiều tông sư và Hạ Bình so sánh với nhau thì có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều, bọn họ ít nhất cũng 3-40 tuổi trở lên, có người thậm chí đã trên 100 tuổi, cũng đủ làm gia gia của Hạ Bình. Đây chính là Hạ Bình trong truyền thuyết, là người mới mà công ty Cự Nhân năm nay được mong đợi nhất. Không sai, nghe nói vừa tiến vào đảo người khổng lồ đã được phân phối ở khu vực trung tâm, được một biệt thự. Không thể nào, đây chính là khu vực của vương giả A, tông sư chúng ta cũng không có tư cách đạt được một tòa, chỉ có thể ở khu vực ngoại vi, tiểu tử này cư nhiên có thể có một tòa rất không công bằng. Hết cách rồi, 19 tuổi đã là tông sư cảnh, sau này còn lấy được, vương giả vô địch cũng có khả năng. Tiền đồ vô lượng mà. Sắc mặt của rất nhiều tông sư đều phức tạp nhìn Hạ Bình, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, người so với người thật sự là tức chết đi được, bọn họ từng này tuổi rồi mới có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Thế nhưng tiểu tử này ngược lại rất tốt, mới vừa vào đại học không bao lâu, đã bước vào tông sư, tốc độ tu hành quả thực nhanh đến dọa chết người. Hạ Bình. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Ừm. Nghe thấy giọng nói này, Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy một nam nhân mặc trang phục màu đen đi tới. Dáng người hắn cao lớn, khoảng 1m9, toàn thân cơ bắp phồng lên, mặt có sẹo. Hắn đứng tại chỗ, tản mát ra khí thế cuồng bạo, quả thực chính là một đầu sư tử nổi giận, người chung quanh đều bị khí thế của hắn áp bách, cơ hồ không cách nào tới gần. Giờ phút này, hai mắt hắn đỏ bừng, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi là ai? Hạ Bình nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua gia hỏa này, nhưng không biết vì sao đối phương dường như có một cơn tức giận rất lớn đối với mình, thậm chí trong đó còn ẩn chứa một tia sát ý, ta là Vương Đông Thành, đại ca của Vương Như Long. Nam tử mặc trang phục màu đen nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta hỏi ngươi một câu, Vương Như Long và thúc thúc thông của ta cũng đi lên Đa Bảo Đảo, ngươi có nhìn thấy bọn họ hay không? Hắn ta biết Vương Như Long và thúc thúc Vương Vương Thông đều đi tới Đa Bảo Đảo mạo hiểm, thậm chí bọn họ cũng vì đuổi giết Hạ Bình mà đi, không thể không tiếp xúc với Hạ Bình. Thế nhưng hiện giờ, Vương Như Long và Vương Thông cùng với rất nhiều tinh nhuệ vương gia đều biến mất, một chút tin tức cũng không hề truyền ra từ Đa Bảo Đảo, việc này khiến cho trên dưới vương gia đều chấn động. Dù sao đây cũng là rất nhiều tông sư vương gia, nếu cứ như vậy mà vẫn lạc trên Đa Bảo Đảo, đối với vương gia mà nói, đây quả thật là tổn thất to lớn không cách nào tưởng tượng nổi. Trước đó hắn một mực không có cách nào liên lạc với Hạ Bình, không cách nào biết được Vương Như Long cùng Vương Thông đã xảy ra, hiện tại có cơ hội ở chỗ này gặp mặt, hắn lập tức tiến lên đặt câu hỏi. Thì ra là thế, là ca ca của Vương Như Long. Quả thật là muội đã gặp bọn họ trên Đa Bảo Đảo. Hạ Bình gật đầu, không chỉ gặp qua, mà ra tay tiêu diệt toàn bộ đám gia hỏa này, một tên cũng không lưu lại, phỏng chừng hiện tại đều đã trở thành đồ ăn cho đám quái thú trên Đa Bảo Đảo, hài cốt đều không còn. Cái gì? Vương Đông Thành lập tức hỏi, vậy tại sao bây giờ bọn họ lại ở bên trên Đa Bảo Đảo lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại? Có lẽ chết rồi. Hạ Bình thuận miệng nói. Sắc mặt Vương Đông Thành lập tức đại biến, không thể, thúc thúc Vương Thông đã đạt tới cảnh giới lục trọng tông sư, đi lại tự nhiên ở Đa Bảo Đảo, còn có những tông sư vương gia khác, có cái gì có thể giết chết được bọn họ? Có phải ngươi âm thầm mưu hại bọn họ hay không? Hắn vô cùng hoài nghi, dù sao nhóm Vương Như Long tính toán đi ám toán Hạ Bình, nếu như đã gặp mặt rồi, nhất định là đã xảy ra xung đột, nói không chừng Hạ Bình này sử dụng quỷ kế, hại chết đệ đệ cùng thúc thúc của mình. Thứ này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung. Hạ Bình đứng chắp tay, quả quyết phủ nhận, vô duyên vô cớ, làm sao ta lại đi mưu hại tông sư nhân loại, bọn chúng đều là khôi bảo nhân loại, đối kháng với quân chủ lực của yêu tộc, mỗi một tên đều cực kỳ quan trọng. Mặc dù ngươi nói Vương Thông là tông sư, không có khả năng giết chết ở Đa Bảo Đảo. Nhưng trên thực tế lần này ngay cả Ngũ Đại Yêu Vương cũng chết, còn ai không thể chết? Có lẽ bọn hắn không may. Gặp phải năm tên yêu vương đã bị coi như đám côn trùng đến diệt sát rồi. Người chung quanh nghe đến những lời này cũng đều gật đầu. Điều này thật sự rất có thể là có thể diệt sát rất nhiều tông sư, để cho không một ai chạy thoát, cũng chỉ có vương giả mới có thực lực như vậy. Nếu người của vương gia gặp phải năm đại yêu vương, vậy thì thật sự là nhát răng, cực kỳ xui xẻo, bị giết toàn bộ, không thể truyền được tin tức gì, cũng là chuyện đương nhiên. Đây chỉ là lời từ một phía của ngươi mà thôi, chứng cứ thì sao, có chứng cứ gì chứng minh ngươi không có mưu hại bọn họ? Vương Đông Thành lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không tin lời của Hạ Bình, bây giờ ngươi phải nói dối với ta, nếu bên dưới phòng thí nghiệm, chứng minh ngươi không nói dối, vậy ta tin ngươi. Gã muốn Hạ Bình đi kiểm tra xem lời nói của Hạ Bình có đúng hay không. Hiện tại công nghệ cao cực kỳ phát triển, phía dưới thiết bị, trên cơ bản có thể kiểm tra ra 9 phần 10 số người đang nói dối, cực kỳ tiên tiến, chuyên môn dùng để phá án, phát động phá gián điệp, công dụng. Phát hiện nói dối, Hạ Bình cười lạnh, lão hổ không ra oai thì hắn là mèo bệnh nha, Vương Đông Thành này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, Hạ Bình hắn là ai chứ, làm sao có thể để hắn tùy ý nắng bóp thành công được. Tông sư chung quanh đều nhíu nhíu mày, cảm thấy Vương Đông Thành có chút quá phận rồi. Để một tông sư đi phát hiện nói dối, đây rõ ràng là vũ nhục cực lớn, rõ ràng chính là đang hoài nghi nhân phẩm của tông sư. Cũng không phải là không ai có thể cứu vãn được, mà Vương Đông Thành chỉ vì một tội không có lý do như Kiêu Bình mà đi phát hiện nói dối, quả thực hoàn toàn không xem Hạ Bình ra gì. Nếu như Hạ Bình là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng Hạ Bình là tông sư, thân phận cao quý, làm sao có thể là tông sư mà người ta tùy ý kiểm tra đo lường được. Có chút ý tứ, nếu như ta đi phát hiện nói dối, chứng minh ta cũng không nói láo. Vậy có phải ngươi nên chết rồi không, tự sát tạ tội? Hạ Bình cười lạnh, nhìn chằm chằm Vương Đông Thành, đôi mắt lộ ra một tia sát ý, hắn căn bản không sợ đi phát hiện nói dối, có hệ thống ở chỗ này, bất kỳ công cụ cao đều không thể sinh ra bất kỳ tác dụng gì đối với hắn, bất kể kiểm tra mấy lần, lời hắn nói đều là thật. Nhưng mà không sợ đi phát hiện nói hoang đường thì không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý để Vương Đông Thành tùy ý sắp xếp. Tự sát thì tạ tội, đến tột cùng ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi đi chứng minh bản thân không có nói dối, chứng minh mình trong sạch. Điều này sẽ làm giảm đi một đại địch của vương gia ta. Đây chính là lợi ích to lớn nhất, còn sai ta tự sát để tạ tội. Ngươi điên rồi hay là như thế nào? Vương Đông Thành cảm thấy Hạ Bình như vậy là điên rồi. Hắn bảo Hạ Bình đi phát hiện nói dối, đó là vì nghĩ cho đối phương, chứng minh mình trong sạch, hiện tại lại cho mình tự sát tạ tội, đây không phải điên thì là điên gì? Dám vũ nhục tông sư, đây chính là tử tội. Hạ Bình đằng đằng sát khí, lấy tội danh nào cần phải vu oan ta, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tông sư, không lấy cái chết tạ tội, làm sao dẹp yên phẫn nộ của tông sư? Ngươi muốn ta phát hiện nói dối cũng có thể thôi, nhưng nhất định phải trả giá đắt mới được, đem mạng nhỏ của ngươi đặt vào trong vụ này đi, một khi đã chứng minh ta không nói sai, vậy ngươi hãy chết đi. Không có giác ngộ như vậy, cũng muốn vu oan cho tông sư. Ngươi xem nơi này là nơi nào, thì tưởng tông sư là ai? Ngươi cho rằng dựa vào vương gia là có thể một tay che trời ở công ty khổng lồ, tùy ý nói cho ta biết, ngươi đến sai chỗ rồi. Rất nhiều tông sư đều rất tán thành, tông sư cao cao tại thượng, trừ người mạnh nhất ngoài vương giả, đặt ở quân đội, đó là tướng quân, nguyên soái, đặt ở các tổ chức võ đạo lớn đều là đại lão cao tầng, quyền cao chức trọng. Nhân vật như vậy, há có thể bị sỉ nhục dễ dàng? Không trả giá đắt, muốn chất vấn tông sư, tôn nghiêm của tông sư ở đâu, đường tông sư là đồ vật gì, chó mèo con chó sao? Người Vương Đông Thành vừa sợ vừa giận, hắn cho rằng với thế lực của vương gia, cho dù tiểu tử này là tông sư đi nữa thì cũng không dám đắc tội với gia tộc vương giả mà chỉ hơi đe dọa một chút. Đây cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại tiểu tử này hung hăng muốn chết, nếu muốn hắn đi phát hiện nói dối, còn phải đặt mạng nhỏ của hắn lên. Nói giỡn sao, Vương Đông Thành hắn ta là con cháu dòng chính vương gia, thân thể cao quý, làm sao có thể vì loại chuyện này mà đi tìm chết chứ? Nói đi, có dám đánh cược hay không? Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, hùng hổ dọa người, dùng sinh mệnh của ngươi làm cái giá, ta lập tức đi phát hiện nói dối, ngươi không phải cho rằng ta mưu hại bọn vương như long sao không dám đánh cược chứ? Chỉ cần chứng minh ta đang nói dối, vậy thì không cần phải chết, đương nhiên một khi chứng minh ta đang nói thật, ngươi chính là đang vũ nhục tông sư, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hắn bức bách Vương Đông Thành, chỉ cho y hai lựa chọn. Ta. Vương Đông Thành sắc mặt tức giận đến tím tái một hồi, hắn thân là con cháu dòng chính vương gia, lại là cường giả tông sư ngũ trọng thiên, từ nhỏ cao cao tại thượng, khi nào gặp được dạng cuốn bách như vậy. Tuy hắn hoài nghi đệ đệ của mình, Vương Như Long mất tích cùng Vương Thông có quan hệ rất lớn với tiểu tử này, nhưng cũng không nắm chắc 100%, nếu như thằng này thật sự không nói dối, vậy chẳng phải hắn nhất định phải chết. Muốn hắn trả giá cả mạng sống, đi đánh bạc loại chuyện lập lờ nước đôi này, hắn phải điên mới đi làm. Đi đi, hiện tại chúng ta đã lập khế ước sinh tử. Chẳng phải ngươi muốn biết chân tướng của sự việc sao, đi cho ta. Lần này chúng ta đi phát hiện nói dối nhé. Hạ Bình không đợi Vương Đông Thành trả lời thuyết phục đã vung tay lên. Oanh oanh. Bàn tay lớn này chộp tới, phản phất như xuyên qua hư không, bất kỳ không khí nào đối với bàn tay to lớn này đều không có bất cứ trở ngại gì, năm ngón tay mang theo khí kình khủng bố. Giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo khí kình, những khí kình này giống như dây thần ni lông cứng cỏi không gì sánh được, trong nháy mắt liền bao phủ xuống Vương Đông Thành. Thật giống như diều hâu bắt gà con, muốn bắt Vương Đông Thành. Đồ hỗn trướng, người đây là muốn làm gì? Lông tơ Vương Đông Thành dựng thẳng lên, toàn thân nổi da gà, một cổ sợ hãi không cách nào ức chế lan tràn toàn thân, giống như rơi vào hầm băng. Hắn cảm nhận được một trảo này của Hạ Bình cực kỳ đáng sợ, căn bản không giống như gà mờ mới vào tông sư, mà là đại lão đắm chìm trong cảnh giới tông sư mấy chục năm, nhất cử nhất động tự hồ đều có khí thế dẫn động thiên địa lực. Một trảo chộp tới, hắn có loại cảm giác không cách nào lay động được, khiến hắn dường như nhớ tới hồi còn bé không biết bơi lội, cái loại cảm giác vô lực ngã xuống nước biển. Tự hồ giờ phút này, thân thể mình bị đối phương triệt để khóa chặt, không có chỗ trốn. Nhưng tốt xấu gì Vương Đông Thành cũng là tông sư ngũ trọng thiên, một thân cương khí hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi, vận chuyển tuyệt học Thương Long Quyết của vương gia, trong hư không dường như có tiếng gào thét của Thương Long. Thình thịch thình thịch. Cương khí hộ thân trên người hắn ta bộc phát ra cuồng bạo, muốn đánh bay một trảo này của Hạ Bình ra ngoài. Nhưng vô dụng, Hạ Bình hôm nay sao có thể là Ngô Hạ A Mông, tấn thăng tới tông sư tứ trọng thiên, hấp thu địa tâm chi, còn hấp thu kết tinh linh hồn để linh hồn lớn mạnh, thực lực cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Cho dù là tông sư thất trọng thiên bình thường, phỏng chừng đối mặt với Hạ Bình hiện tại, cũng sẽ bị đánh đến mức chạy trối chết, tông sư lục trọng thiên trở xuống đều bị hắn một quyền đánh chết. Dãy dụa như Vương Đông Thành quả thực chỉ như con kiến hôi, làm sao có thể chống đỡ được một chưởng của người khổng lồ. Oanh oanh. Một trảo này thế như chẻ tre, không khí trăm ngàn lần chấn động, trong nháy mắt đã chấn cương khí hộ thể trên người Vương Đông Thành thành bột mịn. Mặt đất đều bị một kích này làm thành một cái hố sâu đường kính mấy chục mét. Tông sư chung quanh đều cảm nhận được một kích đáng sợ này, cả đám thi triển tuyệt thế thân pháp né tránh, tránh né dư ba một kích đáng sợ này. À, Vương Đông Thành kêu thảm một tiếng, y không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đã bị một trảo này đánh trúng, toàn bộ thân thể bị chấn động mấy chục lần, phế phủ bị trọng thương, giống như chó chết bị bắt, ngã xuống dưới chân Hạ Bình, không có lực phản kháng. Bụp một tiếng, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. thật mạnh. Tất cả tông sư đều kinh hãi. Họ nhìn ra được bây giờ Hạ Bình là tông sư tứ trọng thiên. Đối mặt với cường giả ngũ trọng thiên như tông sư ở Vương Đông Thành, hẳn là đang ở thế hạ phong. Ít nhất lực lượng giao thông căn bản không bằng. Cương khí còn kém hơn 12 huyệt, đối với tông sư bình thường mà nói thì chênh lệch rất lớn. Thế nhưng bây giờ lại không giống, rõ ràng Vương Đông Thành đang ở thế hạ phong tuyệt đối, bị Hạ Bình bắt như con gà, cương khí hộ thân trong nháy mắt nổ tung, không hề phản kháng. Vẹn vẹn một trảo đã đánh tan ngũ trọng tông sư, thực lực này đơn giản làm cho người ta ca ngợi. Lúc trước bọn họ cũng chỉ nghe được trong tin tức về thực lực của Hạ Bình, biết được người trẻ tuổi này không tầm thường, nhưng hiện tại mới thật sự chứng kiến được sự khủng bố của tuyệt thế yêu nghiệt này. Đối với thủ đoạn sử dụng các loại cương khí đến xuất thần nhập hóa này, đây căn bản không phải loại gà mờ mới vào cấp bậc tông sư mà là những kẻ lưu manh ở cảnh giới này đã chìm đắm vào cảnh giới mấy chục năm qua. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, vị này là một thanh niên 19 tuổi, quá mức khoa trương, biểu hiện vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Chút thực lực này mà ngươi cũng dám hò hét với ta, ngươi tu hành kiểu này là đổ rồi. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, ta sẽ không nhiều lời với ngươi, ký kết khế ước sinh tử với ta đi. Hiện tại đi phát hiện nói dối đi, một khi chứng minh ta không nói láo, ta liền ngay tại chỗ hành động làm thịt ngươi, trực tiếp đưa đầu về vương gia, giết gà dọa khỉ, lấy để cảnh cáo, xem phế vật nào còn dám kêu gào đối với ta. Hắn ta muốn bắt lấy Vương Đông, trực tiếp ký khế ước sinh tử. Không không không, ta không ký Vương Đông Thành sợ tè ra quần, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, đũng quần đều ướt một mảng lớn. Hiện tại ông ta hối hận đến xanh cả ruột. Đây chính là tuyệt đại hung thần, hậu duệ yêu vương đều dám giết, thậm chí còn bắt đầu đấu giá. Cho dù bị ngũ đại yêu vương đuổi giết nhưng kẻ này còn chưa chết, ngược lại còn hại chết vương giả Hoắc gia. Quả thực mạng sống còn cứng hơn cả đá tảng, nói thằng nhãi này quả thực là thiên sát cô tinh, chuyên môn khắc chết người khác, ngược lại chính mình còn vui vẻ. Hung thần như vậy há có thể là tiểu nhân vật như hắn có thể chống lại, còn không biết sống chết nhảy ra, đây không phải là muốn chết hay là cái gì. Hiện tại thì hay rồi, không tìm thấy thật sự, nhưng lại bị tên hung thần này bắt lấy và ký kết khế ước sinh tử, mạng nhỏ của hắn quả thực lạnh quá mức, cả hai không còn thấy mặt trời của ngày mai nữa. Hiện tại hắn cũng bắt đầu tin tưởng chuyện này không phải do Hạ Bình làm, ít nhất cũng không phải trực tiếp làm, nếu không tiểu tử này nào dám kiêu ngạo như vậy, còn cuồng vọng hơn cả mình, động một chút liền lựa chọn nói dối mình đi phát hiện. Khụ khụ. Bỗng nhiên, một trận tiếng ho khan vang lên, tự hồ ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng nổi, thanh âm truyền tới, khiến cho lục khí tông sư vận chuyển dừng lại một chút. Lúc này, một lão giả mặc áo bào trắng vượt qua hư không, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Nhiều tông sư lập tức nhận ra đây chính là một vị vương giả của công ty khổng lồ, cũng là người chủ trì chuyến hành trình di tích lần này, tên của hắn là Triệu Trung, cũng là một đại nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vương giả Triệu Trung mở miệng hỏi, đôi mắt ẩn chứa thần quang, khí thế khiến người ta không thể chống đỡ, ngửa đầu lên trời. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Trước đó hắn cũng đã từng gặp qua Ngưu Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương và Năm Đại Yêu Vương. Vương giả nhân loại Hoắc Vĩnh Minh cũng từng gặp qua, nhưng những vương giả này đều không thể so sánh với lão giả này, căn bản không cùng đẳng cấp. Chỉ đứng tại chỗ, giống như nhìn thấy một vầng mặt trời, trên người tản mát ra khí huyết, nồng đậm đến trình độ làm cho người ta bị bỏng, tu vi khủng bố đến rối tinh rối mù. Nghe vương giả Triệu Trung hỏi, có người lập tức tiến lên, nói cho hắn biết chuyện vừa xảy ra. Triệu tiên sinh. Thấy vương giả đến, Vương Đông Thành như nhìn thấy cứu binh, lập tức tố cáo trước, la lớn, mau bắt tên vô pháp vô thiên này lại. Y ra tay đánh nhau với tổng bộ của công ty khổng lồ, đúng là làm lơ quy củ của công ty khổng lồ, y cơ bản không để quy củ của công ty ấy vào mắt. Lâu dài dĩ vãng, nếu không nghiêm khắc trừng phạt tiểu tử này, ngày sau công ty cự nhân của chúng ta còn ai nghe lời sao? Hắn nói giọng mạnh mẽ, yêu cầu công ty khổng lồ nghiêm trị Hạ Bình. Câm miệng. Triệu Trung lạnh lùng nói, chuyện này người nào nói sai trong lòng ta, ngươi cho rằng nói chuyện có đạo lý sao, ai cho ngươi cái quyền nghi vấn tông sư này, không có chứng cứ cứ tùy tiện bị đặt ở đây, vũ nhục một cái danh dự tông sư, không đem ngươi chém giết ngay tại chỗ coi như là vận khí tốt, ngươi thế mà còn dám ác nhân cáo trạng trước. Xét thấy biểu hiện tồi tệ của ngươi hôm nay, chuyến đi di tích lần này ngươi không cần tham gia nữa, thu dọn đồ đạc về nhà đi. Ông ta bắt Vương Đông Thành ra khỏi nơi này. Cái gì? Nghe nói như thế, Vương Đông Thành sắc mặt đại biến. Đối với tông sư mà nói, hành trình di tích lần này quả thực là một cơ hội to lớn, tương đương với người bình thường đạt được một cơ hội bạo phú một đêm, có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại lại bị trục xuất khỏi di tích lần này quả thực là muốn bóp chết con đường thăng cấp đến vương giả của mình. Hắn quả thực phát điên, không nghĩ tới Triệu Trung lại dám làm như vậy. Triệu tiên sinh. Vương Đông Thành lập tức chửi ầm lên, ngươi không thể làm như vậy, ta đường đường là người vương gia, lão tổ vương gia ta có giao tình với công ty khổng lồ, cũng cống hiến rất lớn cho công ty khổng lồ, sao ngươi lại làm như vậy với ta? Chỉ vì đắc tội một tên tạp chủng như vậy mà lại trục xuất ta ra khỏi di tích hành động lần này, quá hoang đường rồi, con mẹ ngươi, có phải là chui đầu vào nước không? Nếu như lão tổ vương gia ta nghe được tin tức này thì ông ta sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện này bất công với vương gia ta, bất công đấy. Ông ta quả thực tức điên lên, liều mạng. Mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ làm sao nghĩ tới Vương Đông Thành lại dám nói ra những lời như thế, còn mắng vương giả có phải đầu rơi vào nước không, lá gan quả thực mập không biên giới, thứ gì lại cho hắn dũng khí như vậy. Bịch bịch. Triệu Trung căn bản không nói lời thừa với hắn, một chưởng đánh tới, giống như cự nhân nghiền áp con kiến, lúc này liền đem Vương Đông Thành một chưởng đánh ngất trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trắng bệch, nói không ra bất kỳ lời gì. Đoán chừng trong vòng mấy ngày hắn không cách nào tỉnh lại được. Đem hắn kéo xuống, nói Vương Đông Thành bởi vì thân thể không khỏe mà rời khỏi di tích lần này. Triệu Trung đứng chắp tay, hạ mệnh lệnh, hộ vệ bên cạnh lập tức tiến lên, đem Vương Đông Thành nâng lên, rất nhanh biến mất trong mắt mọi người. Tông sư chung quanh đều lắc đầu, thế mà còn dám tại chỗ chửi rủa vương giả, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Bây giờ chỉ đánh ngất coi như may mắn. Có vương giả tính khí táo bạo, trực tiếp động thủ giết chết Vương Đông Thành, bảo đảm vương gia cũng không dám nói gì. Hạ Bình đứng bên cạnh im lặng nhìn, không nói gì cả. Hắn cũng biết không có khả năng xử lý tên ngốc ở tổng bộ công ty cự nhân này, dù sao cũng có vương giả qua lại. Điều này cũng làm cho đối phương hối hận không thôi, đoán chừng trong vài năm tới, hắn sẽ bi phẫn vì sao mình lại ngu như vậy, hành động như thế. Được rồi, mặc dù có xuất hiện một chút phong ba, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng tí nào. Triệu Trung trầm giọng nói, mọi người cũng biết tin tức này, lần này công ty cự nhân tính mở ra di tích số 88. Số 88 di tích. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Y biết con số di tích này đại biểu cho trình tự phát hiện. Đây cũng không phải là trình tự càng tiến càng tốt, dù sao nếu như phát hiện ra đầu tiên thì di tích này đã sớm bị tiền nhân thăm dò rồi, bảo vật bên trong đều bị cầm sạch sẽ, làm gì còn bảo bối nào để lại cho hậu nhân. Cho nên di tích tự nhiên là càng phát hiện càng muộn thì bảo vật lưu lại bên trong cũng tương đối nhiều. Mà 88 di tích này mặc dù không được xem là phát hiện muộn nhất, nhưng chí ít cũng không phải là bảo vật tốt nhất, có lẽ còn lưu lại không ít, tin tức này khiến không ít tông sư cảm thấy phấn chấn. Số 88 di tích rất đặc biệt, nó không giống với những di tích nguy hiểm khác, mà chuyên dùng để tuyển chọn, chọn lựa nhân tài tinh anh, cùng loại với thi. Triệu Trung nói, nhưng loại thi cử này thập phần nguy hiểm, một khi không thông qua khảo hạch thí luyện di tích này, tông sư đi vào đó đều phải chết, không ngoại lệ. Đương nhiên sau khi thông qua thí luyện sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Căn cứ vào mức độ khó dễ của khảo hạch, có cái được bảo khí, có cái đạt được một môn tuyệt học có 102, cũng có cái đạt được linh dược trân quý vân vân. Tóm lại, người thông qua di tích thí luyện đều sẽ nhận được chỗ tốt thật lớn, làm thực lực tăng nhanh như gió. Lão giải thích một ít nội tình bên trong của di tích 88. Triệu tiên sinh, nếu như khảo hạch số 88 di tích, như vậy rốt cuộc là cái gì có người hỏi? Triệu Trung lắc đầu, cái di tích này yêu cầu phải giữ bí mật nghiêm ngặt về nội dung thí luyện, cho nên mọi người đã từng tham gia thí luyện đều nói như bưng, không tiết lộ nửa phần nội dung khảo hạch. Cho nên đến lúc đó cần phải thi cái gì, chỉ có thể là các ngươi tự mình xem, người khác cũng không giúp được. Hắn biểu thì mình cũng không biết nội dung khảo hạch di tích là cái gì. Mọi người đều không biết làm thế nào, cũng cảm thấy sợ hãi đối với một điều, tuy rằng di tích ban thưởng rất phong phú thế nhưng nếu không thông qua thì chính là chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần khảo hạch di tích này tỷ lệ tử vong rất cao, đạt tới 50% trở lên. Triệu Trung nhìn mọi người, cho nên sẽ sợ cũng là chuyện rất tự nhiên, người nào không nguyện ý tham gia, hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi, cam đoan không ai ngăn trở. Nhưng không ai chùn bước, cũng không ai lựa chọn rời khỏi. Tông sư ở đây, ai cũng trải qua chuyện cửu tử nhất sinh, 5 phần tỷ lệ tử vong là cái gì, 9 phần 10 số chỗ chết người bọn họ đều từng đi vào. Muốn lấy được bảo vật nếu không phải trả giá thật lớn làm sao có được. Cha hắn không phải vương giả vô địch, không có khả năng đã sớm chuẩn bị rất nhiều bảo vật cho hắn tu luyện rồi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có mạo hiểm quá lớn, đã muốn theo truy cầu mức cao báo đáp, trên thế giới nào có chuyện tốt rẻ như vậy, đoán chừng nằm mơ cũng không có. Được rồi, nếu không có ai rời khỏi, vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Triệu Trung cũng không chần chừ, lập tức hành động, lên phi thuyền, đi tới di tích 88. Đến chỗ kia, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Nói xong, gã liền phất phất tay, quay người rời đi. Lúc này một chiếc phi thuyền từ trên trời hạ xuống, năng lượng hư không chấn động, lập tức cuốn tông sư trên quảng trường, bao gồm cả Hạ Bình vào trong phi thuyền. Siêu siêu siêu, chiếc phi thuyền này lập tức phá vỡ không gian, mở trùng động, không gian nhảy lên, rất nhanh đã tới di tích bên ngoài cách trăm vạn dặm. Số 88 di tích. Đây là một hòn đảo khổng lồ tọa lạc sâu trong vô tận hải. Diện tích của hòn đảo rất lớn, khắp nơi đều là cây cối xanh tươi tốt, trông giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều sinh trưởng một quái thú mạnh mẽ, tràn ngập khí tức thời đại hồng hoang. Bất quá hòn đảo này bởi vì số 88 di tích liên quan, sớm đã bị nhân loại phái quân đội tới chiếm cứ, đã kiến tạo cảng khẩu, còn có một tòa thành thị loại nhỏ. Oanh oanh. Người chở phi thuyền Hạ Bình rất nhanh đã tới hòn đảo này, đi tới trước căn cứ rồi hạ xuống, đám người nhao nhao đi ra khỏi phi thuyền. Chư vị, chào. Người nghênh đón Hạ Bình là một nam tử trung niên mặc hắc y lưng đeo một cây đại đao, trên người y tản mát ra khí thế cuồng dã dũng mãnh, giống như một con gấu đen. Hắn tự giới thiệu, người phụ trách di tích số 88 của ta là Lăng Quốc Lương, chúc mừng các vị đi vào 88 di tích tham gia thí luyện, chúng ta đã sớm chuẩn bị, hiện tại theo ta đi vào thôi. Căn bản không nói lời thừa nào, Lăng Quốc Lương trực tiếp yêu cầu mọi người đi theo hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu Hạ Bình Bình đi theo phía sau Lăng Quốc Lương, xung quanh thủ vệ nghiêm ngặt, khắp nơi đều là cao thủ mạnh mẽ, hình như còn có vương giả trấn áp, 5 bước một trạm, 10 bước một trạm canh, khắp nơi đều có camera giám sát. Hơn nữa còn có hệ thống quay phần ổ đang vận chuyển, một khi phát hiện kẻ địch lập tức giết chết thì tuyệt đối không ngoại lệ. Có thể nói, di tích này được khống chế nghiêm ngặt, cho dù một con ruồi muốn đi vào thì cũng sẽ bị diệt trừ, sự bảo hộ đối với di tích quả thật còn nghiêm mật hơn cả tổng thống. Bọn họ đi vào căn cứ kim loại được chế tạo từ hợp kim kim loại đầy kinh. Tang, dọc đường đi qua từng thông đạo bằng kim loại, đi qua đảo lộn 7-8 lần, rốt cuộc đã đi tới giữa một tòa đại sảnh sâu nhất nơi căn cứ này. Cái này đại sảnh cũng vô cùng thần bí, phản phất là máy tính khống chế căn cứ như vậy, khắp nơi đều là quang não, vách tường bên trên có to lớn ánh huỳnh mạc, một đoạn đoạn làm cho người xem không ngừng lướt qua tin tức. Không ít nhân viên công tác đang phân tích nghiên cứu tại đây, phá giải căn cứ này để tìm ra huyền bí. Dù sao kỹ thuật của căn cơ này cũng vượt qua thời đại này, ẩn chứa kỹ thuật khoa học không thể tưởng tượng, cho dù không cách nào phá giải hệ thống phòng ngự của toàn bộ căn cứ di tích, thế nhưng nghiêm túc nghiên cứu thì sẽ luôn có rất nhiều khoa học có ích. Trên thực tế, khoa học nhân loại của Viêm Hoàng Tinh không ngừng phát triển như vậy, nghiên cứu từng khoa học kỹ thuật căn cứ di tích, tiêu thu, thậm chí là mới đổi. Đến rồi, rốt cuộc có người đến. Hoan nghênh các vị tông sư đến căn cứ di tích số 88. Không cần hoan nghênh đâu, không lâu sau tông sư cũng chỉ còn một nửa mới sống sót, hiện tại hoan nghênh, vậy thì ngày mai chính là tiễn đưa bọn họ tới đường cùng rồi. Im miệng, người không nói chuyện không có ai coi ngươi là người câm, sự thật dù cho là như thế cũng không thể nói lung tung. Thật xin lỗi, ta đây là đang nói chuyện cười, bầu không khí sinh động. Sống động cái rắm, đều là người chết, không khí còn sôi động thế nào được, chú ý một chút cho ta nha. Trong đại sảnh cũng có rất nhiều nhân viên công tác, khi nhìn thấy đám người Hạ Bình xuất hiện thì 7-8 cái miệng đều nói giống như là gấu trúc, nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Bình. Khóe miệng của rất nhiều tông sư đều không nói gì, đám nhân viên công tác này miệng quá độc, có người mặc dù đang bảo vệ bọn họ, nhưng dường như cũng cho rằng trên cơ bản bọn họ chết hơn phân nữa, cho nên bọn họ cũng không biết nói gì. Xin lỗi, mấy thằng tranh này đã lâu chưa được thấy người lạ tới nơi này, cho nên miệng hơi lớn một chút, nhưng tuyệt đối không phải bọn chúng có ác ý gì đối với các ngươi. Lăng Quốc Lương nhìn đám người Hạ Bình, mỉm cười, nhưng nói năng thô lỗ quá, căn cứ thí luyện di tích này đúng là vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong vượt quá 5 phần trở lên, người thực lực nhỏ yếu còn vượt quá 9 phần 10. Mấy chục năm qua ta đã gặp không biết bao nhiêu tông sư thành công, cũng gặp qua rất nhiều tông sư tiền đồ vô lượng tử vong, cho nên có quyết định đi vào hay không, chính các ngươi quyết định. Biểu lộ của hắn rất bình tĩnh, kể ra sự thật này. Nhưng tông sư ở đây đều không nói gì, ánh mắt ai cũng vô cùng kiên định, đều đi tới nơi này, làm gì đến phiên bọn họ lùi bước, cho nên không lựa chọn rút lui. Được, nếu đã như vậy, chúng ta liền mở di tích ra. Ba ba mấy tiếng, Lăng Quốc Lương vỗ tay. Lúc này, mấy tên nhân viên công tác bên cạnh lập tức không ngừng gõ đầu vào đầu trọc. Thình thịch. Lúc này, vách tường kim loại đối diện nứt ra, lộ ra một thông đạo hình tròn. Nhưng lối đi này lại bị một màn sáng màu trắng bao phủ, có năng lượng chấn động ôn hòa, cũng không thể nhìn thấy rốt cuộc bên trong thông đạo có cái gì. Đây chính là lối vào của số 88 di tích. Lăng Quốc Lương chỉ vào thông đạo hình tròn phía trước, một khi đi vào thì đại biểu cho việc bắt đầu thí luyện. Nếu như không thành công thì sẽ chết ở bên trong, thi thể cũng sẽ không được đưa ra ngoài. Nếu thành công, đoán chừng trong vòng một tháng sẽ trở về. Cánh cửa này, chúng ta xưng là cửa địa ngục, một khi đi vào, sinh tử chưa rõ, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Rất nhiều tông sư đều trầm mặc, cho dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện đến trước mắt, y nguyên cảm thấy áp lực lớn lao, cái này chính là sinh tử di tích thí luyện sao? Giữa sinh tử có khủng bố cực lớn, đừng nói là tông sư, coi như là vương giả cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Ta đi vào trước. Hạ Bình là người đầu tiên mở miệng nói xong hắn cũng không để ý đến những người khác, bước vào cửa di tích này đầu tiên. Quả nhiên là người trẻ tuổi, dũng mãnh không sợ hãi mà. Vẫn già rồi, chuyện tới trước mắt, rõ ràng đều có chút hương vị lùi bước. Trong sinh tử có khủng bố thật lớn a, có lẽ mượn nhờ thứ khủng bố này, có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới vương giả. Chúc các vị may mắn, ta cũng đã đi vào rồi, sau khi thành công mọi người lại cùng nhau uống rượu. Thấy người trẻ tuổi nhất Hà Bình là tông sư cũng đi vào, rất nhiều tông sư thở dài một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng áp lực trong lòng, cả đám đều đi vào không chút do dự. Chỉ trong vài phút, toàn bộ tông sư đã bước vào thông đạo di tích này, bột một tiếng, di tích lập tức đóng cửa, vách tường màu vàng cũng đóng lại. Ngay khi Hà Bình bước vào thông đạo di tích, hắn lập tức cảm nhận được bản thân bị một luồng năng lượng vây quanh, trong nháy mắt đã truyền tống đến giữa một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này diện tích cực lớn, giống như chiến trường, bốn phía không có vật gì. Đây là nơi nào? Hạ Bình híp mắt, nhìn bốn phía xung quanh, cảnh giác vị trí hiểm yếu. Những tông sư khác cũng như thế, nguyên một đám bị truyền tống đến một không gian cực lớn bên trong, toàn bộ đều bị phân tách ra. Thình thịch. Lúc này, một cột sáng màu trắng to lớn từ trong hư không hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền đánh trúng thân thể Hạ Bình, thế nhưng không có bất kỳ lực công kích nào, tự như ánh mặt trời, làm cho người ta cảm giác được ấm áp. Tiếp theo một giọng nói vang lên trong hư không, cũng là lời nói của Viêm Hoàng Tinh. Thí luyện giả 8.973.553 đến không gian thí luyện, bắt đầu kiểm tra tố chất thân thể. Hạ Bình lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, nhưng không hề động đậy, hắn biết rõ khả năng này là một loại kiểm tra trong di tích, cũng không biết vọng động sẽ sinh ra hậu quả gì, cho nên hắn không nhúc nhích. Thí luyện giả thực lực tông sư tứ trọng thiên, 19 tuổi, nhân loại chủng tộc. Bắt đầu kiểm tra tố chất thân thể, cấp độ lực lượng cấp 1 cấp 2, cấp độ phản ứng cấp độ thần kinh, cấp độ cấp 1, cấp độ linh hồn, cấp vô cấu. Thể chất hoàn mỹ. Cơ thể từng chút một huyết mạch, không cách nào đo lường, không thể đo lường, vượt qua phạm vi hệ thống dò xét. Hệ thống phán định, phù hợp với đẳng cấp thí luyện cao nhất, lập tức bắt đầu. Lúc này, không gian vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cảnh báo, lúc phát hiện ra thân thể Hạ Bình dường như đã phát ra một âm thanh như máy móc, bây giờ lại xuất hiện một tia cảm xúc nhân tính hóa, phản phất như đang rất khiếp sợ dưới thân thể của Hạ Bình, làm cho đối phương có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Thí luyện đẳng cấp cao nhất đây là cái quỷ gì? Hạ Bình chớp mắt một cái, hắn không ngờ chỉ kiểm tra thân thể một chút mà thôi, lại phát sinh tình huống như thế này. Thân thể những tông sư khác cũng bị hệ thống kiểm tra đo lường, nhưng thanh âm cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa gì, giống như làm nhiệm vụ, kiểm tra xong lập tức bắt đầu. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ không gian bình thường, trong hư không rơi xuống từng giọt chất lỏng màu đen, rơi trên mặt đất, lúc này những chất lỏng màu đen này cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, hòa là một thể, sau đó hóa thành một bóng người. Người máy dịch thể con ngươi Hạ Bình co rút lại, hắn đã từng nhìn thấy ở trên luận đàn nào đó, trong không gian di tích có khôi lỗi cường đại bảo vệ, đều là người máy. Chúng do chất lỏng đặc thù ngưng tụ thành, có thể chia ra, cứng rắn vô cùng, thủ đoạn bình thường không giết được những thủ vệ này, chỉ có phá hỏng hạch tâm đối phương mới có thể chết. Hơn nữa những người máy máy này còn tinh thông võ đạo, không thua bất cứ võ đạo tông sư nào, thậm chí bởi vì không có cảm tình, chiêu thức của chúng nó càng thêm khủng bố. Một chiêu một thức đều là dựa theo tinh chuẩn nhất, hiệu suất xuất chiêu nhất, tuyệt đối sẽ không lãng phí bất cứ giọt khí lực nào. Giống như máy móc máy tính điều khiển bình thường, đạt tới trạng thái cực giản. Giờ phút này, người máy gồm chất lỏng như vậy, trọn vẹn xuất hiện đến 18 người. Trên người chúng khoác hắc sắc khôi giáp, cầm thanh phong ba thước, toàn thân tản mát ra kiếm ý rất mạnh, phản phất đâm xuyên qua thương khung, cực kỳ đáng sợ. Vèo hư hư. Những người máy chất lỏng này căn bản không nói chuyện với Hạ Bình, trong nháy mắt liền tập sát lên, một kiếm chém tới, thình lình chém ra một đạo kiếm khí khủng bố, khí kình ngưng tụ, đủ để đâm xuyên hết thảy. Hơn nữa tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đạt đến tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Tốc độ như vậy, trong nháy mắt sẽ đến được trước mặt thân thể của hắn, tông sư bình thường quả thực là ngay cả phản ứng cũng không kịp, nhắm chừng sẽ bị một kiếm chặt đứt đầu. Đi chết đi, Hạ Bình trở tay đánh ra một chưởng, vận chuyển hộ thể công của Bắc Minh, cương khí trong tay bao trùm, hai tay không tất sắc, cứ như vậy đánh vào trước mặt những kiếm khí này. Thình thịch. Lập tức, kiếm khí như vậy trong nháy mắt bị đập thành nát bấy, không khí trăm ngàn lần chấn động. Chưởng kình mạnh mẽ oanh kích lên một người máy trong đó. Nhưng người máy chỉ kém vài bước, lông tóc không tổn hao gì. Bất động như lai chưởng mặt Hạ Bình không chút thay đổi, trên người bộc phát ra ánh sáng màu vàng kim, Phật quang phổ chiếu, một chưởng vỗ ra, có khí thế bất động. Phanh một cái, một người máy chất lỏng phía trước trong nháy mắt bị đập bay, hung hăng đập trên mặt đất, tạo ra một cái hố hình người thật lớn, chung quanh đều xuất hiện vết rách dày đặc. Còn chưa chết con ngươi Hạ Bình co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy người máy kia ngã xuống đất. Toàn thân đều bị chưởng lực cực lớn vỗ dẹp, hóa thành một tờ giấy kim loại thật lớn, nhưng toàn thân nó đều do chất lỏng tạo thành, giống như kim loại có ký ức. Chỉ trong chốc lát, nó lại có thể khôi phục nguyên trạng, không có chuyện gì xảy ra cả. Còn thật giống như trên mạng nói, không tìm được hạch tâm của người máy, căn bản không phá hư được, đánh không chết. Hạ Bình cũng cảm thấy đau đầu đối với loại người máy này. Không hổ là hộ vệ di tích, chỉ cần như vậy đã đánh cho không chết, đoán chừng cũng không biết bao nhiêu kẻ địch muốn xâm nhập đã chết thảm rồi. dù sao chém đứt một cánh tay đối phương, một chân, thậm chí chặt đầu cũng không làm nên chuyện gì, người ta là người máy chất lỏng, tùy thời có thể trọng sinh. Chỉ cần hạch tâm không hủy diệt, chúng sẽ là tồn tại bất tử. Cùng lúc đó, 17 kiếm sĩ khác người máy dùng chất lỏng cũng tập sát tới, chúng đồng thời liên thủ, tự hồ bố trí thành một kiếm trận thật lớn, liên kết với nhau. Từng đạo kiếm khí đánh tới, kiếm quang chấn động giống như cối xay thịt, nếu như ở trong đó, sẽ bị những kiếm quang kinh khủng này xé rách thành mảnh vụn. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hai tay hóa thành viên tròn, khí công trong cơ thể chấn động. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện một con côn bằng to lớn há mồm hút vào. Giờ khắc này, thân thể của gã phản phất biến thành một cái động đen to lớn, như cá voi nuốt cá lớn, tạo thành vòng xoáy khí lưu đáng sợ, thôn phệ hết thảy. Rầm rầm một tiếng, những kinh khủng kiếm khí này trong nháy mắt bị chữ bằng một ngụm nuốt vào, hóa thành vô hình. Uy lực hộ thể công của Bắc Minh có thể thấy được một chút. Đồng thời thân thể của hắn tự hồ cũng sinh ra trăm ngàn lần chấn động, tự như hổ báo lôi âm, rèn luyện cốt tủy, đem cổ năng lượng này thu nạp làm của riêng, tăng cường cương khí trên người mình. Dường như điều này đối với hắn là một lần 10 loại thuốc đại bổ. Gia hỏa như vậy, tự hồ làm cho những người máy của kiếm sĩ này rung lên một cái, vận toán hệ thống sẽ xảy ra loại chuyện này, kiếm khí cường đại của chúng nó vậy mà bị một ngụm nuốt vào, địch nhân lông tóc không tổn hao gì, quá mức khoa trương. Nếu đã tìm tới hạch tâm mới có thể giết chết đám người máy chất lỏng này, vậy ta sẽ triệt để phá hư thân thể các ngươi, xem các ngươi có chết hay không. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang. Bát âm thiên long quái di bá bá. Từng âm tiết bộc phát ra, sau khi tấn thăng đến tông sư cảnh, môn âm ba này tuyệt học càng thêm đáng sợ, một tia gầm rú, phản phất thật giống như thiên long đang rống giận, đã có một tia hình thức ban đầu. Giữa không trung, không khí chấn động ngưng tụ thành thực chất như sóng biển, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, quét ra bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm. Lập tức, từng người máy kiếm sĩ chất lỏng người máy vội vàng không kịp đề phòng, thân thể chúng bị sóng âm như vậy chấn động hàng trăm hàng ngàn lần, kết cấu bên trong bị điên cuồng phá hư. Ba một tiếng, từng đợt âm thanh thanh thúy vang lên. Trung tâm của bọn chúng, một viên cầu màu bạc, dường như cũng không chịu nổi công kích sóng âm, ngay lập tức vỡ vụn ra, giống như thủy tinh bị vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Lúc này, những người máy đổ trên mặt đất, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Rốt cuộc chết hết rồi sao? Nhìn thấy những người máy chất lỏng này biến mất, Hạ Bình cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không đợi Hạ Bình nghỉ ngơi một chút, không gian chấn động, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện 18 người máy màu bạc, trong tay chúng đều là cầm trường thương, giống như kỵ sĩ, xung phong tới đây. Vẫn còn. Hạ Bình cắn răng, thí luyện như vậy quả thực là không chơi đùa. Vèo hư hư. Những chất lỏng màu bạc người máy này cầm trường thương, một thương đâm tới, trường thương như rừng, mũi nhọn lộ ra, cơ hồ phong bế tất cả phương vị khẽ động của Hạ Bình. Quả thật giống như cây gai đâm trong rừng, một khi bị đâm trúng thì chính là máu tươi đầm đìa, thậm chí cả thân thể cũng sẽ bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ, thần tiên cũng không cứu được. Lợi hại. Hạ Bình có thể cảm nhận được những người máy màu bạc này cũng cực kỳ cường đại, mỗi người đều giống như là thương đạo tông sư, đắm chìm trong thương đạo mấy chục năm, đã tu hành đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu chỉ riêng một người máy màu bạc như vậy, có lẽ còn khá cứng nhắc, có sơ hở trong nháy mắt, nhưng 18 người máy liên hợp cùng một chỗ, hình thành thương trận, đền bù lẫn nhau, đây quả thực chính là không gì cản nổi. Chuyện này không chỉ đơn giản như ăn cháo, uy lực quả thật tăng lên gấp bội. Ma Mâu địa ngục trấn Ma Mâu trong chớp mắt, y cũng lấy từ trên người ra vũ khí, tay không tất sắc cùng những trường thương cầm trong tay kia thật sự đã rất chịu thiệt, bị khắc chế khắc khắp nơi. Từ trên người Hạ Bình lập tức tràn ngập khí tức địa ngục kinh khủng, giống như đại môn của địa ngục đang mở ra, một vị Atula đi ra, không khí xung quanh dường như đều hóa thành màu máu. Thình thịch, một mâu đâm ra, giữa không trung xuất hiện bóng mâu chồng chất, phản phất một mâu liền đâm xuyên hư không. Mũi mâu ẩn chứa lực lượng sắc bén không thể tưởng tượng nổi, không gì không phá. Thậm chí những mâu ảnh này quấy nhiễu không khí, tạo thành vòng xoáy khí lưu đáng sợ, những khí kình này hóa thành dây thừng, trong nháy mắt đã trói chặt những người máy màu bạc này lại. Cho dù bọn chúng muốn né tránh cũng là việc không thể làm được. Giết Hạ Bình hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, hóa thân là lính gác ngục địa ngục, trấn sát thần ma, đâm xuyên một mâu, kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã đâm thủng thân thể người máy màu bạc trước mặt. Bịch bịch. Địa ngục mâu rung động, bộc phát ra khí tức địa ngục đáng sợ, cuồng bạo như thái cổ thần tượng, trong nháy mắt nổ tung toàn bộ người máy. Uy lực nổ tung đáng sợ như vậy, hạch tâm người máy cũng chống đỡ không nổi, lập tức vỡ nát, chia năm xẻ bảy, mà người máy này cũng hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc, cấp tốc dung nhập xuống mặt đất, biến mất không thấy nữa. Hạ Bình đắc thế không buông tha, đâm xuyên một người máy màu bạc, hắn liên tiếp ra tay, mâu xuất như rồng, trong nháy mắt đâm xuyên qua 17 đạo mâu ảnh. Ba ba ba ba, thời gian giống như đều dừng lại trong khoảnh khắc này, còn lại 17 người máy móc không thể động đậy, năng lực vận chuyển của chúng tự hồ đều tính toán ra được sẽ xảy ra chuyện này. Đến khi bọn chúng kịp phản ứng, năng lượng địa ngục chi mâu trong nháy mắt phát nổ trên thân thể chúng, giống như quả bom mai phục cơ thể, lập tức nổ thành chia năm xẻ bảy. Lúc này, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, đại lượng chất lỏng màu bạc chảy xuôi trong đó, hóa thành một hồ nước nhỏ. Còn gì nữa không? Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, tay cầm địa ngục chi mâu, trên người tản mát ra khí tức cuồng bạo, giống như tu la từ sâu trong địa ngục đi ra, là một pho tượng vô địch chiến thần. Sau khi người máy cầm trường thương biến mất, tự hồ không gian thí luyện căn bản không cho Hạ Bình thời gian tin tức, trong nháy mắt lần nữa toát ra 18 người cầm đại đao đậu. Thế công như vậy liên tiếp xuất hiện lớp lớp. Có ban đầu dứt khoát cầm cự phủ trong tay, thế đại lực trầm, một búa bổ xuống, có lực lượng tan vỡ mặt đất. Có máy móc tinh thông ám sát, bọn chúng hóa thành cái bóng, từng giây từng phút đều tìm kiếm sơ hở của Hạ Bình, muốn một kích trí mạng. Có ban đầu cất giữ năng lượng thương giới, xa xa oanh kích, đuổi giết đến mức Hạ Bình chạy trốn khắp nơi, một khi bị những người máy này bắt lấy, sẽ bị một thương nổ đầu, chết oan chết uổng. Mà công kích như vậy, trọn vẹn 18 lần, người máy khác nhau cầm vũ khí khác nhau tập kích tới, một đợt tiếp theo một đợt, giống như biển rộng sóng gần vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Hạ Bình cũng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tự như bàn thạch trong biển rộng, mặc kệ những người máy này công kích như thế nào, y vẫn lù lù bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Bịch bịch. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình đánh ra một quyền, đập vỡ một cái bảng liêm đao, tiêu diệt toàn bộ người máy còn lại, vết thương chồng chất trên mặt đất, khắp nơi đều là dấu vết kinh người, giống như được mấy trăm miếng phúc quản tẩy lễ vậy. Hô Hạ Bình hít thở từng ngụm, trên trán lấm tấm mồ hôi, cho dù cơ thể hắn rất mỏng, nhưng đối mặt với nhiều lần công kích như vậy, cũng không khỏi thở hồng hộc. Phỏng chừng nếu không phải hắn có được Bắc Minh hộ thể công, có thể thu nạp lực lượng những kẻ địch này, chiếm làm của riêng, tăng cường lực lượng của mình, năng lực tác chiến rất mạnh. Đổi lại là một tông sư khác, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chiến đấu kịch liệt như vậy đối với Hạ Bình cũng có lợi rất lớn, hắn cảm nhận được năng lượng cương khí bành trướng trong cơ thể, luyện hóa dược lực tồn trữ trong cơ thể mình, tự hồ sắp đột phá một huyệt khiếu, tăng cường cương khí trong người. Leng keng. Sau khi người máy cuối cùng chết, giữa không trung lập tức vang lên thanh âm máy móc, chúc mừng thí luyện giả, thông qua vòng đầu tử vong thí luyện, người có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Tiếp theo sẽ tiến hành vòng thí luyện tử vong thứ hai. Một khi thông qua, thí luyện giả có cơ hội thu được truyền thừa của chúng tinh môn này. Còn có lần thứ hai là trong thí luyện tử vong. Lúc đầu nghe được âm thanh của máy móc, Hạ Bình còn tưởng rằng thí luyện đã kết thúc, nhưng làm sao ngờ được đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn đến đợt thứ hai. Chỉ cần là vòng thứ nhất thí luyện đã kinh khủng như thế, vòng thứ hai lại đáng sợ cỡ nào. Bất quá chúng tinh môn có ý tứ gì, chẳng lẽ nói là chủ nhân chân chính của di tích này không phải vì sao trước nay chưa từng nghe qua cái tên như vậy. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn cảm thấy khi mình tiến hành thí luyện, hình như càng ngày càng rõ ràng ảnh hưởng của căn cứ này, có lẽ nơi này ẩn giấu bí mật khổng lồ. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Đến thời gian, vòng thử luyện thứ hai bắt đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạ Bình liền nghe thấy âm thanh máy móc vang lên. Oanh oanh. Cũng không quản Hạ Bình đồng ý hay là không đồng ý, lập tức một đoàn năng lượng trong nháy mắt bao lấy thân thể hắn, một giây tiếp theo liền truyền tống đến trong một không gian khác. Nơi này là địa phương nào vậy? Hạ Bình đứng trên mặt đất, phát hiện mình xuất hiện ở một nơi bốn vách tường đều là thủy tinh, mà trên bức tường thủy tinh này lại khắc rất nhiều đồ án phức tạp thần bí và những văn tự phức tạp mà trước đây hắn chưa từng thấy qua. Mắt hắn nhìn đồ án thần bí này, trời đất quay cuồng một hồi, lập tức phát hiện tinh thần của mình tự hồ bị những đồ án này lôi vào một thế giới võ đạo thần bí. Một vị quan nhân thi triển một môn tuyệt học có 102, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy lực kinh khủng. Bốp một cái, một giọng nói vang lên trong lỗ tai hắn, lập tức kéo suy nghĩ của hắn trở lại thế giới hiện thực. Thí luyện giả 8 ức 9573 053, nhiệm vụ thí luyện thứ hai bắt đầu. Bắt đầu nhiệm vụ. Vẻ mặt Hạ Bình mờ mịt. Mặc dù nhiệm vụ đã bắt đầu, nhưng nhiệm vụ thí luyện này đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Không đợi Hạ Bình đặt câu hỏi, âm thanh máy móc lại vang lên. Trên vách tường chạm khắc đồ họa và văn tự, nó là tuyệt học dẫn tinh học cơ sở của chúng tinh môn. Một khi tu luyện thành công, liền có thể tiếp dẫn lực lượng tinh thần khắp bầu trời. Nếu như tu luyện cảnh giới cao thâm, chỉ cần một hơi thở, liền có thể làm cho vạn tinh theo đó vũ động, cô động thành vạn tinh thể, trở thành quần tinh chi tử. Nếu trong vòng một năm học xong môn công pháp này thì có thể rời khỏi căn cứ này, nhưng không cách nào học được môn công pháp này, nếu khảo hạch thất bại, ngươi sẽ chết. Đương nhiên, thời gian học tập một năm, căn cứ sẽ cung cấp nước và thức ăn cho ngươi, đảm bảo yêu cầu cơ bản về sinh mạng của ngươi. Hạ Bình nhìn lên vách tường, lại cẩn thận quan sát, bên trên có rất nhiều người có hình vẽ thân thể, ước chừng có hơn 1.000 bộ. Mỗi bức tranh đều phối với một lượng lớn văn tự nói rõ cổ xưa, cũng không phải là bất kỳ văn tự nào mà mình quen thuộc. Có thể nói, Môn này cơ sở pháp quyết phức tạp tới cực điểm, người bình thường nhìn thấy những tin tức này đều sẽ cảm thấy đầu mình căng phồng lên, phản phất như tiểu học sinh muốn giải thích. Tại sao cần thời gian một năm lại không thể học được? Con mắt của Hạ Bình nháy một cái, tỏ vẻ cảm thấy yêu cầu thời gian này rất kỳ quái. Âm thanh kia nhất thời biến thành có điểm không nói nên lời, tên dân bản xứ này thật đúng là có ý nghĩ hảo huyền, muốn một ngày liền học được dẫn tinh quyết, sao lại lên trời vậy, cho rằng đây là công pháp chó mèo gì đó sao? Nhưng nó vẫn giải thích, dẫn tinh quyết là một môn công pháp cực kỳ phức tạp, dù là thiên tài muốn học tập thành công, nếu không ai chỉ đạo thì 3 năm cũng chưa chắc có thể nhập môn. Người bình thường thì càng không cần phải nói, dù là có lão sư chỉ dẫn, đời này đừng mong nhập môn. Một năm học được, đây cũng là yêu cầu tương đối hà khắc, trừ phi là yêu nghiệt, nếu không rất khó thông qua thí luyện này. Nó thể hiện độ khó của môn công pháp này vượt quá bình thường. Đây cũng không phải là nói láo, chỉ cần vẽ được hơn ngàn bức tranh cùng với rất nhiều văn tự cổ xưa đã chứng minh môn công pháp này rất phức tạp. Người bình thường nhìn thấy những tin tức này, đều cảm thấy tin tức hơn đến đầu nổ tung. Thế nhưng phương diện này cũng đại biểu cho sự cường đại của môn công pháp này, không hề tầm thường. Hệ thống, giúp ta quét hình một chút, muốn học môn công pháp này cần tiêu phí bao nhiêu giá trị thù hận? Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, lập tức hạ mệnh lệnh đối với hệ thống cực kỳ thù hận. Nếu như là dựa theo phương pháp tầm thường, tự nhiên rất khó nhanh học được môn công pháp phức tạp đến cực điểm này, nhưng có hệ thống trợ giúp thì lại không giống, có thể trong nháy mắt liền học được, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Leng keng. Sau một lát, hệ thống lập tức nói, môn công pháp này thành công, hệ thống không có, cấp thánh cấp thượng phẩm của công pháp cực kỳ trân quý, giá trị liên thành, nếu ký chủ muốn học phải tiêu phí 200 triệu thù hận. Cái gì? Hạ Bình giật mình, y biết trong Vân Tiêu giới công pháp trên cơ bản vương cấp tuyệt phẩm đã là công pháp đứng đầu rồi, nhưng thế gian còn có công pháp cường đại hơn công pháp cấp vương, đó chính là thánh cấp. Một khi học được, thì có thể thành thánh. Đây là pháp môn nhắm thẳng vào đại đạo của thánh nhân. Nếu như xuất hiện ở Vân Tiêu giới sẽ gây ra gió tanh mưa máu, rất nhiều yêu vương có thể sẽ điên cuồng tranh đoạt, dù cho phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Lại là công pháp cấp thánh, lần này phát tài rồi. Hạ Bình không nghĩ tới mới chỉ một lần vào di tích, vậy mà đã có tư cách học được công pháp cấp bậc thánh nhân, điều này quá khó tin. Số 88 di tích bị đào móc ra. Đến bây giờ đã có mấy trăm năm, nhưng mà chưa từng có ai từ trong đó đạt được công pháp cấp thánh cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà phỏng chừng muốn mở ra khảo hạch này cũng cần yêu cầu tư chất. Nhân loại đến di tích 88 lúc trước không có bất kỳ di tích nào có thể đạt yêu cầu, tự nhiên cũng không cách nào phát động. Mãi đến khi Hạ Bình mở ra di tích truyền thừa cuối cùng. Hệ thống, lập tức tiêu phí 200 triệu điểm thù hận, học được môn dẫn tinh quyết này. Hạ Bình lập tức nói, nếu đây là thánh cấp công pháp, sau khi học xong tự nhiên không một hại gì đối với mình. Hơn nữa muốn rời khỏi di tích này nhất định phải học được môn công pháp này, tuy rằng tiêu tốn giá trị cừu hận 200 triệu, nhưng cái này không tính là gì, dù sao giá trị thù hận không còn thì có thể kiếm lại. Thế nhưng công pháp cấp thánh không còn thì thật sự không còn. Nếu loại công pháp đẳng cấp này đổi được ở hệ thống, cũng không biết sẽ có giá trị bao nhiêu. Đổi thành công. Giọng nói của hệ thống truyền ra, một giây sau, một luồng tin tức tràn đầy tràn vào trong đầu của Hạ Bình. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, linh hồn Hạ Bình dường như xuất hiện trong một vũ trụ rộng lớn mênh mông, hắn nhìn thấy một bóng người khổng lồ đang ngồi xếp bằng trong hư không vũ trụ. Đối phương khoanh chân đã tọa, bản đồ đường đi trong suốt, có khí công vận chuyển, điều này thật giống như một bức tranh tinh thần khổng lồ hiện lên trong đó có vô số tinh cầu. Sau khi bóng người này hô hấp, ở trong hư không, vô số tinh thần chi lực đều bị thu nạp vào, tiến vào hắn 108.000 cái lỗ chân lông, không ngừng lớn mạnh sức mạnh thân thể của mình. Phản phất giờ phút này, đạo thân ảnh này hóa thân thành ngôi sao to lớn, chính là chủ chúng tinh, lực lượng chư thiên tinh thần đều được hắn sử dụng. Thật lợi hại. Hạ Bình cảm thấy linh hồn của mình đều đang run rẩy, phệ hồn thú cái thế lúc trước so với thân hình này, cái rắm cũng không bằng, hình như là cường giả đứng sững trên đỉnh vũ trụ đạt đến cảnh giới thánh nhân. Đây là đã đạt tới cảnh giới Bắc Trăng sao, pháp lực vô biên, gần như không gì không làm được. Dẫn tinh quyết. Cảm nhận được sự vĩ đại của đạo thân ảnh hư vô này, Hạ Bình lập tức đắm chìm vào việc tu luyện dẫn tinh quyết, từng bức đồ họa tinh thần hiện lên trong đầu, tiêu hóa hấp thu, dung nhập cho mình dùng. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn dùng tốc độ ánh sáng lĩnh ngộ pháp quyết tuyệt thế này. Sau khi nói xong những lời máy móc này, nó vẫn chưa thỏa mãn, dường như đã rất lâu rồi không nói thời gian dài như vậy, còn muốn phán đoán Hạ Bình một chút, không muốn cả ngày theo đuổi thứ kia quá xa xôi, làm người cần phải làm đến nơi đến chốn. Có thể học được khai tinh quyết trong thời gian một năm, cho dù là thiên tài trong thiên tài, muốn một ngày học được dẫn tinh quyết, đúng là nằm mơ, cứ như ngay cả đi cũng không đi là muốn học bay, thật sự coi mình là chim. Nhưng không đợi nó nói ra lời này, nó liền chứng kiến Hạ Bình bỗng nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, hô hấp nhịp nhàng có quy luật, không khí đột nhiên sinh ra rung động khó hiểu. 108.000 lỗ chân lông như giờ phút này đều đang mở rộng ra, giống như một con kiến, nuốt nuốt sâu. Giữa bầu trời, lực lượng tinh thần trong tối tăm, tựa hồ nhận lấy lực hút vạn trượng dẫn dắt, giống như lưu tinh, cứ như vậy rơi xuống. Từng cột sáng màu xanh thẳm rủ xuống, rồi hạ xuống giữa thân thể của Hạ Bình. Mà Hạ Bình không ngừng thổ nạp của lực lượng tinh thần này, toàn bộ thân thể tản mát ra ánh sáng màu xanh thẳm, giống như một tinh cầu khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn, cực kỳ huyền ảo, sâu không lường được. Ta Thảo, cái này liền học xong nhìn thấy loại tình huống này, thanh âm kia nhịn không được chửi ầm lên, tuy là nó đã gặp qua rất nhiều thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt cái thế, nhưng cũng chưa từng thấy qua dạng này. Dẫn tinh quyết là thánh cấp thượng phẩm công pháp A, phức tạp tới cực điểm, dù là yêu nghiệt, không có ai chỉ đạo, mấy năm thời gian cũng rất khó nhập môn, căn bản học không được. Nhưng tiểu tử này thì ngược lại, quả thực nghịch thiên, chỉ tùy tiện nhìn xem, thế mà trong nháy mắt đã học được, thậm chí còn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, dẫn dắt lực lượng tinh thần khắp trời, dung nhập vào thân thể của mình. Đừng thấy đây chỉ mới là nhập môn, nhưng quả thực chính là cách biệt một trời một vực, nhập môn hay không nhập môn, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Không giống loài người hay khỉ đột. Tiểu tử này biến thái mà. Thanh âm kia cũng không nói nên lời, hoàn toàn không biết nói cái gì mới tốt, vốn định trả lại cho tiểu tử này một năm tu luyện, còn có lượng lớn thức ăn cùng nước uống. Bây giờ thì tốt rồi, những thứ này đều vô dụng. May mắn trước đó nó không nói khóa không biết ngượng, giáo huấn tiểu tử này không nên theo đuổi những thứ xa vời, nếu không đã đến phi nó vô cùng lúng túng rồi. Âm giờ phút này, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển dẫn tinh quyết. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được thân thể của mình ấm áp, tựa hồ đang ngâm mình trong một suối nước nóng. Trong hư không, từng sợi lực lượng tinh thần dung nhập vào thân thể của mình, tiến nhập mỗi một huyệt khiếu, trong mỗi một kinh mạch, làm dịu mỗi một tế bào trên người hắn, không ngừng lớn mạnh. Khác với tinh hoa thái dương, lực lượng những ngôi sao này vô cùng ôn hòa, thuộc về năng lượng âm thuộc tính, có công hiệu bổ dưỡng sinh mệnh, có lợi ích cực lớn đối với sinh mệnh. Bịch bịch. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, lực lượng tinh thần bàng bạc tràn vào, lập tức liền mở ra hai cái huyệt khiếu, làm cho cương khí trong cơ thể tăng lên rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, trong những huyệt khiếu này, lực lượng tinh thần hội tụ lại, tựa hồ huyễn hóa thành từng ngôi sao, ở giữa huyệt khiếu, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra năng lượng tinh thần, cùng thân thể sinh ra cộng hưởng. Thân thể Hạ Bình đều tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm, tựa hồ như bị vô tận ánh sao bao vây lại, đắm chìm trong hào quang ngân hà, vô cùng thần thánh, giống như là quần tinh chi tử. Thật là lợi hại. Sau khi môn công pháp này kết thúc, Hạ Bình mở mắt, tinh thần sáng láng, đôi mắt như ẩn chứa sức xoay tròn của ngôi sao, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, có năng lượng gây tổn thương đến linh hồn. Hắn cảm nhận được tu luyện dẫn tinh quyết, thân thể chậm rãi được tinh thần chi lực cải tạo, tựa hồ hóa thành tinh thần chi thể, làn da cứng cỏi như da trâu. Thậm chí môn pháp quyết này và thuần dương bất diệt quyết tương tự rất tốt, âm dương dung hợp, sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Giờ phút này, sâu trong đan điền khí hải dường như xuất hiện một ảo ảnh rất lớn, thái dương tinh to lớn hừng hực thiêu đốt, tản mát ra nhiệt lượng vô tận, chiếu rọi vũ trụ. Mà bên cạnh thái dương tinh lại xuất hiện một vầng trăng màu bạc, ánh trăng đầy trời, sản sinh ra hào quang màu bạc vô cùng ôn hòa, tựa như đang đối mặt với năng lượng cuồng bạo của mặt trời. Xung quanh hai ngôi sao hằng này xuất hiện từng điểm sáng như là từng ngôi sao hiện lên, dường như khí hải trong đan điền biến thành vũ trụ mênh mông, vô cùng huyền ảo, sâu không lường được. Vù vù Hạ Bình hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần lưu chuyển theo hô hấp, phun ra nuốt vào bất định, lực lượng tinh thần tràn ngập cả gian phòng lập tức bị 108.000 lỗ chân lông của hắn thôn phệ, chiếm làm của riêng, dung nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể. Tiếp theo hắn mở to mắt, phát hiện mình vẫn ở trong căn phòng thủy tinh này, sau đó nhìn lên máy truyền tin, lại phát hiện thời gian đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình chỉ vừa mới tu luyện, liền đắm chìm trong đó, cũng không biết thời gian trôi qua. Hơn nữa Hạ Bình cảm thấy thân thể mình không có chút cảm giác đói khát nào, giống như đã hấp thụ một lượng lớn lực lượng tinh thần, năng lượng đã bão hòa, xem như là đã bù đắp khả năng năng lượng thân thể của mình thiếu hụt. Cho nên, hắn căn bản không cần tiền bổ, ăn cơm. Xem ra trong truyền thuyết, có tu hành giả thời cổ đại có thể tiến nhập trạng thái tích cốc trong lúc bế quan, căn bản không cần ăn bất kỳ đồ ăn gì, khả năng cũng là thật. Xin hỏi lần này thí luyện xem như thành công rồi chứ? Hạ Bình mở to mắt, nhìn lên giữa không trung. Y biết tình huống của mình khẳng định đã bị một nhân vật không biết tên theo dõi. Thành công rồi sao? Thanh âm kia giờ phút này đều nói không nên lời, ba ngày nay nó vẫn luôn quan sát tình huống của Hạ Bình, nhưng càng xem liền cảm thấy càng chấn động, thổ dân này thật sự quá khủng bố. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tu luyện dẫn tinh quyết, có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực khắp trời vô cùng khó khăn, lời nói bình thường một canh giờ đã kết thúc, không cách nào tu luyện quá lâu. Nhưng tiểu tử này thì ngược lại, tu luyện 3 ngày 3 đêm, những lực lượng tinh thần kia giống như không cần tiền từ trong hư không buông xuống, điên cuồng dung nhập vào thân thể của hắn. Cho dù là trong rất nhiều đệ tử thiên tài của tinh môn, cũng gặp qua vô số vũ trụ thiên tài, nó cũng chưa từng thấy quái thai như vậy, quá biến thái, hay là người. chỉ có thể nói tiểu tử này thật sự là quá thích hợp tu luyện dẫn tinh quyết, tự hồ thể chất của hắn có tính dung hợp cực mạnh với lực lượng tinh tú, nói là thiên sinh quần tinh chi tử cũng không đủ. Trên thực tế, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Trên người Hạ Bình có huyết mạch địa ngục Kim Ô, Kim Ô được gọi là tồn tại của hành tinh Thái Dương trong vũ trụ, khởi nguyên của sinh mệnh vô tận, chủ nhân của rất nhiều ngôi sao. Cho dù hiện tại huyết mạch trên người hắn còn chưa triệt để giải phong, chỉ dung hợp một chút, nhưng điều này cũng đủ để hắn đối với lực lượng tinh thần dễ dàng nổ tung. Nhân loại bình thường sao có thể so sánh với dị chủng trời sinh như vậy, xét về cấp độ sinh mệnh thì không phải cùng một đẳng cấp. Chúc mừng thí luyện giả, đã thành công thông qua vòng khảo hạch thí luyện tử vong thứ hai, xin đi dọc theo thông đạo đầu tiên, đi đến cuối thông đạo, nhận lấy phần thưởng. Âm thanh kia áp chế chấn động trong lòng mình, như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ như công việc, không có bất kỳ cảm tình gì. Bịch bịch. Vừa dứt lời, gian phòng thủy tinh vốn vô cùng kiên cố, không có kẽ hở nào, một vách tường trong đó vỡ ra, lộ ra một đường hầm to lớn. Đường hầm này rất dài, tựa hồ chỉ có 5-6 dặm, tối om vô cùng, không có chút ánh sáng nào, cũng không biết cuối đường hầm này đến tột cùng là nơi nào, thần bí khó lường. Đi Hạ Bình không chút do dự, lập tức vận chuyển cương bộ, cả người lướt qua, nhanh chóng đi qua thông đạo này. Hắn đã nhanh chóng lĩnh phần thưởng di tích này. Rất nhanh, hắn đã rời đường hầm này, đi đến đoạn cuối, lập tức sáng tỏ thông suốt. Đầu đường hầm chính là một tòa cung điện to lớn thần bí, trên đỉnh đầu tựa hồ là thế giới tinh không bao la bát ngát, từng sợi lực lượng tinh thần rơi xuống, xa hoa lộng lẫy, tựa như ở giữa vũ trụ vậy. Không có ai. Hạ Bình nhìn xung quanh, dáng vẻ cực kỳ tĩnh mịch, dường như không có bất kỳ bóng người nào. Oanh oanh. Bỗng nhiên, hư không chấn động, từng tia sáng buông xuống, trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một bóng người, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Toàn thân Hạ Bình chấn động, bởi vì hắn thấy một bóng người có thể tạo thành từ ánh sáng, xuất hiện ngay trước mặt hắn lại là một nhân loại, mặt mũi như mèo vậy, nó cầm gậy chống trong tay, chòm râu hoa râm, mặc áo choàng màu trắng, tiên phong đạo cốt. Xin chào, ta đây là căn cứ trí tuệ, người có thể gọi ta là Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, nhìn Hạ Bình trước mặt, vẻ mặt bình thản. Trí tuệ tuệ. Hạ Bình biết rõ, vệt sáng đơn giản chỉ là dùng tốc độ sáng để vận chuyển pháp thuật, tuy năng lực tính toán cực kỳ cường đại, có thể mô phỏng ra rất nhiều thời gian phức tạp, nhưng trước sau vẫn chỉ là máy móc thông thường. Chắc chắn là óc sáng cường đại hơn máy tính, đây là trí tuệ, máy móc siêu cấp có trí tuệ. Có thể nói, loại máy móc này cơ bản thoát ly khái niệm máy móc, càng giống như sinh mệnh kim loại. Chênh lệch giữa hai khoa học kỹ thuật này quả thực giống như xã hội nguyên thủy và thời đại hạt năng, cho dù bây giờ Viêm Hoàng Tinh cũng căn bản không hiểu được rốt cuộc là có trí tuệ ra đời như thế nào, nghĩ nát óc cũng không hiểu. Cũng chỉ có di tích mới có khoa học kỹ thuật cường đại như vậy, vượt quá tưởng tượng. Nhưng rất nhanh Hạ Bình cũng phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, nhìn tiên nhân Miêu Tiên, ngươi hiểu Viêm Hoàng Tinh ngữ bình thường mà nói, mỗi một địa phương đều có ngôn ngữ của một nơi, cũng có chút không giống với ngôn ngữ của các nơi phiên dịch phần tấu, nếu như không phải xuất hiện trong cuộc trao đổi thì có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Đây chỉ là việc nhỏ. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, trụ sở này quan sát mấy vạn năm của toàn bộ vân tiêu giới, từ nguyên thủy, phát triển, phồn vinh, rồi lại đến suy sụp, sau đó thông thả khôi phục, lịch sử, hoàn cảnh địa lý, phong thổ nơi này, ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa chỉ là ngôn ngữ dân bản xứ, đối với trí não mà nói, trong nháy mắt liền có thể phân tích rõ ràng, tốc độ tính toán trí tuệ cũng không phải người thường có thể tưởng tượng, nháy mắt có thể mô phỏng ngàn vạn ức lần không chỉ. Quan sát mấy vạn năm. Hạ Bình nghe được trong lúc vô tình Miêu Tiên tiết lộ ra tình báo, y không nghĩ tới di tích này không phải vẫn còn sống mà lặng lẽ quan sát toàn bộ thế giới, không ai có thể phát hiện ra nó khiến cho người ta sợ hãi. Dựa vào khoa học kỹ thuật siêu cấp của đối phương, nếu muốn gây bất lợi cho nhân loại thế giới này, nhân loại chỉ sợ sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Đừng sợ. Miêu Tiên Nhân tự hồ nhìn ra ý nghĩ của Hạ Bình, nói, người chưa từng sinh tồn trong vũ trụ, cũng không biết vũ trụ chân chính là rộng lớn vô biên đến cỡ nào, đó là không gian mà cả đời cũng không cách nào thăm dò được phần cuối. Cái gọi là vân tiêu giới cũng chẳng qua chỉ là lục địa trong vũ trụ mà thôi, nhiều như lông trâu. Hơn nữa tài nguyên cằn cỗi, ta căn bản không lọt mắt. Cái này giống như một phú hào sinh hoạt ở phồn hoa đô thị, đi tới một nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, căn bản sẽ không có ý gì đặc biệt với nơi này. Vân tiêu giới là một khối lục địa trong vũ trụ. Hạ Bình nháy mắt một cái, hắn còn cho rằng vũ trụ cơ bản đều là do từng tinh cầu tạo thành, không ngờ vẫn còn cả lục địa. Vũ trụ có lục địa thì có gì kỳ quái? Miêu Tiên Nhân mỉm cười một tiếng, vũ trụ to lớn, sự thần kỳ của nó người bình thường sao có thể tưởng tượng ra. Trong vũ trụ không chỉ có đất bằng tự nhiên hình thành, có vùng đất trời, khí quyển quyển giống như vỏ trứng gà bao phủ trong đó, cũng có những bí cảnh thần bí, rộng lớn vô biên, tự thành không gian, quy tắc áp chế, cho dù có cao công cũng rất khó đi vào trong đó, cần phương pháp đặc biệt. Ngoài ra, cho dù lục địa nhân tạo, tinh cầu mà nhân tạo đều có, đường kính vượt qua vạn quang niên, Vân Tiêu Giới và Viêm Hoàng Tinh so sánh cũng chỉ là một chút bụi bặm. Nó cảm thấy Hạ Bình có chút ngạc nhiên, quả nhiên là dân bản xứ. Tại lục địa có hơn vạn quang niên. Hạ Bình không nói gì, chẳng trách người ta chướng mắt Vân Tiêu Giới, cũng đã quen với thịt cá lớn, đâu có hứng thú với những thứ tàn tạ lương khô này, chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Đây là sự khác biệt trên thị giới. Thật giống như người nghèo luôn lo lắng hoàng đế đến cướp ba cân gạo trong nhà của mình, thật sự là quá buồn cười. Viêm Hoàng Tinh và Vân Tiêu Giới sao lại kết nối với nhau? Hạ Bình rất tò mò về vật này, hắn cảm thấy phỏng chừng đây là một trong những bí mật lớn nhất của Viêm Hoàng Tinh, chính bởi vì trùng động nối liền cùng một chỗ, mới dẫn đến Viêm Hoàng Tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngẫu nhiên. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, trong vũ trụ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên, ví dụ như không gian phong bạo, các loại tai họa từ trường vân vân, không ai có thể đoán được lúc nào sẽ xuất hiện. Viêm Hoàng Tinh cùng Vân Tiêu Giới xuất hiện trùng động, cách hai khu vực không biết bao nhiêu năm, nối liền cùng một chỗ, đây cũng chỉ là một loại ngẫu nhiên trong vũ trụ mà thôi. Trên thực tế, loại chuyện này nhiều vô số kể, ví dụ như mấy tinh cầu xuất hiện đường hầm không gian, giữa chúng có thể tùy ý ra vào, đây đều là một kỳ tích của vũ trụ, không cách nào giải thích. Điều này cho thấy đây chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên sao? Ngẫm nghĩ một chút, Hạ Bình không để ý tới loại chuyện này nữa, thật giống như người bỗng nhiên trúng 500 vạn thải phiếu, chẳng lẽ còn phải suy nghĩ minh bạch vì sao đối phương trúng thưởng lớn hay sao, bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Hắn nhìn Miêu Tiên Nhân, hỏi, ta thông qua lần thí luyện khảo hạch này, xin hỏi có ban thưởng gì hay không, có phi thuyền bắt ngang qua vũ trụ, còn có một kích tuyệt thế, vũ khí siêu cấp hủy thế. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, nếu lấy được vũ khí như vậy, chẳng phải là tung hoành xã hội hiện đại của Vân Tiêu Giới sẽ thành xã hội lý thuyết nghiền ép nguyên thủy sao, vương giả vô địch cũng phải chết. Khóe miệng Miêu Tiên Nhân giật một cái, dân bản xứ này thật đúng là không khách khí, người khác kiến thức được chênh lệch to lớn như thế, đã sớm kinh sợ, sinh lòng kính sợ đối với nó. Dân bản xứ thì ngược lại, trực tiếp hỏi mình muốn khen thưởng, da mặt dày tới cực điểm, tự như không chút nào đem mình coi là người ngoài. Đương nhiên có loại vũ khí này, nó không đáng kể chút nào, chúng tinh môn của ta chính là một cổ thế lực cường đại bí ẩn trong vũ trụ. Bên trong có một loại vũ khí tên là tiêu tinh pháo, một kích là có thể tiêu diệt toàn bộ Vân Tiêu Giới, có thể phá hủy từng hành tinh. Miêu Tiên Nhân khoanh tay mà đứng, kiêu ngạo nói, tự như muốn hưởng thụ ánh mắt quỳ bái của Hạ Bình, vũ khí như vậy khẳng định có thể hù chết tên dân bản xứ này, để đối phương quỳ bái. Tiêu diệt tinh pháo, Hạ Bình vừa nghe đến tên này, hai mắt liền sáng rực lên. Bởi vì loại vũ khí này rất lợi hại, có một loại cảm giác vô địch, có thể tung hoành giống như cua, chuyên hoành hành ngang ngược. Cái tiêu diệt tinh pháo này ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Ách, cái này à, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nó đã bị hư hại. Ánh mắt Miêu Tiên Nhân lập lòe, trái lại nói nó, tựa hồ có điều gì đó khó nói. Tổn hư. Hạ Bình chớp chớp mắt, nghe được tiếng ngoài lời, ngay cả vũ khí như thế cũng có thể bị hư hại, chẳng lẽ các ngươi là tinh môn suy bại, bị người ta diệt, trốn đến đây? Hắn nghe được tình hình hiện giờ của chúng tinh môn rất không ổn. Cái gì bị người ta diệt, dân bản xứ này có thể nói chuyện hay không? Miêu Tiên Nhân tức giận đến râu tóc cũng dựng đứng lên, nó cảm thấy dân bản xứ này rất không biết ăn nói, không chịu nói ra đâu, trực tiếp chọc vào chỗ đau của người ta. Sắc mặt nó rất đen. Thế nhưng, nó cũng thừa nhận, người nói không sai, chúng tinh môn đúng là gặp phiền toái lớn, không có hàng trăm ngày mà hoa không có trăm ngày, cho dù thế lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ suy bại mà thôi. Chủ nhân của ta, cũng chính là những môn chủ của các tinh môn, đắc tội với một đại nhân vật không cách nào tưởng tượng nổi, kết quả lại bị truy sát, lan tới vô số tinh hệ, từng tinh cầu phá nát gần như diệt sạch cả môn. Cuối cùng cũng chỉ có căn cứ bí mật của chúng tinh môn giáng xuống cái nơi hoang tàn cằn cỗi không có người, chìm không thèm mỉa này mà thôi, kết quả mới thoát được kiếp nạn cuối cùng, không có bị diệt vong hoàn toàn. Hạ Bình tò mò hỏi, nhân vật lớn cực kỳ tưởng tượng đến cùng mạnh đến mức nào thánh nhân? Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đối phương là một thánh nhân mạnh mẽ, tuy chủ nhân chúng môn chủ tinh môn ta cũng là thánh nhân, nhưng mà cường giả đều có lực lượng mạnh mẽ trong tay, không thể nghi ngờ đối phương cường đại hơn, thủ đoạn thông thiên. Kết quả chủ nhân ngăn cản không nổi, đã bị chém giết. Hạ Bình chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu về cách phân chia cảnh giới. Cũng đúng. Miêu Tiên Nhân gật đầu, dựa theo thực lực của các ngươi không hiểu cũng là chuyện bình thường, cái các ngươi gọi là võ đồ, võ giả, võ sư, tông sư các loại cảnh giới, ở trong vũ trụ, chỉ là một đứa trẻ con. Còn cảnh giới vương giả, thật ra vũ trụ cũng được gọi là cảnh phàm nhân. Phàm nhân cảnh giới cao, Hạ Bình không nói gì, mình tu hành thời gian dài như vậy mà vẫn chưa đến phàm nhân, chỉ là một đứa trẻ, chênh lệch thật sự quá lớn. Phàm nhân cảnh cũng chia làm cửu trọng cảnh giới. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, lần lượt là tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh, quy chân cảnh, pháp tướng cảnh cùng với lôi kiếp cảnh cuối cùng. Mỗi một cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ. Thật ra phần lớn vương giả ở Vân Tiêu giới đều là tử phủ cảnh, còn một số ít vương giả mới thăng cấp lên cảnh giới như ý, thật ra những vương giả vô địch kia cũng chỉ là thần thông cảnh mà thôi. Cái gì? Hạ Bình giật mình. Y không ngờ cảnh giới vương giả chia làm 9 tầng, mỗi một tầng cảnh giới lại chênh lệch nhau rất lớn. Vương giả vô địch mới chỉ là thần thông cảnh, căn bản không thể chạm tới biên giới vương giả. Người có biết tử phủ cảnh là như thế nào không? Miêu Tiên Nhân liếc Hạ Bình một cái. Hạ Bình lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ cảnh giới vương giả được phân chia. Tin tức như vậy là thuộc về tuyệt mật, nếu không đạt được tiêu chuẩn nhất định thì cũng không bị tiết lộ ra ngoài. Muốn đạt tới tử phủ cảnh thì nhất định phải mở tử phủ, đây là mấu chốt để thăng cấp đến vương giả. Miêu muốn người trầm giọng nói, một khi mở tử phủ, tinh thần lực trên người và cương khí triệt để dung hợp, kích hoạt não vực, liền dung hợp một loại pháp lực năng lượng càng cao đẳng cấp hơn. Có pháp lực mới là tiêu ký chân chính của vương giả cảnh. Một vài đại năng võ đạo, bắt sao hái trăng, xuyên qua hư không, hầu như không gì không làm được, cũng bởi vì trên người có pháp lực tồn tại, nó là năng lượng cao cấp trong vũ trụ. Pháp lực. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Y cũng có thể xem là hiểu được chênh lệch giữa vương giả cảnh và tông sư lớn đến thế là vì có pháp lực. Loại năng lượng này cực kỳ cường đại, siêu thoát tất cả. Một khi bao phủ trên người, cho dù là bom hạt nhân cũng không thể đánh thủng lồng phòng ngự pháp lực, cho dù là hàng ngàn hàng vạn tông sư, cùng dùng lực cũng không thể đánh tan phòng ngự. Phòng ngự còn không đánh vỡ được thì làm sao có thể chống lại vương giả kia chứ? Cho nên tông sư đối mặt với vương giả, căn bản là một mặt đồ sát. Nhưng tử phủ cảnh trong vũ trụ chỉ là đám gà mờ, nô bộc bình thường, người như vậy nhiều vô số kể, bình thường khi phát sinh chiến tranh sẽ dùng làm pháo hôi. Miêu Tiên Nhân thản nhiên nói. Pháo hôi. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, vị trí tôn sùng vương giả ở Vân Tiêu giới tới cỡ nào, đặt vào vũ trụ mà chỉ là pháo hôi. Đạt tới như ý cảnh thì địa vị hơi cao chút, thuộc về pháo hôi trung cấp. Miêu Tiên Nhân nói, chẳng qua chỉ là phàm nhân tấn thăng đến như ý cảnh, pháp lực điều khiển đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể bám pháp lực vào vũ khí, lực công kích cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà thần thông cảnh lại càng thêm khủng bố, phàm nhân loại cấp bậc này đã cô đọng ra được võ đạo thần thông, thực lực bạo tăng không chỉ gấp 100 lần, cô đọng ra võ đạo thần thông, cùng với phàm nhân chưa cô đọng thành công quả thật khác nhau một trời một vực, đất bùn dưới đất khác với thiên thần long. Một người có thể cô đọng võ đạo thần thông cơ hồ có thể quét sạch một ít vương giả dưới cảnh giới thần thông, căn bản không thể địch lại. Người như vậy ở trong vũ trụ cũng miễn cưỡng xem như vật hy sinh cao cấp. Hạ Bình không còn lời nào để nói, người được xưng là vương giả vô địch tại Vân Tiêu giới có thân phận rất cao, không ai dám chọc vào, nhưng trong miệng tên này lại chỉ là một pháo hôi cao cấp. Nếu đạt tới luyện bảo cảnh, địa vị sẽ tăng lên bao nhiêu cấp bậc? Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, vì cảnh giới này đã có thể luyện chế bảo khí, những bảo khí trên người ngươi, trên cơ bản đều là cường giả đẳng cấp này luyện chế ra. Người như vậy ở trong vũ trụ cũng coi như có chút địa vị, trình độ tiểu khang, dù sao cũng có thể luyện chế bảo khí, cũng có tư cách buôn bán bảo vật, tiến hành tích lũy nguyên thủy. Luyện chế bảo khí Hạ Bình biết bảo cụ cường đại như thế nào, phóng tầm mắt ra toàn bộ Vân Tiêu giới không có một ai có thể luyện chế ra, cho dù dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, cũng không thể nào phục chế được, bởi vì căn bản không phải một hệ thống khoa học. Nhưng bảo khí thần kỳ cường đại như vậy, sau khi đạt tới luyện bảo cảnh liền có thể luyện chế ra, hắn đều không thể tưởng tượng được người đẳng cấp này rốt cuộc mạnh như thế nào. Thử tưởng một chút, sau khi đạt tới luyện bảo cảnh, có thể tùy ý luyện chế bảo khí, một cái của vương giả ở Vân Tiêu giới, phỏng chừng có thể dễ dàng đánh bay Vạn Yêu Sơn, vô địch. Một cường giả như vậy có thể lập tức thay đổi chiến cuộc, ảnh hưởng tới đại lão của toàn Vân Tiêu giới. Đạt tới chân hỏa cảnh, có tư cách trở thành phú hào một phương, có thể phú giáp một phương, có thể ảnh hưởng đến kinh tế của một hành tinh. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, trở thành kim đan cảnh càng thêm khủng khiếp, có thể trở thành chúa tể của tinh cầu, tùy ý mua bán tinh cầu trong vũ trụ, trở thành chủ của tinh cầu, thống ngự ức vạn thú. Về phần quy chân cảnh, pháp tướng cảnh có tư cách trở thành trưởng lão đại phái, thống ngự mấy chục trên trăm tinh cầu, xem như một phương đại lão, đặt ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ cũng sẽ không có người khinh thường. Mà lôi kiếp cảnh lại càng không cần phải nói, nhân vật có cấp bậc này chỉ chênh lệch một bước liền có thể siêu phàm nhập thánh, trở thành thánh nhân chân chính, thực lực cường hoành, sâu không lường được. Có thể nói, đây là người mạnh nhất dưới thánh nhân, đặt ở bất cứ thế lực nào cũng là đại lão hết sức quan trọng. Nhưng muốn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cũng vô cùng gian nan, trong vô số tinh cầu, ngàn tỷ nhân loại, cũng chưa chắc có một đại năng có thể trở thành lôi kiếp cảnh. Nghe được những lời này, suy nghĩ của Hạ Bình trở nên sôi sục. Mặc dù gã biết sức mạnh võ đạo cực kỳ gian khổ, nhưng cũng không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu cảnh giới vương giả mà thôi, còn có 9 tầng cảnh giới, tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh, quy chân cảnh, pháp tướng cảnh cùng với lôi kiếp cảnh sau cùng. Mà đây vẫn chỉ là phàm nhân, phía trên phàm nhân còn có thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, đây mới thật sự là đại lão trong vũ trụ, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh, coi vô số người như là con kiến. Chỉ trong một ý nghĩ, ngàn tỷ sinh linh biến mất. Thánh nhân đó cảnh giới gì? Hạ Bình vô cùng hiếu kỳ về chuyện này. Thánh nhân là cảnh giới gì? Miêu tiên nhân nhìn thấy vẻ khát vọng của Hạ Bình, lập tức cười cười, đó là cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải là tồn tại cùng một cấp độ sinh mệnh. Cường giả bực này là người có thể chấp chưởng cả một tinh vực, ra lệnh một tiếng là có thể điều động vô số đại phái, khiến cho vô số quốc gia diệt vong, một chưởng hạ xuống là có thể đập vỡ một chi hạm đội vũ trụ. Cái gì mà tiêu diệt tinh pháo đối với thánh nhân mà nói, chẳng khác gì gãi ngứa cả. Lúc trước môn chủ tinh môn chúng ta cũng là một vị thánh nhân, mạnh mẽ vô địch, đặt ở bất cứ nơi hẻo lánh nào của vũ trụ đều được tôn kính, không ai dám chọc vào chúng ta cả. Thậm chí người muốn gia nhập tinh môn cũng giống như cá giết sang sông, không phải yêu nghiệt căn bản không cách nào gia nhập, nhưng ngay cả như vậy, cũng ngăn cản không nổi rất nhiều thiên kiêu muốn gia nhập tinh môn. Nó dương dương tự đắc, nhớ lại huy hoàng trước kia của chúng tinh môn, đó chính là triều đại vạn quốc. Nếu cường đại như vậy cũng sẽ chết. Hạ Bình nhíu mày. Không có ai sẽ không chết, thánh nhân cũng vậy thôi. Miêu tiên nhân lắc đầu thở dài, năm đó chủ nhân coi trời bằng vung, không ngờ người mạnh hơn lại có người mạnh hơn, gặp phải thánh nhân cường đại hơn nữa, hắn cũng chết, linh hồn đều mất đi trong hư không. Dù sao cho dù là thánh nhân, thực lực cũng có 3-7 loại, có chỉ có thể chấp chưởng một cái tinh vực, có cái lại có thể chấp chưởng trên vạn tinh vực, khác biệt vô cùng lớn. Miêu tiên nhân vô cùng cảm khái, nó biểu thị năm đó chúng tinh môn cường đại cỡ nào, môn chủ lại là tồn tại thánh nhân, một tay che trời, bắt sao hái trăng, tuổi thọ vô tận. Thế nhưng vẫn chết. Rốt cuộc là ai giết hắn? Hạ Bình tò mò hỏi. Tiên nhân Miêu lắc đầu, tựa hồ kiên kỵ, không thể nói, thánh nhân có cảm ứng từ sâu xa, nếu người nào đó trong vũ trụ nói tên của hắn, thậm chí còn có sát ý, sẽ lập tức cảm nhận được. Nếu như đối phương vừa vặn rảnh rỗi đến nhàm chán, đoán chừng sẽ cách vô số hư không tới, chém giết địch nhân, cho nên không muốn chết, đừng nói. Nó không muốn nói ra tên của thánh nhân kia, nói ra chính là chết, hơn nữa dựa theo thực lực như của Hạ Bình, Pháo Hôi còn không bằng, biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hạ Bình nhìn về phía Miêu tiên nhân. Báo thù cái rắm, đó chính là thánh nhân, sao có thể báo thù toàn bộ tinh vực, ngàn tỷ tinh cầu, mới có tư cách sinh ra một người như vậy, người cho rằng thánh nhân dễ giết như vậy, hơn nữa đối phương có thể giết chết thánh nhân, càng thêm biến thái. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói, thật ra lúc đầu chủ nhân cũng có chút không đúng, nhìn thấy trên người người ta có một kiện pháp bảo cường đại, muốn giết người đoạt bảo, không nghĩ tới đụng phải người cứng đầu, kết quả bị người giết ngược. Cho nên nói, làm người nhất định phải khiêm tốn, an an ổn ổn, không nên tùy tiện trêu chọc thị phi, như vậy mới có thể sống được lâu dài, sống rất khoái hoạt, khắp nơi trêu chọc thị phi, khẳng định là ghét bỏ mình chết không đủ nhanh. Thường đứng bên bờ sông làm gì có chuyện không ước chứ? Nó tận tình khuyên bảo, dạy dỗ Hạ Bình một ít kinh nghiệm nhân sinh, hy vọng sau này Hạ Bình phải khiêm tốn làm người, gặp chuyện gì cũng lập tức rụt cổ làm rùa đen, có thể không gây chuyện thì không nên gây sự, yên an ổn ổn phát triển. Như vậy mới có thể sống được lâu dài, sẽ không bước theo vết xe đổ của chủ nhân năm đó. Đúng đúng đúng, Miêu tiên nhân nói đúng, ta khắc ghi trong lòng, sau này làm việc nhất định sẽ khiêm tốn, cụp đuôi làm người. Hạ Bình gật đầu như giả tỏi, một bộ dáng thụ giáo, tự hồ được giáo dục rất lớn, giống như thể hồ quán đỉnh. Miêu tiên nhân hết sức hài lòng, xem ra vị quan môn đệ tử cuối cùng của chúng tinh môn vẫn có chút cứu, hiểu được khiêm tốn phải nhận dạy dỗ, khiêm tốn làm người, về sau có thể sinh tồn trong vũ trụ rất tốt. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa, người thông qua khảo nghiệm thí luyện của chúng tinh môn, đã trở thành một thành viên của chúng tinh môn, cũng là người thừa kế duy nhất của chúng tinh môn, về sau phải phát dương quang đại chúng tinh môn, tái tạo huy hoàng. Hiện tại ta ban cho ngươi một ít phần thưởng thông qua thí luyện. Miêu tiên nhân vung tay, lập tức giữa không trung xuất hiện 3 đồ vật. Một bộ là y phục toàn thân đen kịt, một cái là lệnh bài điêu khắc tinh thần, một cái nhẫn màu trắng bạc. Đây là trang phục vũ trụ phòng hộ. Miêu tiên nhân chỉ vào mấy thứ này, người có thể mặc lên trên, có thể tùy ý sinh tồn ở trong chân không, nó thu nạp năng lượng vũ trụ, chế tạo không khí ở bên trong quần áo. Thay quần áo phòng ngự vũ trụ này, có thể tùy ý ra vào các loại tinh cầu hoàn cảnh nhát liệt. Đồng thời cũng có lực phòng ngự cực mạnh, sau khi mặc vào, đứng tại chỗ bất động, đoán chừng là tử phủ cảnh muốn giết ngươi cũng rất khó. Vốn trang phục phòng hộ của ngươi có thể giúp ngươi càng cao cấp hơn, nhưng để cho ngươi có một chút cảm giác nguy hiểm, vẫn chỉ được mặc loại trang phục phòng hộ đẳng cấp này thôi. Hạ Bình duỗi tay tiếp lấy, lập tức mặc vào, quần áo phòng hộ này nhẹ như lông chim, gần như không có bất kỳ cảm giác gì, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa từ đủ loại màu sắc và kiểu dáng của mình, còn có thể tự động giặt sạch y phục. Có thể nói, mặc bộ trang phục phòng hộ vũ trụ này, không có bộ quần áo khác cũng không quan trọng. Còn có lệnh bài của chúng tinh môn, có lệnh bài này, ngươi có thể tùy ý ra vào căn cứ này, cũng đại biểu cho thân phận trưởng môn của chúng tinh môn, đương nhiên hiện tại chúng tinh môn đã bị diệt, lệnh bài này kỳ thật cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, còn có chiếc nhẫn màu trắng bạc này, đây là máy truyền tin của vũ trụ, là một bộ óc trí tuệ cao cấp, bình thường ta chỉ sống trong cái hoạt động trí não này. Trí óc cao cấp. Hạ Bình nhìn chiếc nhẫn màu trắng bạc này, tức là cả kinh, đây là một siêu cấp máy tính chuyên tính hơn nhiều nhân loại hiện tại không biết sao. Thật là lợi hại. Hắn cầm giới chỉ màu ngân bạch này tới tay, đeo lên ngón tay. Cái này năng lực trí tuệ rất nhiều, có thể phiên dịch hầu như tất cả ngôn ngữ trong vũ trụ, giúp người không hiểu được sự phiền não của ngôn ngữ vũ trụ. Miêu tiên nhân giới thiệu, cũng có rất nhiều bản đồ tinh cấp, nếu tương lai người tiến hành trình lên vũ trụ, không có bản đồ tinh không sẽ rất dễ lạc lối trong vũ trụ, cả đời này đều không thể trở lại thế giới nhân loại. Đương nhiên, trí tuệ này quan trọng nhất vẫn là có thể lên thượng hóa vũ trụ mạng. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, mạng lưới hư ảo của vũ trụ chẳng phải nói bằng cái trí tuệ này là hắn có thể sinh ra liên hệ với nhân loại khác trong vũ trụ, thậm chí còn hiểu rõ các loại hình ảnh của các tinh cầu khác trong vũ trụ sao? Phải sử dụng như thế nào? Hạ Bình tò mò nhìn chiếc nhẫn trắng bạc này, hắn thấy thế nào cũng chỉ là một chiếc nhẫn, căn bản không hề giống máy tính, dù cho người bình thường tìm được thì cũng không biết dùng như thế nào. Đây là trí năng cao cấp, cùng loại với bảo khí, dùng linh hồn trói buộc. Miêu tiên nhân nói, trong vũ trụ, con người có thể làm giả, vân tay có thể làm giả, nhưng linh hồn không thể làm giả. Cho nên, dùng linh hồn để trói buộc trí năng, trừ phi là chủ nhân phát ra mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không có khả năng giải trừ khống chế. Lợi hại. Hạ Bình chật chật tán thưởng, tinh thần lực của hắn lập tức thẩm thấu vào trong, lúc này hắn cảm nhận được một tia năng lượng linh hồn của mình tựa hồ tiến vào trong không gian giới chỉ màu trắng bạc này. Ta kiểm tra đo lường được linh hồn của con người Hạ Bình, có nên chặt đứt trí tuệ hay không, xác định đó là tên đầu tiên hay không, bỗng nhiên một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Hạ Bình. Đúng vậy, trói chặt. Hạ Bình không chút do dự, lập tức trói chặt nó lại. Được, xác định tên chép đầu tiên là Hạ Bình, có quyền hạn cao nhất, có quyền giải thích tất cả các quy tắc trong đầu. Giọng máy móc vang lên. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được bản thân và đầu óc có mối liên hệ chặt chẽ, tự hồ hòa là một thể, thậm chí chỉ cần bản thân muốn, cũng có thể biến chiếc nhẫn này thành các loại hình dạng khác nhau, còn có thể ẩn hình, không bị người khác phát hiện. Thậm chí tinh thần lực của hắn còn cảm nhận được một không gian trống rỗng, giống như hắn muốn có thể đi vào không gian thần bí kia. Ký chủ Hạ Bình kiểm tra tín hiệu, có phải hiện tại liên kết với Internet trong vũ trụ không? Trí rũ mở miệng nói. Liên kết với mạng lưới hư ảo của vũ trụ, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, đương nhiên là muốn liên kết với chuyện như vậy rồi, hắn vô cùng tò mò về chuyện trong vũ trụ, nên kiềm chế lại tâm tình kích động, trầm giọng nói, phải lập tức kết nối. Len ken lúc này, hắn cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, linh hồn của mình tự hồ bị hút vào trong một cái hắc động, một giây sau, hắn xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này chính là không gian ảo sao? Hạ Bình chớp chớp mắt, phát hiện mình đã rời khỏi căn cứ di tích, đi tới một đại sảnh thần bí, đâu đâu cũng có đá màu trắng cấu thành, tỏa ra gợn sóng kỳ dị. Bốn vách tường đều khắc rất nhiều minh văn thần bí, sâu không lường được, chung quanh cái gì cũng không có, chỉ là đại sảnh trống rỗng. Nó cảm thấy vô cùng thần kỳ, rõ ràng bản thân đang ở trong căn cứ di tích, thế nhưng chỉ trong nháy mắt liền tới chỗ này. Thật là chân thực. Hạ Bình bóp nắm tay, cảm nhận được lực lượng dồi dào trên người mình, rõ ràng đây chỉ là hình ảnh ảo nhưng lại không khác người thật bao nhiêu, mỗi một tấc sức mạnh đều có thể bộc phát ra, mô phỏng hoàn mỹ. Thình thịch thình thịch. Hắn đấm ra một quyền, giống như mang tượng dẫm lên mặt đất, oanh kích bốn phía vách tường, phát ra tiếng vang thật lớn, không ngừng nổ vang, nhưng vách tường này không tổn hao một sợi tóc. Trái lại nắm đấm của Hạ Bình bị chấn động đến mức rung lên, gần như chảy ra một vết máu. Đau quá, thật là cảm giác chân thực. Hạ Bình rung động, cái này thật sự chỉ là mạng lưới tưởng tượng thôi sao, ngay cả cảm giác đau cũng bắt chước giống thật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên chân thật, đây không phải là không gian ảo phổ thông, cũng không phải ảo ảnh đơn giản. Vù một tiếng, một con mèo con lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bình, nhẹ nhàng nhảy lên vai hắn. Hạ Bình hết sức tò mò, y nhìn ra được tiểu miêu này hiển nhiên chính là miêu tiên nhân. Đối với loại trí năng này mà nói, muốn biến hóa thành hình thái gì thì cứ biến hóa thành hình thái, quyết định bởi tâm tình của sinh mệnh. Ý của ngươi là gì? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nói, vũ trụ này tạo ảo mạng lưới, chính là tượng thánh nhân máy móc nắm giữ vũ trụ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất, liên hợp các thánh nhân vô địch, mới tạo ra mạng lưới siêu cấp giả tưởng, tín hiệu hầu như trải rộng toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần có người có máy truyền tin, có thể đến mọi ngóc ngách trong vũ trụ đều có thể nhận được tín hiệu, đương nhiên là một số nơi thần bí, hoặc là những nơi nguy hiểm mà ngay cả thánh nhân đều đã vẫn lạc, sẽ không có cách nào tiếp nhận được tín hiệu. Mạng lưới giả lập như vậy, cũng không phải là hình chiếu đơn thuần, mà là hình chiếu linh hồn, hình chiếu tinh thần. Nó đã mô phỏng hoàn toàn trạng thái thân thể của bất kỳ người sử dụng nào, hình chiếu này cũng có được cảm giác đau đớn của bản thể, thị giác, vị giác. Tương tự với người thật. Cho nên, người không nên sơ suất, nếu ở trong mạng Internet giả lập mà chết, tuy bản thể sẽ không chết, nhưng tinh thần sẽ bị tổn thương, một tháng sau cũng không thể đăng nhập lên mạng lưới giả tạo lần nữa. Nó cảnh cáo Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, tử vong trên Internet giả lập cũng không phải không có hậu quả, sẽ dẫn đến linh hồn bị tổn thương. Hạ Bình nghiêm nghị, xem ra mạng lưới giả lập này cũng không phải là 100% an toàn, nghe tiên nhân mèo cảnh cáo như vậy, đoán chừng trên mạng lưới hư cấu lớn còn có thể có người chết. Nơi này là địa phương nào vậy? Hạ Bình nhìn xung quanh. Miêu tiên nhân nói, nơi này là đại sảnh của đại sảnh ảo ảnh vũ trụ. Cửa vào đại sảnh. Hạ Bình nghi hoặc. Đúng, chính là cửa vào đại sảnh, nơi ban đầu của mạng lưới giả lập. Miêu tiên nhân giải thích, từ cái địa phương này, người có thể lựa chọn rất nhiều không gian giả tạo, ví dụ như không gian giải trí, nơi đó có các loại tác phẩm ảnh quan sát, có thể chuyển động lẫn nhau với nhân vật hư ảo, cũng có các loại du chơi vũ trụ có thể chơi. Học tập không gian, vào trong đó, có thể học tập đủ loại kiến thức võ đạo và khoa học kỹ thuật tiên tiến, đương nhiên những tri thức này cũng không phải miễn phí, cần vũ trụ tiền. Ngoài ra, còn có không gian xã giao, không gian chiến đấu. Muốn đi vào nơi nào thì có thể truyền tống qua đại sảnh nhập khẩu này, vô cùng nhanh chóng. Bàn tay to của nó vung lên, toàn bộ đại sảnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, xuất hiện một cánh cửa không gian, tản mát ra ánh sáng màu trắng, phía trên có chữ nào đó. Những chữ này đều là chữ thông dụng trong vũ trụ, Hạ Bình tất nhiên là không hiểu, nhưng có ý tưởng dịch ra chữ viêm hoàng tinh. Đương nhiên, đối với mạng lưới giả tạo của vũ trụ, điều quan trọng nhất vẫn là không gian võ đạo. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Hạ Bình không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Không gian võ đạo mới là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Internet giả lập. Điều này khiến sự phát triển của võ đạo nhân tộc tăng lên đến mức nào, không ngừng trào ra một pho tượng thánh nhân. Đây cũng là trụ cột nhân tộc trở thành chủng tộc đỉnh phong vũ trụ. Miêu tiên nhân cảm khái nói, ở trong không gian võ đạo này, thời gian dài lâu gấp 10 lần ngoại giới, có thể nói là ở chỗ này, người có thể dùng gấp 10 lần thời gian tu luyện võ đạo. Hơn nữa hình chiếu tinh thần ở không gian võ đạo tu hành, không ngừng mài dũa, sau khi trở lại thế giới hiện thực, tất cả kinh nghiệm võ đạo đều sẽ phản hồi đến bản thể, không ngừng thuế biến, giống như chân thân đang tu hành ở đây. Chính là vì như vậy, nhân tộc không ngừng xuất hiện cường giả, sản lượng chế tạo, cuồn cuộn không dứt. Lợi hại. Hạ Bình càng thêm bội phục thánh nhân của vũ trụ hư ảo như vậy, đây tuyệt đối là hành động vô lượng công đức, không biết đã khiến nhân tộc xuất hiện bao nhiêu cường giả rồi. Sao không có cách nào vào được? Hạ Bình tiến lên, tới trước cửa của không gian võ đạo, hắn giơ tay đẩy, phát hiện không gian này đóng chặt, vô cùng vững chắc, cho dù dùng sức thế nào cũng không thể lay động chút nào. Đương nhiên không thể đi vào. Miêu tiên nhân mỉm cười, bây giờ ngươi là hắc hộ, lại không có sổ sách Internet, sao có thể đi vào được? Đầu tiên là tạo ra sổ sách Internet hư ảo. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng, chủ nhân đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên trước khi ra đời đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu thân phận giả, ngươi có thể dựa vào những tư liệu thân phận này, đăng ký mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Nó vung tay lên, một trang giấy hiện ra trước mắt Hạ Bình, phía trên có rất nhiều hộ tịch tư liệu, tại một nơi sinh sống ở thành trấn Hắc Thổ, Hắc Vân Quốc, 19 tuổi, cha mẹ song vong, sinh ra cô nhi viện vân. Tư liệu phía trên, thậm chí còn có cả Hạ Bình sinh ra, trưởng thành, học tập tư liệu, và các tư liệu khác, không khác gì những hắc thổ tinh nhân chân chính, bất kỳ người nào đến điều tra, đều không tra được bất kỳ điều gì không đúng. Cái gọi là Lăng Vân Quốc, tự hồ là một đế quốc vũ trụ khổng lồ ở phụ cận Vân Tiêu giới đã khống chế ba cái tinh vực, có vô số tinh cầu, cường giả như mây. Mà Hắc Thổ Tinh thì là một tinh cầu bản xứ biên thùy Lăng Vân Quốc, ở trong mê cầu mây khói, cũng chỉ là một địa phương không bắt mắt, nghèo đến mức chim không chảy nước, sẽ không ai chú ý, sao không có tên chứ? Hạ Bình không thấy tên mình ở phía trên. Miêu tiên nhân vuốt râu nói, đây là ý tốt của chủ nhân, lo lắng tên mình ngươi không thích, cho nên liền giao quyền quyết định tên cho ngươi xử lý. Đương nhiên, không nên tùy ý bại lộ tin tức chân thật của mình ở trong mạng lưới giả lập, bằng không có khả năng sẽ gặp phiền toái rất lớn, thật sự sẽ có người theo mạng lưới tới gây phiền toái. Nó nhìn Hạ Bình. Vốn Hạ Bình còn nghĩ tới một cái tên thật, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, quyết định đặt một cái tên giả, vì thế lập tức điền vào trên đó. Võ vô địch Miêu tiên nhân nhìn cái tên trên đó, bột một tiếng, chòm râu bị kéo xuống, lập tức gõ Hạ Bình một cái, chửi ầm lên, tiểu tử thúi, người đã làm ra chuyện tốt gì mà đặt tên võ vô địch, mẹ nó ngươi, có phải muốn ra cửa liền bị người ta đánh cho có biết cái tên này có ý nghĩa gì không? Đây quả thực chính là đang treo hoa ghẹo nguyệt a, người đúng là đồ kém cỏi. Khuôn mặt nó tái nhợt, vừa định ngăn cản Hạ Bình, nhưng tay chân Hạ Bình nhanh nhẹn, đã sớm đánh dấu xác định, tư liệu đã sửa chữa xong, không có cách nào thay đổi nữa. Trong thế giới võ đạo thịnh hành này, lấy võ vi tôn, yêu nghiệt song tồn này, võ giả nào mà không tâm cao khí ngạo, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất lão tử. Hiện tại có người dám xưng võ vô địch, đây không phải muốn chết hay là gì, thật đáng gia vọng tộc đệ tử ăn bánh bao, nếu như bị người phát hiện, chỉ sợ tiểu tử này chịu không nổi. Tiền bối, ngươi khách sáo rồi, tên cũng chỉ là danh hiệu mà thôi, hà tất phải để ý. Hà Bình khoát khoát tay, cảm thấy Miêu Tiên Nhân ngạc nhiên quá, hơn nữa đây chính là cố ý, nếu như không nhận ông dẫn bướm, không trở thành mục tiêu công kích, hắn làm sao kiếm được giá trị thù hận, chỉ muốn có được hiệu quả này. Trên đầu có cái tên này, muốn không lôi ra thù hận cũng khó. Danh hiệu cái rắm chứ. Miêu Tiên Nhân tức giận đến râu tóc đều vểnh lên, là ai cũng có tướng, lúc trước bảo tiểu tử này hạ thấp một chút, cục đuôi lại làm người, đừng gây chuyện thị phi, hiện tại thì hay rồi, còn chưa bắt đầu mà đã đặt cái tên khuyết đức này rồi, cái này không thể khiêm tốn được. Nhưng bây giờ tư liệu đã sửa đổi xong, muốn sửa lại là chuyện không có khả năng, nó cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục như vậy, hy vọng tiểu tử này đừng gây chuyện thị phi. Tiền bối, ta có thể đi vào không gian võ đạo này không? Hạ Bình nóng lòng muốn thử, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào xem một chút toàn bộ nhân loại trong vũ trụ này, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ võ đạo tranh đấu. Vào đi. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, trước hết để cho tiểu tử này chịu chút đau khổ, liền biết thế nào gọi là hành sự kín tiếng. Dù sao thân phận giả còn có rất nhiều, nếu thân phận này không thể làm được, liền đổi qua một thân phận khác, có lẽ nhân cơ hội này để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là vũ trụ hỉ mát, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bằng không tiến vào vũ trụ chân chính, hay là cứ thế không biết trời cao đất rộng thì phiền phức to. Nghĩ tới đây, tâm tình của nó ngược lại là tốt hơn không ít. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, Hà Bình lập tức đi vào một cánh cửa không gian võ đạo, lúc này không còn chút trở ngại nào, hắn liền chui vào cánh cửa này. Một giây sau, toàn bộ thân thể hắn liền bị truyền tống đến một nơi khác. Hà Bình lập tức phát hiện mình rời đại sảnh ban đầu, bị truyền tống đến một khu đất trống, nơi này giống như một thôn làng cổ xưa, bốn phía xây dựng rất nhiều kiến trúc cổ xưa, cổ kính. Mà xa xa, lại là núi lớn trập trùng, từng ngọn, phảng phất đang ở giữa rừng rậm nguyên thủy, mênh mông vô biên, đại lâm lập, xanh ung tươi tốt, hoa thơm cỏ lạng. Không khí bốn phía tràn ngập mùi hoa, làm cho tinh thần đại chấn, không khác với thế giới chân thật chút nào. Oa, mau nhìn, có người tiến vào rồi kìa. Đột nhiên trong lúc đó, Hà Bình nghe được một giọng như muốn búng tóc, hắn quay đầu lại, người đang nói là một tiểu loli cao khoảng một thước, mặc đồng phục màu trắng của công chúa. Nàng có một đôi tai nhọn hoắt, con ngươi màu hổ phách, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim trong suốt, toàn thân tản mát ra khí tức không linh, đây quả thực giống như tinh linh từ trong thần thoại đi ra. Đối phương đôi mắt to chớp chớp, hết sức tò mò nhìn mình, tựa hồ rất kỳ quái vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Thật hay giả vậy, thật sự có người tiến vào, tựa hồ là một vị đại ca ca. Bên cạnh cũng có một cô bé tinh linh hiếu kỳ nhìn Hạ Bình, đôi mắt to tròn vô cùng thuần khiết. Sao lớn quá vậy mà còn tiến vào tân thủ thôn chúng ta? Đúng vậy, đại nhân mở tử phủ hẳn là đều đã rời đi mới đúng, không cách nào tiến vào tân thủ thôn. Chẳng lẽ đại ca ca này thật ra là đồ đần, tiểu học cũng không có cách tốt nghiệp. Bên cạnh cũng tụ tập không ít tiểu thí hài tử, bọn họ dồn dập tụ tập tới, giống như nhìn động vật quý hiếm, nhìn Hạ Bình. Nhìn thì ngẩn ngơ, chỉ biết không thông minh. Một cái đầu nhô ra hai cái sừng trâu, con ngươi màu đen, tiểu chính thái mặc quần áo màu đen, đứng khoanh tay, vẻ mặt cao ngạo, như rất khinh bỉ Hạ Bình. Bây giờ người lớn rồi, đúng là không ai thành khí. Đám học sinh không thể tốt nghiệp được. Một tờ giấy nho nhỏ tay cầm một cái chân voi to báo, nướng vàng ống, ăn từng ngụm từng ngụm. Tiểu mập mạp này cũng không đơn giản, toàn thân có minh văn màu đỏ tuyên khắc, mỗi một tấc bắp thịt đều tản mát ra lực lượng bùng nổ, tựa như một con ngé con, lực lượng dọa người. Tuyệt đối đừng tới gần tên đần, mama của ta nói hai người ở lâu với tên ngu ngốc, bị lây bệnh thì bản thân cũng sẽ trở nên ngốc. Không ít đứa con nít hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình không nói nên lời, nhìn một đám trẻ con mới đến bên eo mình vây quanh mình, bàn tán xôn xao, bày ra dáng vẻ nhìn gấu trúc, hắn không nói nên lời. Không phải tiến vào không gian võ đạo sao lại đi vào nơi giống như ấu viên này? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Giọng nói của Miêu Tiên Nhân truyền ra, ngươi còn chưa thăng cấp tới tử phủ cảnh, đối với hệ thống ảo mà nói, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, cho nên sẽ được truyền tống đến thôn tân thủ, an tâm phát triển. Chờ sau khi tấn thăng đến tử phủ cảnh ngươi mới có tư cách ra khỏi thôn tân thủ, đi tới cuộc sống chủ yếu ở Đại Thành. Ngươi cũng đừng lo lắng, mạnh nhất trong tân thủ thôn cũng chính là tông sư cửu trọng, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, chính bởi vì thực lực nhỏ yếu, cho nên phần lớn người ở tân thủ thôn đều là lũ trẻ con còn chưa trưởng thành. Nó có chút vui sướng khi người gặp họa. Thằng nhóc con đó. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, ở Vân Tiêu giới tốt xấu gì mình cũng là tông sư, nhưng khi tới mạng Internet giả lập lại được coi là một thằng nhóc chưa trưởng thành, chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn cũng coi như hiểu rõ cái gì là vũ trụ mênh mông, chút thực lực này của mình căn bản còn chưa có nhập môn. Bất quá những thứ này cũng là nhân loại ư? Hà Bình nhìn đám trẻ con này, cảm thấy chính mình tựa hồ tiến vào một ổ quái vật. Có đứa trẻ đầu mọc sừng dài, có đứa tựa như tinh linh, có còn chắp hai cánh sau lưng, có còn như hấp huyết quỷ có răng nanh bén nhọn, có ba con mắt dài, mặc dù đều là hình người nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Đương nhiên là nhân loại. Miêu tiên nhân nói, nhân tộc trong vũ trụ chính là một cái tên gọi chung của chính viêm hoàng tinh các ngươi, loài người cực kỳ bình thường chỉ là số ít, phần lớn vũ trụ nhân tộc đều có năng lực cường đại. Có rất nhiều người tinh linh, bọn họ đối với thực vật trời sinh có tính tình hòa ái, tựa như con trai của tự nhiên. Có rất nhiều huyết cuồng tinh, bọn chúng thông qua hấp thụ máu của cường địch mà trưởng thành, thậm chí có thể lấy được kinh nghiệm võ đạo của đối phương và năng lượng dồi dào từ trong huyết dịch. Có người ác ma tinh, thể chất trời sinh cường đại, dễ dàng ra vào các loại tinh cầu kỳ ác liệt. Có rất nhiều người là mang ngưu tinh, có mang ngưu lực rất lớn, lực có thể bạc núi, không thua gì thôn thiên tượng. Bọn chúng đã trải qua nhiều đời sàng lọc huyết mạch, lột xác, huyết mạch trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Có loài người vừa sinh ra đã lập tử phủ. Trời sinh đã có cảnh giới vương giả, không biết khởi điểm mạnh hơn nhân loại bình thường bao nhiêu lần. Nhưng cho dù huyết mạch có mạnh mẽ đến mức nào, muốn trở thành thánh nhân cũng khó khăn hơn nhiều. Nó giải thích đơn giản một chút về một số kiến thức trong vũ trụ. Hạ Bình lập tức thông suốt, nói như vậy, viêm hoàng tinh nhân hay là một số dân tộc ở vũ trụ, trong mắt người khác, đoán chừng là khác biệt. Mau nhìn, đại ca ca này thật là kỳ quái. Có tiểu lô ly nhìn chằm chằm Hạ Bình, đôi mắt trợn tròn, dường như đã phát hiện ra bí mật động trời. Thật kỳ quái, đầu của hắn không có sừng. Ta kháo, thật không có sừng, ngay cả đuôi cũng không có, hắn đi đường làm sao duy trì cân bằng được. Cũng không có ba con mắt, không phải tộc nhân ba mắt chúng ta. Dường như không có cánh, chẳng lẽ hắn không bay ư? Ta từng ở trên sách vở xem qua nhân loại như vậy, tự như gọi là nguyên thủy nhân, đơn giản mà nói chính là dân bản xứ. Nghe nói dân bản xứ là bởi vì quá không có rất nhiều ý thức nguy cơ, rất nhiều khí quan trên người đã lui hóa, trở nên vô cùng nhỏ yếu, đối với bọn họ mà nói, mở tử phủ cực kỳ khó khăn. Hoa hoa, ta thế mà gặp được dân bản xứ, trời ạ, lúc trước ta chỉ thấy qua côn côn, không nghĩ tới nhìn thấy lại còn sống, thật sự là khó tin. Cẩn thận, đừng tới gần hắn, nghe nói đám dân bản xứ kia ăn tươi nuốt sống, là sẽ ăn thịt người. Sợ cái gì, nơi này là không gian giả lập, hắn không ăn được người. Đúng vậy, vậy chúng ta căn bản không cần sợ, thật là lợi hại, ta mò được thổ dân rồi, rất có tính đàn sắt. Dân bản xứ này biết nói tiếng không chừng chỉ biết nói tiếng dân bản xứ, căn bản nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì. Một loạt tiểu lô ly và tiểu chính nhảy lên quá trời, hai con mắt to long lanh như nước đang đảo dụi dụi dụa về phía Hạ Bình, giống như đang sử dụng hạt nước vậy, cực kỳ hiếu kỳ. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau, những tiểu hài tử này tự hồ còn chưa có vẻ gì là mệt mỏi, Hạ Bình có phần không nhịn được nữa, liền bắt một tiểu lô ly có ý đồ bò lên trên đầu mình để xuống đất. Wow, dân bản xứ này động rồi. Một tiểu lô ly giật nảy mình, lúc trước dân bản xứ kia không nhúc nhích, nàng cho rằng đối phương sẽ không động đậy, không ngờ hiện tại lại động, nhất thời liền có chút hương vị dọa nàng sợ đến khóc. Dân bản xứ, không nên khi dễ tốt. Tiểu mập mạp lập tức ném chân voi đang ăn, bịch một tiếng đập xuống đất, lập tức đập ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Oanh oanh. Thân hình nho nhỏ của hắn bộc phát ra lực lượng khủng bố, quả thực giống như một con thần thú non, phát huy ra lực lượng tông sư ngũ trọng thiên, vô cùng cuồng bạo, xé rách không khí. Cứ như vậy, một quyền đập tới. Lợi hại. Hạ Bình không ngờ thằng nhóc 7-8 tuổi này lại có sức mạnh cấp tông sư, thật là biến thái, rất nhiều tông sư ở Vân Tiêu giới so sánh với thằng nhóc này quả thực là vẫn còn sống trên mặt chó. Bất quá, chút lực lượng ấy đối với việc tu luyện Bắc Minh Hộ Thể Công, còn có dẫn tinh quyết với Hạ Bình mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Hắn nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm của nhóc mập đập vào bàn tay của Hạ Bình, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Không khí nổ tung, sức mạnh cuồng bạo lập tức bị Hạ Bình hấp thu sạch sẽ. Hạ Bình không chút động đậy. Mà tên mập mạp kia cả người cũng bị đánh bay ra mười mấy mét, đập trên mặt đất, xuất hiện một cái hố nhỏ, trên đất đầy tro bụi, nhưng mà hắn có thể chất rất cường hãn, vẫn yên nguyên lông tóc không tổn hao gì. Dân bản xứ thật lợi hại, ăn một quyền của ta. Tiểu chính thị Hắc Trấn vẫn đứng ở đằng xa, có vẻ ngạo thế độc lập, thoát ly sự tham vọng của mọi người, tự hồ khinh thường cùng với những đứa nhỏ khác kiến thức, nhưng khi thấy Hạ Bình bày ra thực lực, lập tức thấy cái mình mừng rỡ, con ngươi màu đen chiến ý bừng bừng. Vèo hưu trong nháy mắt, thân thể nho nhỏ của hắn vậy mà đột phá gấp ba âm chướng, tựa như một cơn gió lốc màu đen, oanh kích tới, âm thanh đinh tai nhức óc chung quanh, mặt đất đều bị chấn động đến mức rạn nứt. Tiểu chính thái này có thực lực tông sư lục trọng thiên. Hạ Bình không thèm nhìn, lại vỗ ra một chưởng, giống như đuôi trâu đập mũi, sức mạnh lớn, góc độ chính xác, muốn tránh cũng tránh không được. Bốp bốp bán không khí kình bị chấn thành phấn vụn, tiểu chính kia quá ngăn cản không được. Dùng tốc độ nhanh cỡ nào, liền tốc độ nhanh chóng trở về, trong nháy mắt nện ở một căn nhà dân cách đó 100 mét, lập tức bị chấn ra một cái động lớn. Hắn bị đánh cho mặt xám mày tro, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bẩn thỉu, dãy giụa, đá vụn từ trên thân thể lăn xuống, khói bụi văng khắp nơi, cho dù bị va chạm mạnh như vậy, dường như cũng không có gì đáng ngại. Bảo hộ di động tuyến tuyến di động. Dân bản xứ đã bắt nạt người ta rồi. Chế phục hắn, không thể để hắn làm tổn thương người khác. Đúng, mọi người cùng nhau lên, đem dân bản xứ đánh ngất. Nhìn thấy dân bản xứ bạo khởi, các tiểu chính thái và tiểu loli đều là giật mình, nhưng bọn họ mỗi người đều xuất thân võ giả, sống ở thời đại vũ trụ lớn, trẻ con trên viêm hoàng tinh cùng đối phương quả thực không thể nào so sánh, có thứ gì chưa từng thấy qua. Hơn nữa mỗi tên tài cao gan lớn, trong không gian ảo, mỗi tên đều xông lên, giống như đạn pháo, muốn hoàn toàn chế ngự Hạ Bình. Hạ Bình rất là tùy ý, liên tục xuất chưởng. Tuy đám con nít này lực lượng kinh người, so với tông sư nhân loại của Vân Tiêu giới còn đáng sợ hơn, nhưng tuổi còn quá nhỏ, đối với việc tu luyện võ kỹ vẫn còn rất non nớt, sức mạnh 10 phần có thể phát huy ra 3 phần đã tốt lắm rồi. Nào giống như tông sư Vân Tiêu giới, mỗi người tu luyện mấy chục năm, trên 100 năm, sớm đã dung hội quán thông võ kỹ đến trình độ xuất thần nhập hóa, 10 phần lực lượng có thể phát huy ra 7-8 phần, có thể hoàn toàn phát huy, lĩnh ngộ đối với vũ kỹ căn bản không phải những hài tử này có thể so sánh. Cho nên, hắn đối phó cũng vô cùng đơn giản, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sơ hở của vũ kỹ của những đứa bé này, 4 lạng bạc ngàn cân, dễ dàng đánh tan những đứa trẻ công kích này. Ầm ầm ầm ầm. Một đám trẻ con bị Hạ Bình đập mạnh xuống đất, lập tức tạo thành một cái hố hình người sâu hoắm khiến cho lũ nhóc này kêu khóc oa oa, thế nhưng chúng vẫn sinh long hoạt hổ. Mặc dù chuyện này cũng có liên quan đến việc Hạ Bình hạ thủ lưu tình, nhưng cũng đủ chứng minh thể chất đám trẻ này khủng bố, tuyệt đối là được bồi dưỡng tỉ mỉ, từ nhỏ đã ngâm thuốc tắm mà lớn lên, hơn nữa lực lượng huyết mạch cũng hết sức kinh người. Đặt ở Vân Tiêu giới, sợ rằng mỗi người đều là yêu nghiệt. Đau quá. Dân bản xứ này thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Sao lại thế này, không phải ngươi nói dân bản xứ rất nhỏ yếu à? Dân bản xứ xấu xí, cho dù là ba ba ta cũng chưa từng đánh ta như vậy. Làm sao bây giờ dân bản xứ kia lại đến ăn chúng ta? Một đám hài tử oa oa kêu to, vô cùng sợ hãi nhìn Hạ Bình. Đừng có khóc nữa, ta sẽ ăn thịt các ngươi. Bốp một cái, Hạ Bình duỗi tay, mỗi người gõ đầu một cái, bọn họ đau đến mức mắt to long lanh, nhưng ở dưới vũ lực uy hiếp, bọn họ cũng không dám khóc, sợ bị dân bản xứ ăn mất. Thổ, anh trai dân bản xứ, đừng ăn chúng ta không ăn ngon. Một tiểu loli nhìn Hạ Bình với ánh mắt đáng thương. Yên tâm, tình huống bình thường, ta sẽ không ăn các ngươi đâu, chỉ cần các ngươi thật thà trả lời vấn đề thôi. Hạ Bình tức giận nói, tuy biểu lộ không ác lắm nhưng trong mắt đám trẻ này, sự hung thần ác sát. Một đám trẻ con giống như gà con mổ thóc gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ thành thật, bọn chúng từ nhỏ đến lớn chưa từng thành thật như vậy, cho tới bây giờ đều nghịch ngợm gây chuyện thị phi. Thôn tân thủ này đi ra ngoài như thế nào? Hạ Bình không muốn tiếp tục ở lại tân thủ thôn này, một đám con nít ở cùng một chỗ, đoán chừng Miêu Tiên Nhân cũng biết cách đi ra ngoài, nhưng đối phương muốn xem kịch vui thì lại cố ý không nói. Cho nên, hắn chỉ có thể hỏi thăm đám hài tử này thôi. Rời khỏi thôn tân thủ một tiểu lô ly chớp mắt, rất đơn giản nha. Chỉ cần đến võ đạo học đường, thông qua thử thách của học đường là có thể rời khỏi nơi này. Còn có một phương pháp khác, đó chính là mở tử phủ, như vậy mới có thể rời khỏi. Nàng thành thật nói ra. Mở tử phủ chẳng phải là muốn thăng cấp tới vương giả sao? Hạ Bình không nói gì, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể đột phá đến cảnh giới vương giả, nhưng học đường võ đạo này lại rất thú vị, giống như trường huấn luyện những kỹ xảo võ đạo trẻ con này. Nói không chừng tiến vào võ đạo học đường này sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đi qua đi. Miêu Tiên Nhân vốn vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng nói, nếu có thể thông qua khảo nghiệm của võ đạo học đường này, đối với ngươi mà nói, điều này có lẽ có lợi ích rất lớn. Ý của ngươi là sao? Hạ Bình lập tức hỏi, Miêu Tiên Nhân đột nhiên nhắc nhở hắn, có lẽ võ đạo học đường này thật sự rất bí mật, khiến cho Miêu Tiên Nhân không thể không lên tiếng nhắc nhở. Phải biết rằng, không gian võ đạo này là do rất nhiều thánh nhân nhân tộc liên thủ tạo ra, mục đích chính là vì bồi dưỡng hậu bối nhân tộc. Miêu Tiên Nhân nói, cho nên ở trong không gian này, bọn họ cũng đã thiết kế rất nhiều cửa ải cùng khảo nghiệm nhiệm vụ, nếu có thể thông qua, thậm chí là thông qua ưu tú, có thể đạt được phần thưởng thật lớn. Nếu đặc biệt ưu tú, thậm chí còn có thể được thánh nhân đích thân thu làm đồ đệ, một bước lên trời. Điều này cho thấy không gian võ đạo này không chỉ đơn giản là rèn luyện võ kỹ, mà còn có nhiều huyền bí khác. Phần thưởng có ban thưởng gì không? Hạ Bình hết sức tò mò về điều này. Có là bảo khí cường đại, cũng có cái là tuyệt thế bí tịch, còn có khả năng là một lượng lớn vũ trụ tệ, thậm chí là linh dược vân vân, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, các thánh nhân sẽ không keo kiệt, bởi vì những thứ này đối với bọn họ mà nói, căn bản không tính là gì. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, đây là kỳ ngộ cực lớn, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, chắc chắn. Hạ Bình khoát khoát tay, dù cho có bảo cụ, có ban thưởng linh dược thì thế nào, hiện tại ta ở trên Vân Tiêu giới, cho dù có lấy được thì cũng không lấy được. Không sao cả. Miêu Tiên Nhân nói, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi công ty chuyển phát nhanh thông thiên vũ trụ hỗ trợ, bọn hắn có kỹ thuật truyền tống động trùng cực mạnh, chỉ cần biết tọa độ không gian của chúng ta, rất nhanh sẽ truyền tống tới đây. Đương nhiên, mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu tốn lượng lớn vũ trụ tệ, giá trị xa xỉ, người bình thường căn bản không nỡ. Dựa theo lời giải thích của nó, vũ trụ tiền thật ra chính là tiền thông dụng trong vũ trụ, mua sắm các loại bảo vật trong vũ trụ đều là thông qua vũ trụ tiền tệ, những tiền tệ khác không thừa nhận. Công ty chuyển phát nhanh thông thiên vũ trụ Hạ Bình không nghĩ tới vũ trụ lại lợi hại như vậy, có thể trong nháy mắt truyền tống đến mỗi một ngóc ngách vũ trụ, rốt cuộc là có khoa học kỹ thuật kinh người cỡ nào mới có thể làm được, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng rất lo lắng, nếu như vị trí không gian của Vân Tiêu giới bị lộ, bị người của công ty chuyển phát nhanh thông thiên vũ trụ biết được, có thể gây nên phiền phức cực lớn hay không? Nếu chọc phải những người ngoài hành tinh kia tấn công tới, e rằng toàn bộ Vân Tiêu giới không ai có thể ngăn cản nổi, đó đã là tai họa diệt thế, không cách nào tưởng tượng nổi. Cái này cũng không cần lo lắng. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn ra Hạ Bình lo lắng, công ty thông nhanh vũ trụ là một thế lực trung lập, ngoài vật siêu nhiên, bất kỳ tổ chức nào cũng không thể ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Hơn nữa bọn họ cũng đảm bảo bí mật của mỗi khách hàng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho đến bây giờ cũng không có ai vì công ty chuyển phát nhanh thông thiên vũ trụ để lộ bí mật, từ đó dẫn đến tai nạn. Nó biểu thị công ty này vô cùng mạnh mẽ, siêu thoát tất cả, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ảnh hưởng. Cho nên, sự lo lắng này của Hạ Bình chẳng qua là buồn lo vô cớ mà thôi. Thì ra là thế. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, nếu quả thật như vậy, vậy chẳng phải hắn có thể dùng vũ trụ mua sắm đồ vật gì đó, sau đó trực tiếp truyền tống đến Vân Tiêu giới. Nếu có thể mua được vài món vũ khí khoa học kỹ thuật cường đại, quả thật có thể tung hoành. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Hạ Bình, Miêu Tiên Nhân liếc xéo hắn một cái, lập tức dội một gáo nước lạnh, nói, ngươi đừng nghĩ có chuyện tốt như vậy, mặc dù công ty chuyển phát nhanh thông thương vũ trụ có thể truyền tống rất nhiều vật phẩm tới đây, nhưng mỗi một lần mở ra trùng động truyền tống đều cần tiêu hao một lượng lớn vũ trụ tệ. Một lần rẻ nhất cũng phải trả hơn 100 vạn vũ trụ tệ, nếu cách quá xa, hơn nữa bưu dịch di chuyển đồ vật rất lớn, dù là một lần trên 100 ức vũ trụ tiền cũng có thể. Nó cho thấy phí giao hàng rất đắt, giá trị không hề rẻ. Hạ Bình hoàn toàn không để tâm, nói, vũ trụ tệ này kiếm thế nào? Chỉ cần có phương pháp là được rồi, về phần phương pháp này là khó khăn hay là dễ dàng, căn bản không cần suy xét. Phương pháp kiếm tiền vũ trụ có rất nhiều, ví dụ như trở thành lính đánh thuê vũ trụ, đi hoàn thành nhiệm vụ cố chủ các loại, ví dụ như đi săn giết quái thú vũ trụ, thu hoạch nguyên liệu trân quý, đi mạo hiểm vân. Miêu Tiên Nhân nói, nhưng mà đối với người ngay cả Vân Tiêu giới cũng không có cách ra ngoài, phương pháp có thể kiếm được tiền trong vũ trụ, phỏng chừng cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ không gian võ đạo, lấy được phần thưởng siêu giá. Còn về phần có thể được bao nhiêu, phải xem biểu hiện của ngươi. Hạ Bình chớp chớp mắt, trở thành thế lực siêu cấp, lẽ nào chúng tinh môn sẽ không lưu lại 1 ức 8 ức vũ trụ tệ cho ta, cũng có 3 mũi đinh mới đúng. Hắn giơ tay muốn tiền cho Miêu Tiên Nhân. Đòi tiền không có, đòi mạng một cái. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, nếu có tiền, ta làm sao lại bị hãm ở Vân Tiêu giới mấy vạn năm, đã sớm mua các loại thiết bị, chữa trị phi thuyền hư hỏng, rời khỏi nơi quỷ quái này. Vì để tránh bị thánh nhân kia đuổi giết, chúng tinh môn nhanh chóng chạy trốn, ngay cả tài khoản ngân hàng của mình cũng không dám động vào, thay hình đổi dạng, trên người còn không có 1 cọng tiền. Nó nhe răng trợn mắt, tỏ vẻ thánh nhân kia quá hung mãnh, một khi vận dụng tiền trong tài khoản của chúng tinh môn thì sẽ lập tức bị đối phương biết được, đuổi tới đây, đuổi tận giết tuyệt. Cả tiền cũng không có, xem ra bây giờ chúng tinh môn thật sự nghèo. Hạ Bình cảm khái nói. Miêu Tiên Nhân tức giận đến mức trâu cũng thiếu chút nữa nhổ mấy sợi, tên khốn kiếp này thật đáng ghét, nói lung tung không dứt, nó quả thực hận không thể lấy ra mấy 100 vạn vũ trụ tiền đập vào mặt tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sờ cằm, không có tiền thì thôi, giờ đi qua xem một chút, võ đạo học đường này rốt cuộc là cái gì. Nói xong, hắn liền sải bước đi tới, dưới sự dẫn dắt của một đám thằng nhóc, rẽ đông rẽ tây, rất nhanh liền đến vùng đất trung tâm phồn hoa nhất thôn này. Lúc này, một tòa viện màu trắng to lớn xuất hiện ở trước mắt Hạ Bình. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt quang huy, không thể phá vỡ. Lúc này trước cửa căn phòng này có 10 mấy binh sĩ đứng như cây cột, tựa hồ đang thủ vệ nơi này. Đứng lại, nơi này là võ đạo học đường, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Một binh sĩ hét lớn một tiếng, giọng điệu rất nghiêm túc, hắn cũng không phải là nhân loại chân chính, mà là nhân vật giả lập trong thế giới này. Nhưng trí tuệ có trí tuệ đã trao cho hắn độ cao, khiến hắn sinh tồn như một sinh mệnh bình thường, nhưng lại thiếu cảm tình. Ta muốn tới tham gia khảo hạch. Hạ Bình lập tức nói. Mỗi lần khảo hạch đều cần 10 vũ trụ tệ, giao tiền thì tiến vào kiểm tra đi. Nghe được những lời này, binh sĩ kia gật gật đầu, mặt không chút thay đổi, hình như là làm cho công việc. Cái gì? Hạ Bình không biết nói gì, hắn chưa từng nghe qua chuyện này nha, khảo hạch lại còn muốn tiền sạch sẽ hơn mặt, đừng nói là 10 vũ trụ tệ, cho dù một vũ trụ tệ cũng không có. Dù sao tiền của Vân Tiêu giới đặt trong vũ trụ, vốn không thể dùng, không ai thừa nhận cả. Đại ca ca của dân bản xứ, sao không đi khảo hạch, sao không đi vào? Một tiểu loli nhìn thấy Hạ Bình tự hồ đứng ở cửa, dáng vẻ chậm chạp không đi vào, tò mò hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ của tiểu loli, trong lòng Hạ Bình khẽ động, mình không có tiền mà thôi, nhưng những đứa trẻ này không phải có tiền sao, có lẽ có thể tìm bọn họ nhờ giúp đỡ. Không vào được, ta không có vũ trụ tệ. Hạ Bình buông tay ra, nói rõ nguyên nhân mình không thể đi vào. Không có vũ trụ nguyên tệ là thứ gì? Nghe ba ta nói, vũ trụ tệ rất lợi hại, có thể mua được rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon. Wow, vũ trụ tiền thật lợi hại, ta cũng muốn vũ trụ tệ. Đồ đần, tiền vũ trụ rất khó kiếm, nghe nói đại nhân phải làm việc mới có thể đạt được. Không, các ngươi nói không đúng, năm mới, rất nhiều đại nhân đều tặng vũ trụ tệ cho ta, nói là tặng cho ta. Đúng, ta cũng thu được rất nhiều vũ trụ tệ, hình như phụ thân mẫu thân nói đã chuyển tới tài khoản ngân hàng rồi. Tài khoản ngân hàng lại là gì? Mở tư liệu cá nhân của ngươi ra, phía trên có ngân hàng tài khoản, có thể xem tiền vũ trụ của ngươi. Thì ra là thế, Đông, ngươi thật sự là quá thông minh, ta đã tìm được. Một đám trẻ con líu ríu nói, có trẻ con tự như cũng không biết vũ trụ tiền là cái gì, vẻ mặt u ám. Nhưng cũng có trẻ con lộ ra dáng vẻ của người lớn, đối với loại chuyện này rõ như lòng bàn tay, tự hồ được giáo dục tinh anh, đã sớm tiếp xúc khái niệm tiền bạc. Nhìn đi, ta cũng tìm được tài khoản ngân hàng. Một tiểu loli đưa tay ấn vào một trang giấy ảo, bỗng nhiên hét lớn, nhưng trên đó có rất nhiều số không, cái này rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa của cái gì? Nàng vẻ mặt khổ não nhìn tài khoản ngân hàng ở bên trên. Wow, thật là hay, ngươi thật là có tiền, trên đó có 130 vạn vũ trụ tệ. Một tên béo vừa đi qua xem thử, liền lập tức nói ra con số phía trên. 130 vạn vũ trụ tệ. Nghe tới con số này, Hạ Bình cũng hơi sững người, không biết nó đại biểu cho ý gì, nhưng đối với Miêu Tiên Nhân thì sợ tới mức không chịu nổi, râu mép cũng bị nhổ đi cả mấy sợi. Tuyệt bích trong nhà tiểu loli là siêu cấp thổ hào. Dù sao loài người tử phủ cảnh, canh giữ ở cửa cho người ta, làm nô tài, một tháng cũng có thể kiếm được 500 vũ trụ tệ. Cảnh như ý mạnh hơn một chút, một tháng mới kiếm được 1.500 vũ trụ tệ. Thần thông cảnh xem như đã đạt tới trình độ tiểu khang, một tháng có thể kiếm được 4.000 vũ trụ tệ. Luyện bảo cảnh lại càng lợi hại, một tháng kiếm 1 vạn vũ trụ tệ, có kỹ thuật tốt sẽ kiếm được nhiều hơn, nếu như lựa chọn lựa mình làm ông chủ, có thể sẽ tăng thu nhập lên gấp bội. Nhưng mà dù cho như vậy, muốn kiếm được 130 vạn vũ trụ tệ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, đây quả thực là một con số trên trời, hù chết người không đền mạng. Tại sao ngươi lại có nhiều vũ trụ tệ như vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Vẻ mặt tiểu loli khổ não, ta cũng không biết, năm nào năm mới hay ngày sinh nhật, rất nhiều đại nhân chạy tới, không ngừng đến lấy bao đỏ, lấy tiền cho ta, nói muốn chút chút xui xẻo, sau đó mama sẽ cất những thứ này lên ngân hàng. Không biết vì sao, nhiều như vậy cũng không cản được. Nghe đến mấy câu này, Miêu Tiên Nhân hết chỗ nói rồi, người sau người thật sự là tức chết đi được, người bình thường muốn kiếm tiền vũ trụ, không biết bao nhiêu gian nan, liều sống liều chết, vào sống chết, cũng chưa chắc có thể kiếm được bao nhiêu. Nhưng người ta thì ngược lại, ngày lễ ngày Tết, lúc sinh nhật, một đám người vội vàng tặng tiền cho nàng, bất tri bất giác đã có hơn 100 vạn vũ trụ tệ, chênh lệch giữa người với người thật sự quá lớn. Wow, thật đẹp, ta cũng tìm được rồi, ta cũng có 100 vạn vũ trụ tệ. Thật là lợi hại. Phía trên cũng có rất nhiều số không, hình như là 90 vạn vũ trụ tệ. Ta cũng vậy, cũng đã 80 vạn vũ trụ tệ. Tại sao những con số này lại xuất hiện trước kia ta chưa từng thấy qua? Nhiều như vậy vũ trụ tệ làm sao tiêu đây, rốt cuộc có thể mua bao nhiêu đồ chơi cùng đồ ăn vặt? Không thể dùng, mà nói đây là muốn dùng để nộp học phí. Một đám tiểu hài tử líu ríu nói, đều tra được số tiền tài khoản của mình trên tài khoản ngân hàng, mỗi người đều kêu to lên, bộ dáng tự hồ thập phần hưng phấn, giống như là phát hiện đại lục mới. Miêu Tiên Nhân nhe răng trợn mắt, đám tiểu hài tử này là một đám người trong nha môn nhỏ, siêu cấp phú nhị đại, bằng không sao có khả năng một vũ trụ tiền trên người nhiều như vậy, giống như không xem vũ trụ tệ là tiền vậy. Người bình thường phỏng chừng cả đời tích góp cũng không có mấy chục vạn vũ trụ tệ, nhưng đám thằng nhóc này ngược lại tốt, chỉ cần bánh bao đỏ mỗi năm cho, liền có nhiều tiền như vậy, kiếm tiền quả thực không phải quá dễ dàng. Tiểu bằng hữu. Nghe thấy mấy lời này, mắt Hạ Bình sáng lên, nói, có hứng thú giao tiền tài khoản của các ngươi cho ca ca bảo quản không? Bảo đảm sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Hắn lộ ra bộ dạng đại hôi lang nhìn Tiểu Hồng. Không có hứng thú. Tiểu bàn tử khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Ngươi chắc chắn là người xấu, là tiền lừa đứa trẻ của chúng ta. đừng tưởng rằng ta không nhìn thấu mục đích tà ác của ngươi, mẹ ta nói không thể tùy tiện tin người lạ. Một đám trẻ con nhìn Hạ Bình với ánh mắt khinh bỉ. Sao có khả năng là đang lừa tiền, các ngươi hiểu lầm rồi, ai sẽ đơn thuần hơn so với dân bản xứ chúng ta. Hạ Bình bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, tỏ vẻ mình là thổ dân, sẽ không lừa tiền. Đúng vậy, đại ca ca này là dân bản xứ. Nghe nói dân bản xứ cái gì cũng không hiểu, vô cùng đơn thuần, chưa từng thấy qua việc đời, không khác động vật là mấy. Hình như chúng không biết tiền vũ trụ là thứ gì nhỉ. Nói như vậy, chúng ta có thể là hiểu lầm đại ca ca bản xứ rồi. Nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không nói ra được. Một đám trẻ con cũng gật gật đầu, bọn họ cũng nhớ tới thân phận của người dân bản xứ Hạ Bình này, lập tức lòng đề phòng giảm mạnh. Đối với người vũ trụ của bọn họ mà nói, dân bản xứ và sủng vật không khác nhau lắm, là có thể tham quan triển lãm. Cũng có một vài đứa trẻ thông minh nhìn Hạ Bình với ánh mắt nghi ngờ. Mọi người tin tưởng ta không phải kẻ lừa gạt là được, hiểu lầm được giải khai rồi. Hạ Bình nói, bảo các ngươi giao tiền cho ta bảo quản, đây không phải là tiền lừa các ngươi, mà là ta cho các ngươi mượn, đây là có thể lập văn tự, không thể chống chế. Tỷ như nói trên người tiểu bằng hữu 130 vạn đồng, nếu cho ta mượn, ta có thể cho ngươi 100 năm, mỗi năm trả ngươi 1.300.000 đồng, giúp ngươi mỗi năm đều có tiền, sống đến 100 năm còn có tiền tiêu. Nghĩ như vậy, có phải cảm thấy lời này rất có lời hay không? Lão nói ra kế hoạch hoàn trả hàng năm của mình, tỏ vẻ việc này có lợi rất lớn đối với bọn họ. Nghe thật lợi hại, sống đến 100 năm còn kiếm được rất nhiều tiền. Hàng năm đều nhận được một số tiền vũ trụ lớn, hình như rất có lời. Như vậy xem ra, đại ca ca dân bản xứ thật đúng là không phải đang lừa gạt chúng ta, đây là đang cho chúng ta lợi ích. Ánh mắt đám trẻ sáng lên, chúng lập tức cảm thấy Hạ Bình không phải kẻ lừa đảo, thế mà trong vòng 100 năm đã đưa tiền cho bọn chúng, hơn nữa còn ký hợp đồng và lập văn từ, như vậy thì càng không lừa người nữa. Thế nào là không cảm thấy điều kiện này hấp dẫn người ta hay không? Nếu như các ngươi nguyện ý đưa ta vay tiền, như vậy sau này hàng năm các ngươi đều kiếm được tiền, có thể cuồn cuộn không ngừng mua được rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn vặt, cái này kỳ thật cũng là một khoản đầu tư, mà lại không cần các ngươi làm việc là có thể kiếm được tiền. Nếu như mẫu thân của các ngươi nghe được chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng, cảm thấy các ngươi trưởng thành rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Đúng vậy, nếu như chuyện này nói cho phụ thân mẫu thân nghe, vậy nhất định sẽ khen chúng ta đó. Một vài người lớn chỉ có làm việc mới có thể kiếm tiền, bây giờ chúng ta chỉ là trẻ con thì kiếm được tiền, chúng ta lợi hại hơn bọn chúng rất nhiều. Nếu như bọn đại bảo biết chuyện này, nhất định sẽ hâm mộ chúng ta. Đại ca ca của dân bản xứ, ta cho ngươi mượn tiền, ký hợp đồng với ta đi. Không, hay là ta cho ngươi mượn trước? Không không không, ta cho ngươi mượn, tiền nhiều nhất. Mấy đứa trẻ đều bị lừa, đứa nào đứa nấy tranh trước sợ sau muốn cho Hạ Bình mượn tiền. Nhìn thấy loại tình huống này, Miêu Tiên Nhân, nó không còn lời nào để nói, cảm thấy da mặt tiểu tử này dày tới cực điểm, có bắn cũng không qua được tiêu tinh pháo, trắng trợn lừa gạt tiền của tiểu hài tử, không biết xấu hổ đến cực điểm. Còn nói cái gì mà chia 100 năm trả lại, hàng năm đều có lãi, kiếm cái rắm á, bất quá chỉ là đem tiền vốn của đối phương trả hết cho 100 năm mà thôi, ngay cả lãi cũng không có, đây giống như là một con sói trắng tay không, lừa người chết không đền mạng. Ngân hàng đều không gian trá. Hạ Bình cũng có chút chột dạ, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ai bảo mình là dân bản xứ, cũng không có cách nào kiếm được tiền của vũ trụ, mới dùng thủ đoạn nhỏ này tiến hành tích lũy nguyên thủy. Việc phi thường người làm hắn sẽ không câu nệ với bất cứ quy củ nào khác. Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự lừa gạt tiền của tiểu hài tử, tiền này vẫn phải trả, chẳng qua chỉ chia 100 năm mà thôi, nếu hắn trong thời gian ngắn kiếm được càng nhiều tiền, đương nhiên sẽ kịp thời trả lại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là những tiểu hài tử này ở trong tiểu nha, trong nhà căn bản không thiếu tiền, chút tiền ấy đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một sợi lông chín trâu, cho nên hắn yên tâm sống nhờ, ngày sau sẽ trả lại. Không bao lâu sau, hắn đã ký khế ước mượn tiền với đám trẻ con này, đồng thời mượn hết tiền của bọn chúng, số tiền cực kỳ khổng lồ, đạt đến 2.300 vạn vũ trụ tệ. Nếu đặt số lượng như vậy ở vũ trụ, nhất định sẽ dọa chết không ít người bình thường, cái đám dân bản xứ chết tiệt này chả làm được cái mẹ gì, vậy mà lại trở thành phú ông ngàn vạn, không biết vượt qua bao nhiêu người bình thường. Đa tạ đại ca. Nhớ rõ hàng năm đều cho chúng ta tiền, nếu không chúng ta gọi phụ thân đánh ngươi. Đúng vậy, không được lừa chúng ta. Một đám tiểu hài tử líu ríu nói. Yên tâm, ta là loại dân bản xứ biết gạt người sao, thế giới này không có càng thêm thành thật hơn so với ta nữa. Nếu không tin, ta hiện tại sẽ cho các ngươi tiền cọc năm đầu, để các ngươi hưởng thụ khoái cảm một chút. Hạ Bình lập tức đưa số tiền năm đầu cho bọn họ, thoáng cái đã mất đi 23 vạn vũ tệ, đối với số tiền này mà nói, chỉ như chín trâu mất sợi lông. Sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, nhất thời những tiểu hài tử đó liền yên tâm rồi, cảm thấy dân bản xứ này quả thật đáng tin cậy. Nguy rồi, hết thời gian rồi, sao lại về nhanh thế, để phải về trường đấy. Tiểu Loli đột nhiên kêu lên, dường như nhớ tới chuyện cực kỳ quan trọng này. Tiếp đó là vẻ mặt đau khổ, như không muốn tới trường học, cảm thấy nơi đó là sào huyệt của một quái vật siêu cấp, có nguy hiểm rất lớn. Đúng vậy, đã đến giờ học, ta cũng muốn tới trường, sắp đổ tuyến. Đến muộn không xong rồi, lão yêu bà đó tức giận, nhất định sẽ nói cho gia đình. Oa, mau chạy, bị bắt thì thảm rồi. Ai cũng nhớ tới chuyện này, ai cũng kinh hãi, vội vàng lùi lại. Dù sao nếu đến trễ, lão sư chắc chắn sẽ bị lão sư trừng phạt. Đặc biệt là chủ nhiệm lớp nghiêm khắc nên nổi tiếng, không ai không sợ cô bé. Siêu siêu siêu siêu siêu một giây sau, thân ảnh những tiểu hài tử này liền biến mất tại chỗ, được truyền tống trở về sơ thủy chi địa. Ở trường học, nhìn dáng vẻ đám trẻ con này kinh hoàng thất thố, Hà Bình vô cùng cảm khái, cho dù ở trong vũ trụ, đi học cũng là chuyện mà rất nhiều đứa trẻ đáng ghét. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, xoay người tới võ đạo học đường. Có tiến vào khảo hạch hay không? Một hộ vệ trước cửa võ đạo học đường, mặt hắn không có biểu cảm, hỏi cho thông lệ, phàm là người nào tới gần võ đạo học đường, hắn đều hỏi thăm một chút, đã trở thành công thức. Đương nhiên đi vào. Hiện tại Hà Bình tài đại khí thô cực kỳ, chỉ 10 vũ trụ tệ, quả thực là chín trâu mất sợi lông. Bịch bịch. Vừa dứt lời, tài khoản ngân hàng của Hà Bình lập tức bị khấu trừ 10 vũ trụ tệ, tiếp đó cửa lớn của võ đạo học đường mở ra, hộ vệ làm ra tư thế mời. Số 1 muốn xem sách. Hắn cũng không do dự, nhấc chân đi vào. Nhưng cái võ đạo học đường này lại rất bình thường, giống như một võ quán bình thường, đi vào là một cái sân rộng, nhưng bốn phía đều trống không, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả thiết bị để luyện võ cũng không có, chỉ là một cái sân luyện võ thôi. Siêu siêu siêu trong nháy mắt này, hư không bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng, sau đó cấp tốc ngưng tụ, hình thành một bóng người. Đây là một trung niên, râu rậm đầy mặt, thân cao 1m9, quả thực là một người đàn ông vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cứng rắn như nham thạch. Đứng tại chỗ, hắn chính là một khối đá ngầm không cách nào lay động, cho dù đối mặt sóng biển hung mãnh vẫn như cũ lù lù bất động, có loại hương vị bất động tới trước. Nhưng đảo mắt, trên người hắn cũng tản mát ra khí tức yên bình hài hòa, phản phất như hắn xuất hiện trong khoảnh khắc này, không khí trong phạm vi mấy trăm mét đều bình tĩnh trở lại, bất cứ tranh đấu gì đều hóa thành vô hình, hình thành một lĩnh vực độc lập tuyệt đối. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khí tức trên người hắn lại trở nên cực kỳ cuồng bạo, giống như thiên thạch rơi xuống, cũng giống như hàng tinh bạo tạc, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Có điều trong chốc lát, khí thế của y lại thay đổi, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh giống như thần linh, dường như chỉ cần phất tay một cái là có thể trấn áp cả vùng sao trời. Cao thủ. Hà Bình lập tức nhận ra được bóng dáng của đám ánh sáng này chính là cao thủ tuyệt đỉnh xưa nay chưa từng có, cho dù hắn đã từng gặp qua loại hung thần như Thôn Thiên Ma Tôn, Phệ Hồn Thú, nhưng nếu so sánh với bóng dáng này thì vẫn còn kém xa. Tự hồ đây mới là người thống trị vũ trụ này, có lực lượng vĩ đại mà phàm nhân không thể ngăn cản. Đây là hư ảnh thánh nhân. Mắt Miêu Tiên Nhân co rút lại, chật chật tán thưởng, không hổ là mạng lưới hư ảo của vũ trụ, chỉ là một khảo hạch của võ đạo học đường mới, thế mà lại bắt chước hư ảnh của thánh nhân, thật sự là biến thái. Hư ảnh thánh nhân. Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn Miêu Tiên. Cái gọi là hư ảnh thánh nhân chính là con rối năng lượng, mô phỏng tất cả tu vi võ đạo, kinh nghiệm của thánh nhân, tuy rằng kém hơn thánh nhân chân chính, nhưng cũng có 6-7 phần thực lực, cực kỳ cường đại. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Thế này mà lại đánh Hạ Bình không nói gì, đánh với thánh nhân, đây không phải tự tìm đường chết, người nào có thể thông qua. Miêu Tiên Nhân cười một tiếng, đương nhiên không phải đánh với thánh nhân thời kỳ toàn thịnh, đây chỉ là khảo hạch võ đạo, cho nên hư ảnh thánh nhân này sẽ áp chế thực lực đến trình độ võ đạo ngang với ngươi, lại đánh nhau với ngươi, phụ trách khảo hạch kỹ xảo võ đạo của ngươi, ý thức chiến đấu, cùng với sự khống chế đối với các loại võ học. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy cũng rất đơn giản, thánh nhân đã tu luyện toàn bộ võ học đến mức hoàn mỹ không sức mẻ gì cả. Ánh mắt và kinh nghiệm của hắn cũng không biết vượt qua người bình thường bao nhiêu lần, đây là cảnh giới hoàn mỹ không thiếu sót. Cho dù áp chế thực lực bản thân mình so với người bình thường, 100 người bình thường cộng lại cũng không phải là đối thủ, chênh lệch cực lớn. Nó cho thấy thực lực hư ảnh thánh nhân cực kỳ khủng bố, đương nhiên cũng là đối thủ có trình độ võ đạo tốt nhất để thi triển. Nhưng mà phỏng chừng cũng không phải mỗi tân thủ thôn đều xa xỉ như vậy, lại có thể lấy hư ảnh thánh nhân tới làm quan khảo hạch. Có thể tân thủ thôn này vô cùng đặc thù, tụ tập rất nhiều siêu cấp thiên tài. Trong nha môn nhỏ, siêu cấp phú nhị đại có thể xem như là một tiểu quái vật thôn. Cho nên, quan khảo ở thôn này cũng 10 phần biến thái, tiêu chuẩn khảo hạch cũng được đề cao tương ứng. Kỳ quái, vì sao ta bị truyền tống vào thôn này vậy? Hạ Bình vẻ mặt khó hiểu. Tuy Hạ Bình không hiểu, nhưng Miêu Tiên Nhân lại có vài phần suy đoán, bởi vì trên mạng lưới hư ảo của vũ trụ vốn là một trí não cường đại, so với Miêu Tiên Nhân cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Vô số nhân loại đi vào mạng lưới hư ảo của vũ trụ đều sẽ bị trí tuệ trong nháy mắt quét qua trạng thái thân thể, biết được tình huống thân thể của mỗi người, tiềm năng thân thể đến tột cùng như thế nào. Bởi vậy, căn cứ tư chất và thực lực của những người khác nhau, đầu óc sẽ tự động phân phối từng người đến không gian võ đạo nào, đó là tân thủ. Có thể tiềm lực vô tận trên người Hạ Bình cũng bị hệ thống Internet giả lập kiểm tra đo lường được, cho nên mới phân phối đến thôn của tiểu quái vật này, được coi là đồng loại của các tiểu quái vật. Đi vào tân thủ thôn này kỳ thực là ngẫu nhiên, nhưng cũng là một loại tất nhiên. Leng keng. Đúng lúc này, không gian ở võ đạo học đường vang lên một âm thanh máy móc, 10 phút sau bắt đầu thi đấu, võ sinh vô địch, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Bình hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, ổn định tâm tình, để bản thân ở vào trạng thái kỳ ảo, nội tâm tựa như một chiếc gương, không có bất kỳ rung động nào. Chiến đấu với hư ảnh thánh nhân, không đánh thức tinh thần 12 phần là không thể làm được, nếu có sơ sẩy trong chốc lát, đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Thí hạch bắt đầu. 10 phút chớp mắt đã qua, thanh âm giống như máy móc lần nữa truyền ra. Âm âm âm vừa dứt lời, hư ảnh thánh nhân này lập tức bắt đầu chuyển động, căn bản hắn không làm ra động tác khác, chỉ là một quyền, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đường đường chính chính, thế đại lực trầm, tự như khinh thường sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, lấy quyền pháp tuyệt đối nghiền áp tới, như núi cao trút xuống, sông ngòi sụp đổ, lục địa sụp đổ. Một quyền đánh ra. Trong nháy mắt, không khí trên không trung đều nổ tung, xuất hiện hơn 100 lần khí bạo, tự như một quả bom siêu cấp nổ tung, ẩn chứa uy lực khủng bố kinh thiên động địa. Thật mạnh. Hạ Bình chấn động, không ngờ hắn lại nhìn thấy trong nháy mắt đó, hư ảnh thánh nhân đánh ra cả thảy 1000 cái nắm đấm, nghiền ép sang núi lật biển lao tới, thật khiến người ta không thể thở dốc. Giữa không trung đều là dày đặc quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, như hơn 1000 quân đội trùng kích tới, tựa hồ muốn nghiền chết hoàn toàn người, không chỗ nào có thể chạy. Đây là thực lực tông sư tứ trọng thiên. Hắn không thể tưởng tượng, hư ảnh thánh nhân này còn áp chế đến tu vi ngang ngửa mình, chắc ở vân tiêu giới, cho dù là tông sư thất trọng thiên cũng sẽ bị một quyền đánh chết. Kỳ thực, chiêu thức này cũng không tính là tinh diệu bao nhiêu, chỉ vì tốc độ xuất chiêu của hư ảnh thánh nhân quá nhanh, một giây ngàn quyền đã tạo thành uy thế kinh khủng như thế, hung mãnh rối tinh rối mù. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình lập tức ra tay, hai tay hóa tròn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một con côn bằng trong nháy mắt từ trong không khí nhảy ra, bao trùm thân thể của mình. Âm âm âm âm. Quyền ấn nháy mắt đánh tới, lực lượng mỗi một quyền đều khủng bố đến mức dọa người, cái này quả thực giống như từng ngọn núi lớn nghiền ép tới, vô cùng nặng nề, quyền kình ngưng tụ đến cực điểm, áp bách đến cực hạn. Làm sao có thể? Đồng tử Hạ Bình co rút lại, bởi vì hắn phát hiện ra cho dù Bắc Minh hộ thể công của mình có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với quyền kình ngưng tụ thành thực chất này, gần như không cách nào hóa giải. Bởi vì quyền kình mỗi một quyền tự hồ đều có lực xoắn xoắn ốc mạnh mẽ, nguồn lực lượng này không ngừng xoay tròn, cho dù là công pháp hộ thể của Bắc Minh cũng rất khó hóa giải. Cho dù hóa giải quyền kình của một quyền, nhưng hơn 1000 quyền đồng thời đánh tới, sao có thể hóa giải nhanh như vậy, đây quả thực chính là vượt qua cực hạn Bắc Minh hộ thể công của hắn. Lập tức, cú đấm như vậy liền chấn động khiến khí huyết hắn quay cuồng, thân thể cũng xuất hiện trạng thái tê dại, thậm chí thân thể cũng sinh ra đau đớn kịch liệt. Quyền kình kinh khủng sinh ra xoắn ốc, không ngừng thẩm thấu vào trong phổi hắn, muốn đánh trọng thương thể phách hắn. Đây chính là hư ảnh thánh nhân quá mạnh. Vốn Hạ Bình cho rằng mình là tông sư tứ trọng thiên, có thể dễ dàng đánh bại tông sư cùng cấp, nhưng đối mặt với hư ảnh thánh nhân có thực lực giống mình như đúc, lại bị đánh cho không có lực hoàn thủ, hoàn toàn bị áp chế. Lực lượng của đối phương không phải vượt qua bản thân, tốc độ cũng chỉ là sàng sàng như nhau, nhưng quyền pháp của hư ảnh thánh nhân thật sự quá mức tinh diệu, quả thực là hồn nhiên thiên thành, hạ bút thành văn. Võ học như vậy đã đạt đến đạo cảnh, đó là cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Phản phất nhất cử nhất động của mình đều trong dự liệu của đối phương, một quyền tùy ý đều công kích đến khi chiêu thức vận chuyển, nơi sinh ra sơ hở, đánh cho gã khó chịu không gì sánh được, phản phất bị khắp nơi khắc chế. Thậm chí phòng ngự khí công như Bắc Minh hộ thể công, trước mặt thánh nhân quyền pháp cũng là khắp nơi khó chịu, bị đánh cho khí huyết quay cuồng, thân thể bị xoắn ốc xâm lấn, toàn thân đều là ứ động xanh. Bịch bịch. Hư ảnh thánh nhân nện một quyền tới, trong nháy mắt đã đập trúng đầu Hạ Bình, oanh bay cả người hắn ta ra ngoài, văng ra ngoài hơn 100 mét, lăn lộn như một quả bóng. Lại đến ánh mắt Hạ Bình lộ ra ngọn lửa hừng hực, hắn như cá chép vươn người, lập tức từ mặt đất nhảy dựng lên, vẫn rất sinh long hoạt hổ như cũ, chưa bị một quyền đánh tan. Bởi vì thân thể của hắn quá mức cường hãn, tu luyện thuần dương bất diệt quyết, dùng tinh hoa thái dương rèn luyện thể phách, còn có địa ngục kim ô huyết mạch, không ngừng khiến thân thể sinh ra tiến hóa. Gần đây hắn tu luyện dẫn dắt tinh quyết, tiếp dẫn lực lượng tinh thần khắp trời và năng lượng dung hợp với thuần dương bất diệt quyết, âm dương song tế, có hương vị thủy hỏa tương dung. Nếu tu luyện dẫn tinh quyết tới cảnh giới đại thành, đoán chừng có thể ngưng luyện ra thân thể tinh thần, tiêu diệt tinh pháo cũng không thể hủy diệt được, dù là một người ở trong không trung vũ trụ cũng có thể tồn tại. Chỉ là một quyền, căn bản không thể triệt để đánh tan hắn. Âm âm âm âm. Hư ảnh thánh nhân không có bất kỳ tình cảm nào, nó chỉ là một con rối năng lượng, nhiệm vụ là đánh ngã đệ tử tham gia khảo hạch, chỉ cần học sinh không ngã xuống, chưa lựa chọn nhận thua thì sẽ liên tục chiến đấu. Nó ra quyền như gió, từng quyền đập tới, quả thực giống như từng ngọn núi lớn từ vực ngoài không trung rơi xuống mặt đất. Hơn nữa nó cũng không phải nhân loại, chỉ là con rối năng lượng, cho nên căn bản không có trạng thái suy kiệt sức mạnh như con người, sức mạnh mỗi một quyền đều giống nhau, chuẩn xác vô cùng, tựa như máy móc. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình phản kích, vỗ một chưởng sang, tựa như một vị Phật đã đánh ra một dáng vẻ bất động, toàn thân tản mát ra Phật quang màu vàng, ẩn chứa khí tức từ bi của Phật ta. Dường như một chưởng này muốn hàng yêu phục ma, khiến ma đầu buông đao xuống, quay đầu lại là bờ. Thình thịch, nhưng hư ảnh chỉ là một quyền của thánh nhân, không hề có cảm tình. Thiên đạo bất nhân coi vạn vật như chó rơm, đây là quyền vô tình, quyền của thiên đạo, dường như ẩn chứa ý cảnh thân hợp đạo. Trong nháy mắt liền đánh nát một chưởng này của Hạ Bình, khí kình chấn động. Vạn thú quyền. Bát âm thiên long bốn mùa kiếm pháp vô chấn chưởng không vỗ. Gần như võ kỹ trên người Hạ Bình đều sử dụng được, nhưng đều bị hư ảnh thánh nhân nhẹ nhàng phá giải, dường như có thể nhìn thấu các sơ hở của chiêu thức quyền pháp của hắn. Cho dù có một quyền đánh lên trên hư ảnh thánh nhân, cũng bị hư ảnh thánh nhân ngăn cản, không tổn hao một sợi tóc. Đây cũng không phải là do những này võ học không đủ mạnh, chỉ là hiện tại hắn quá yếu thôi, không thể nào phát huy ra uy lực chân chính của võ học như vậy. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm nhận được hư ảnh thánh nhân này võ học vô cùng mênh mông, sâu không lường được, ngẩng đầu lên, đây đã là một cảnh giới võ học khác, vượt quá tưởng tượng. Bất kể hắn làm như thế nào, tựa hồ trong mắt thánh nhân, đều là trẻ con đang học đi lại, không biết chênh lệch bao xa. Không được, cho dù công kích vào trên người hư ảnh thánh nhân, lực phá hoại không đủ, nhưng cũng không cách nào đánh tan hư ảnh thánh nhân này. Ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, tìm kiếm cơ hội đánh tan hư ảnh thánh nhân. Tuy hư ảnh thánh nhân đánh hắn rất thảm, nhưng bởi vì có công pháp hộ thể của Bắc Minh, hắn vẫn đứng ở thế bất bại, toàn bộ quyền kình đều bị phòng ngự. Hư ảnh thánh nhân không thể nào đánh bại mình, hắn ta cũng không cách nào đánh bại đối phương. Chiến đấu đang ở vào tình trạng bế tắc. Thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, hư ảnh thánh nhân một quyền nện lên trên thân thể hắn ta, lực xoắn ốc khủng bố trong cơ thể bộc phát, đánh hắn ta bay ra trăm mét. Những khí kình xoắn ốc đáng sợ rối tinh rối mù này xoay tròn điên cuồng, thẩm thấu phế phủ. Nếu như hắn hiện tại là thân thể chân thật, đoán chừng một quyền này có thể đánh hắn hộc máu, phế phủ bị thương. Khí kình xoắn ốc thật mạnh, trên thế giới này lại có kỹ xảo võ học đáng sợ như vậy, một quyền đánh tới, như là núi cao, như vòng xoáy, khiến người ta không chỗ nào để trốn, khí công hộ thể gì đều bị nổ nát. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, càng đánh càng hăng, hắn cảm nhận được bí quyết của hư ảnh thánh nhân hắn bắt giữ một tia quyền pháp, nếu hắn có thể học được tinh túy quyền pháp của hư ảnh thánh nhân, nắm giữ kỹ xảo pháp lực của khí kình xoắn ốc khủng bố kia, khiến sức phá hoại của mình tăng vọt, liền có thể đánh tan hư ảnh thánh nhân này. Lại đến Hạ Bình xông lên, chiến đấu với hư ảnh của thánh nhân thành một, cảm nhận được khí kình của hư ảnh thánh nhân công tới. Hắn cảm thấy chiến đấu với hư ảnh thánh nhân rất có ích lợi, quả thực là một vị thầy tốt, giúp bản thân điều tra thiếu sót, theo chiến đấu tiến hành, sơ hở của chiêu thức võ học của hắn càng ngày càng ít, đã có hương vị dung hội quán thông, hoàn mỹ không khuyết điểm. Tuy có thể quán đỉnh của hệ thống khiến tốc độ học tập của hắn rất nhanh, nhưng muốn thân thể chính thức nắm giữ những võ học này, ngay cả huyết dịch, mỗi tế bào trên người hắn đều được khắc ghi vào ký ức của những võ học này, chỉ mỗi hệ thống hỗ trợ là còn chưa đủ. Chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào chiến đấu. Mà hư ảnh thánh nhân lại cho hắn sự trợ giúp to lớn, đây là giữa sinh tử, sự áp bức đến cực hạn của trận chiến, khiến cho kinh nghiệm võ đạo của Hạ Bình sinh ra tiến hóa nhanh như tốc độ ánh sáng. Trên người hắn dần dần có một chút hình dáng ban đầu của tông sư võ học. Dù sao cơ hội như vậy thật sự quá khó có được, thế mà có thể chiến đấu cùng thánh nhân, cho dù chỉ là hư ảnh, cũng là kỳ ngộ khổng lồ không thể tưởng tượng. Đoán chừng vương giả muốn lấy được kỳ ngộ thế này cũng rất khó khăn, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Âm. Hư ảnh thánh nhân nện đến một quyền, chấn động khí huyết trên người Hạ Bình quay cuồng, cả người tê dại, giống như có vô số con kiến đang cắn xé trên thân thể hắn, thập phần vô lực. Kim Ô Nhãn có giác ngộ như vậy, Hạ Bình không đơn giản là đang chiến đấu với hư ảnh thánh nhân, đồng thời cũng quan sát nhất cử nhất động của hư ảnh thánh nhân, lĩnh ngộ chiêu thức võ học của đối phương. Nếu là người bình thường, muốn trong chiến đấu học tập võ đạo kỹ xảo của đối phương, thì đó là chuyện không có khả năng. Nhưng Hạ Bình lại khác, trên người hắn có Kim Ô Nhãn. Con mắt này cực kỳ cường đại, không chỉ có thị lực rất mạnh, còn có thể nhìn thấu, nhìn từ xa, thậm chí còn có thể làm chậm tốc độ công kích của đối thủ, có thể không ngừng phân tích thực lực đối phương. Có thể nói, nếu như Hạ Bình nguyện ý, liền có thể phân tích nhất cử nhất động trên người đối phương, trong vòng một giây liền biết được bất luận động tác gì của địch nhân, hiểu rõ kỹ xảo võ đạo của đối phương. Tuy đối phương là hư ảnh của thánh nhân, muốn phân tích không biết khó khăn hơn người thường bao nhiêu lần, nhưng hắn tin tưởng theo thời gian, học trộm võ học của đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, cho tới bây giờ, hắn đã đủ thời gian chiến đấu với hư ảnh thánh nhân 10 ngày 10 đêm. Dựa theo thời gian trên mạng lưới hiện thực, thế giới hiện thực cũng chỉ trôi qua một ngày, nhưng cho dù thân thể Hạ Bình giống như quái vật, cũng có chút không chịu nổi tinh thần tiêu hao như vậy. Bị đánh thêm mấy chục quyền, đoán chừng hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống đất hôn mê rồi. Nhưng hư ảnh của thánh nhân vẫn yên nguyên như ban đầu, không có bất cứ biến hóa gì, giống như máy móc. Tình huống này khiến người ta tuyệt vọng, đây là chênh lệch cực lớn. Đã nắm được. Nhưng Hạ Bình không chỉ không cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt hắn còn lộ ra tia hưng phấn, bởi vì sau khi chiến đấu với hư ảnh thánh nhân, hắn cũng không biết mình đã phải chịu bao nhiêu quyền. Hơn 10-20 năm cuộc sống, khả năng cũng không có nhiều như hôm nay. Phỏng chừng mỗi một tế bào trong thân thể đều từng bị hư ảnh thánh nhân đánh qua, đau đớn như vậy đều được khắc vào nơi sâu nhất trong linh hồn. Nhưng trả giá lớn như vậy cũng đáng giá, theo chiến đấu của thân thể, hắn đã lĩnh ngộ kỹ xảo cơ bản nhất của khí kình xoắn ốc, đem quyền pháp của hư ảnh thánh nhân dung hội quán thông. Thì ra là thế, đây chính là lực xoắn ốc chân chính, thật sự là cường đại. Trong lòng Hạ Bình vô cùng hưng phấn, hắn cảm nhận được cương khí trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cương khí chảy xuôi theo mỗi một đầu kinh mạch, ở trong mỗi một huyệt khiếu, không còn lưu động chậm chạp như trước nữa, mà sinh ra vòng xoáy, sinh ra lực xoắn ốc. Tuy rằng chỉ là một biến hóa, nhưng loại biến hóa này lại rất kinh người, quả thật chính là lột xác, như người nguyên thủy tiến hóa thành người hiện đại, đây là kỹ xảo võ học vô thượng. Hạ Bình cảm nhận được mình nắm giữ sức mạnh xoắn ốc, cho dù là một cú đấm bình thường, cũng bị sự mạnh mẽ của mình trước đó không chỉ gấp mấy lần, lực phá hoại khủng bố rối tinh rối mù. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc này, hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất rung chuyển, giống như mang tượng thái cổ giẫm đạp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đột nhiên sản sinh sức mạnh vòng xoáy đáng sợ. Tựa hồ đại khí bốn phía đều xoay tròn quanh thân thể hắn, thế gian vạn vật đều không thoát ly được lực xoay tròn này. Hư ảnh thánh nhân tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp này, đối mặt dạng xoắn ốc này, hắn cảm thấy thân thể mình tựa hồ bị vô số khí kình lôi kéo, giống như bị từng sợi dây thừng vây khốn thân thể mình. Phản phất như bị một con côn bằng mở ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ, sinh ra lực hút cực kỳ đáng sợ, không thể chạy trốn. Giết Hạ Bình nện ra một quyền, bình thường không có gì lạ, tự như hóa thân của hư ảnh thánh nhân, không phải nhảy nhót, cũng không phải dịch chuyển, vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, đường đường chính chính một quyền trấn áp Thái Sơn. Nắm đấm chấn động, không khí nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Giữa hư không sinh ra vô số khí bạo, liên tiếp nổ tung ra, từ chỗ nắm đấm của hắn sinh ra lực xoắn ốc đáng sợ, tựa hồ là một vòng xoáy đen ngòm. Một quyền như vậy giống như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền ép xuống, làm cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Hư ảnh thánh nhân cảm nhận được nguy hiểm rất lớn, thân hình lóe lên, dường như muốn né tránh. Nhưng căn bản không thể né tránh, nắm đấm như vậy có lực xoắn ốc mạnh mẽ, bốn phía sinh ra lực hút, tựa như đang hút mạnh hư ảnh của thánh nhân. Thình thịch thình thịch. Một quyền này nện mạnh vào hư ảnh thánh nhân, lực xoắn nổ tung, thẩm thấu vào, chấn động hư không, giống như trong khoảnh khắc này, không khí xung quanh đều ngưng tụ thành thực chất, sinh ra từng vòng gợn sóng xoắn ốc, quét ngang bốn phương tám hướng. Mặt đất toàn bộ võ đạo học đường như có chút rạn nứt, sinh ra rung động. Ầm một tiếng, toàn bộ hư ảnh thánh nhân nổ tung, biến mất trong không gian này. Mà không gian này cũng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, vẹn vẹn chỉ còn lại một mình Hạ Bình ở nguyên chỗ. Hô nhìn thấy hư ảnh thánh nhân nổ tung, Hạ Bình lập tức tiêu hao hết sức mạnh trên người, ngã vật xuống đất, thở hồng hộc từng ngụm, mồ hôi đầm đìa, gần như toàn thân đều hư thoát. Nếu quyền này không đánh tan hư ảnh thánh nhân, có lẽ hắn ta đã thua. Chúc mừng thí luyện giả võ vô địch, thông qua khảo hạch hoàn mỹ, ban thưởng 1 vạn vũ trụ tệ. Lúc này, âm thanh giống như máy móc truyền tới, vang vọng toàn bộ võ đạo học đường. Biến thái. Miêu tiên nhân ở bên cạnh nhìn thấy loại tình huống này, khóe miệng cũng co giật, thập phần nghẹn lời. Đánh chết nó cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật sự có thể thông qua khảo hạch, hơn nữa còn là thông qua hoàn mỹ. Dù sao đây cũng là hư ảnh của thánh nhân, đâu phải thứ gì khác, một chiêu của võ giả bình thường đã bị đánh bại. Nhưng thằng nhãi này ngược lại khá lắm, đối đầu với hư ảnh thánh nhân 10 ngày 10 đêm, cuối cùng không ngờ học xong võ công của hư ảnh thánh nhân, chỉ một quyền đã đánh bại đối phương. Nếu như đây không phải là biến thái, vậy cái gì mới là biến thái? Phỏng chừng lúc trước khi các môn chủ tinh môn còn trẻ cũng không biến thái như tiểu tử này, quá mức khoa trương. Dù sao đây cũng chỉ là khảo hạch võ đạo, không phải muốn đánh bại hư ảnh của thánh nhân, mà được hư ảnh thánh nhân thừa nhận, cho rằng đối phương đủ tư cách, đã có tư cách thông qua rồi. Muốn đánh bại hư ảnh thánh nhân, độ khó này không phải người thường có thể tưởng tượng được. Lăng Vân Quốc, tại một tinh vực xa xôi nào đó, trên một tinh cầu, khắp nơi đều là cây cối xanh um tươi tốt, phản phất như một hải dương màu xanh lá, đây đúng là thế giới của thực vật. Một thành thị lớn nhất trên tinh cầu này, xưng là Diệp Gia Thành, bởi vì tinh cầu này là bị Diệp Gia nắm giữ. Diệp Gia là chúa tể tinh cầu này, khống chế chính trị tinh cầu, chính trị quân sự, mạch máu quân sự. Lúc này, trong phủ thành chủ, một tiểu loli vừa vặn tan học về nhà, nàng vui vẻ về đến nhà, trực tiếp nhào lên người một cô gái xinh đẹp, vô cùng hưng phấn kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay ta và bọn đông bọn họ làm một đại sự, sau này ta cũng có thể kiếm tiền, đã có thể trở thành đại nhân rồi. Tiểu loli chính là Diệp Giai công chúa nhà họ Diệp. Còn cô gái bên cạnh lại là tỷ tỷ của tiểu loli Diệp Mộng Giao, là đại công chúa của Diệp gia, cũng là thiên tài tuyệt thế của thế hệ trẻ tuổi cùng với nhân vật thủ lĩnh, tu vi sâu không lường được. Nàng đứng trên mặt đất, mặc một bộ váy dài màu trắng, cũng thể hiện ra phong thái trác tuyệt phong tư, dáng người uyển chuyển, linh lung hấp dẫn, quả thực là một thế hệ thần nữ. Đây là tiểu loli đã trưởng thành hoàn toàn, một phiên bản đầy đủ để phóng đại. Kiếm tiền. Diệp Mộng Giao ngây người, muội muội của mình chỉ mới 6 tuổi, hơn nữa còn đang ở trường, kiếm tiền kiểu gì thế, hơn nữa xuất thân nhà họ Diệp, căn bản không cần nàng kiếm tiền. Nàng tò mò hỏi, tốt đẹp, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, ta ở thôn mới trong internet bịa ra, gặp được một đại ca ca của dân bản xứ tốt. Tiểu loli Diệp Giai Giai hưng phấn nói, nó nói trên người mình không có vũ trụ tệ nên đòi tiền ta vay. Cái gì? Diệp Mộng Giao giật mình, nàng biết muội muội của mình tuy mới 6 tuổi, nhưng mỗi năm năm năm mới sinh nhật, đều có một đống lớn người muốn nịnh bợ muội muội cho mình tiền tiêu vặt. Dưới tích lũy của ngày tháng, tiền trên tài khoản ngân hàng của muội muội, chỉ sợ người bình thường cả đời đều không kiếm được, đây tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Sao lại như vậy, người có cho hắn mượn hay không? Diệp Mộng Giao lập tức hỏi. Diệp Giai gật đầu, cho hắn mượn, tổng cộng 130 vạn đồng, hắn nói muốn mượn 100 năm, hàng năm trả cho ta 1 vạn 3.000 đồng, để cho ta mỗi năm đều kiếm được tiền, còn hỏi ta có vui không? Tỷ tỷ, đệ có phải rất lợi hại hay không, hàng năm đều có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm 100 năm. Nàng lộ ra dáng vẻ tỷ tỷ mau khen ngợi ta. Kiếm cái quái gì chứ? Nghe nói như thế, khuôn mặt Diệp Mộng Giao tái nhợt giống như ngôi sao vậy, đôi mắt đẹp lộ ra sát khí dày đặc, hay cho vay tiền 100 năm, sao lại không lên trời, vì sao không trực tiếp mượn 1.000 năm, cái này có khác gì đưa tiền cho tên khốn kia. Dáng vẻ của ngày vay tiền thì quá thái quá, có thể cho chút lợi tức cũng có thể tiếp nhận, nhưng tiểu tử này thì ngược lại, hàng năm còn thừa 1 vạn 3.000 đồng, không phải là dựa theo số tiền đó trả lại cho muội muội mình sao? Nếu cho ngân hàng, mỗi năm còn 4% tiền lãi. Tên khốn kiếp này phát điên, thậm chí không thèm cho tiền lãi trực tiếp cướp đi tiền của em gái mình, rõ ràng là tay không bắt sói mà. Còn nói có thể kiếm tiền hàng năm, còn kiếm 100 năm, kiếm không khí, nàng cũng nhìn không ra làm sao kiếm lời, loại này vô sĩ cái cớ đều nói ra, tiền tiểu hài tử cũng không bỏ qua, đó tuyệt đối là một đại lừa đảo vũ trụ siêu cấp vô địch. Giai Giai. Diệp Mộng Giao nắm chặt bàn tay song phấn, cố nén phẫn nộ trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc trước ngươi nói đám đông đông bọn chúng cũng là một chuyện lớn cùng ngươi, không phải cũng cho dân bản xứ kia vay tiền chứ? Đúng vậy, đều cho mượn. Diệp Giai gật đầu, đại ca ca dân bản xứ còn nói, nếu như còn có tiền, có thể tiếp tục cho hắn mượn, để càng nhiều càng tốt, để cho phụ thân mẫu thân ngươi gia nhập cũng được, ai tới cũng sẽ không cự tuyệt. Dân bản xứ vô sĩ. Diệp Mộng Giao phẫn nộ vô cùng, dân bản xứ vô sĩ này không chỉ lừa được muội muội của mình, ngay cả tiền của một đám bạn nhỏ cũng không tha, thậm chí còn muốn lừa gạt đến nhà mình, đúng là lòng muôn dạ thú nha. Nàng cẩn thận hỏi thăm một chút, càng thêm tức giận, lại bị dân bản xứ kia mượn mất ước chừng 2.300 vạn vũ trụ tệ, đặt ở trong vũ trụ này cũng tuyệt đối xem như một khoản tiền khổng lồ, người thường cả đời tiền. Nhưng hiện tại cũng bị dân bản xứ vô sĩ này thổi quét trống không, đem tiền mừng tuổi của muội muội mình lừa hết đi. Tỷ tỷ, chúng ta có nên cho hắn vay tiền hay không, sau này chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Diệp Giai chớp chớp đôi mắt to thuần khiết, cắn đầu ngón tay, tựa hồ tính toán thu hoạch của mình hàng năm. Nếu như mượn 1.000 vạn vũ trụ tệ, hàng năm có thể kiếm được 10 vạn vũ trụ tệ, so với trước đó thì nhiều lắm. Khóe miệng Diệp Mộng Giao run rẩy, nhìn thấy muội muội 6 tuổi của mình đều bị tên lừa gạt vô sĩ kia lừa gạt, quả thực là bị bán đi, còn giúp tên lừa đảo vô sĩ kia đếm tiền. Tốt lắm, ngươi chờ ở đây, ta đi tìm mẫu thân thương lượng. Diệp Mộng Giao đằng đằng sát khí, đối với Diệp gia mà nói, hơn 100 vạn vũ trụ tệ không đáng kể chút nào, chín trâu một sợi lông. Vấn đề chính là tên lừa đảo kia lại dám lừa gạt Diệp gia, chuyện này căn bản không thể nhịn. Chỉ thuộc về vấn đề thể diện mà thôi. Không ai có thể lừa gạt đồ vật của Diệp gia mà không trả giá bất cứ giá nào. Hơn 10 phút sau, cha mẹ Diệp Mộng Giao và thúc thúc bá đều biết chuyện này. Hay cho câu lừa đảo, dám đi lừa người của Diệp gia ta quá kiêu ngạo, tên lừa đảo kia đang ở đâu, ta lập tức đi tìm hắn tính sổ. Diệp phụ tức giận tới mức râu tóc dựng ngược lên. Lại dám khi dễ nữ nhi bảo bối của mình, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Sao đối phương lại ở trên mạng lưới giả lập trong vũ trụ, mà vẫn ở trong thôn Tân Thủ, chúng ta căn bản không vào được. Diệp Mẫu tức giận nói, bà ta cũng hết sức tức giận, thế mà khi dễ con gái nhỏ của mình còn không hiểu chuyện, chỉ bẫy cô ta một số tiền lớn, lần này cần phải dạy dỗ tên lừa đảo chết tiệt kia. Không đúng, dân bản xứ kia rốt cuộc là như thế nào mà vào Tân Thủ thôn mở ra người của Tử phủ nên không vào được mới đúng. Diệp Mộng Giao đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đối với người ngoài hành tinh của các nàng, đến khi trưởng thành còn chưa khai mở được Tử phủ, đó quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cho dù phế vật đến đâu cũng có thể mở ra, phát triển đến phàm nhân cảnh. Vấn đề là, thôn Tân Thủ đều là chỗ mà tiểu hài tử ở, tương đương với vườn ngây thơ, dân bản xứ này đến tột cùng như thế nào cũng không có chút đạo lý nào à. Tự trảm tu vi, tiểu tử này tuyệt đối là tự trảm tu vi, cưỡng ép hạ thấp cảnh giới võ đạo của mình xuống phàm nhân, cho nên mới có thể trở về Tân Thủ thôn. Diệp phụ cắn răng, thử nghĩ xem, võ giả luyện bảo cảnh mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 1 vạn vũ trụ tệ, bây giờ bị hắn chém tu vi một chút, thế mà đã bẫy được 2.300 vạn vũ tệ. Nếu như dựa theo tiến triển bình thường, số tiền này cả đời hắn đều không kiếm được nhưng bây giờ hắn có thể kiếm được, lừa gạt 2.300 vạn vũ trụ tệ, có số tiền này, sau này hắn muốn tu luyện trở về, đó không phải là chuyện trong phút chốc hay sao? Dường như hắn ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của tên lừa đảo kia. Ta đi tìm tên lừa đảo kia tính sổ. Diệp Mộng Giao nắm chặt bàn tay phấn chấn, đằng đằng sát khí. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Cùng lúc đó, các đại gia tộc ở các đại tinh cầu của Lăng Vân Quốc cũng có chút giống gà bay chó sủa, bọn họ cũng biết tiểu tử của gia tộc mình, thế mà lại bị một tên lừa đảo lừa gạt hết tiền mừng tuổi trên người mình. Hơn nữa còn là đi cào quá tải, một chút tiền cũng không còn. Thậm chí tên lừa đảo vô sĩ này còn muốn giật dây đứa trẻ, kéo người trong gia tộc cùng nhập bọn, bây giờ còn được, lập tức khiến cho vô số con cháu thế gia đều vô cùng phẫn nộ, người người kêu đánh. Tiểu tặc vô sĩ, quả thực gan to bằng trời, đã dám lừa gạt Lưu gia ta, hắn muốn tự chịu diệt vong. 100 vạn vũ trụ tệ mà hắn lại còn muốn chia 100 vạn nguyên tệ ra trả, hơn nữa hàng năm chỉ mới 1 vạn vũ địa tệ, thế này là hắn muốn lên trời. Tiền của Lưu gia ta, vô duyên vô cớ rơi vào tay tên lừa đảo kia, căn bản không thể nhịn được. Một đám con cháu nhà họ Lưu nghiến răng nghiến lợi, tiền trên người bọn họ cũng không có nhiều như vậy, bây giờ lại bị tên lừa gạt lừa đi, loại chuyện này quả thực là sỉ nhục lớn lao. Không chỉ Lưu gia, ngay cả Diệp gia, Trần gia, Hoàng gia các loại tiểu công tử, tiểu công chúa đều bị lừa, cả đám đều bị tên lừa gạt mất tiền tiêu vặt trên người, ước chừng 2.300 vạn vũ trụ tệ. Có người nhanh nhẹn nhận được tin tức, biết được đại sự phát sinh ở các đại gia tộc lớn. Mẹ nó, 2.300 vạn vũ trụ tệ, đây là vụ án lớn kinh thiên, lập tức bắt chết. Tên lừa đảo kia chết chắc rồi, đắc tội với nhiều thế gia đại tộc như vậy, chạy tới chân trời góc biển đều vô dụng. Cảnh báo đi, lập tức báo nguy, bắt tên lừa đảo kia giam lại mấy trăm năm. Lập tức, không ít người đều chửi ầm lên, thế mà lừa gạt người khác đã lừa đến trên đầu những thế gia đại tộc bọn họ rồi, tiền hãm hại trẻ con, quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm. Bọn họ cũng coi như từng gặp qua kẻ lừa đảo, nhưng chưa từng thấy kẻ lừa đảo nào không biết xấu hổ như vậy, hoàn toàn không có một chút đạo đức nghề nghiệp. Vô dụng thôi, căn bản không thể báo nguy. Có người lắc đầu nói. Cái gì mà một đám người khiếp sợ, có người phẫn nộ nói. Người đang nói cái gì vậy, đã lừa gạt 2.300 vạn vũ trụ tệ, người lại nói không có cách nào báo nguy, đây không phải là nói giỡn sao? Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là hành nghề lừa gạt, mà là cho vay dân gian mượn, dân sự tranh cãi, cho dù là cảnh báo, cảnh sát, cũng sẽ không để ý tới loại chuyện này. Người nọ trầm giọng nói, dù sao thằng nhóc đó cũng có khế ước, chỉ là vay tiền không có lãi, thời gian kéo dài chút mà thôi, trên thực tế việc cho vay mượn này cũng là do pháp luật cho phép. Trừ phi tiểu tử kia chạy trốn, bằng không thì không cách nào cảnh báo được, cũng không cách nào lập án được. Mọi người cũng không thể không thừa nhận, dù sao vô tư vay tiền cũng có, mặc dù tình huống rất ít, nhưng cũng không phải là không có, trừ phi là tiểu tử kia mang theo bí mật lẻn đi, bằng không căn bản không thể xem là lừa đảo. Vậy thì tuyên bố hợp đồng không có hiệu quả, những người kia đều là tiểu hài tử mà thôi, hoàn toàn không có năng lực dân sự, hợp đồng ký kết cũng vô hiệu. Có người kêu lên. Người sai rồi. Người nọ lắc đầu, dựa theo pháp luật Lăng Vân Quốc, chỉ cần đứa nhỏ 3 tuổi, cũng đã hoàn toàn có năng lực dân sự, có thể tự mình ký hợp đồng, cho nên hợp đồng này hoàn toàn có hiệu ứng pháp luật. Vũ trụ này không giống với ở một hành tinh nào đó. Bởi vì trong vũ trụ, vô số chủng tộc, có một số chủng tộc trưởng thành cực nhanh, một năm có thể từ trẻ con trưởng thành đến giai đoạn trưởng thành, có được tâm trí của người trưởng thành, việc này chẳng có gì lạ. Cho nên phương pháp bảo vệ vị thành niên 18 tuổi không thể thực hiện được ở trong vũ trụ này. Dù sao những chủng tộc đặc thù này, nếu bọn hắn còn tính là vị thành niên, từ đó tiến hành làm chuyện trái pháp luật, như vậy những pháp luật này chẳng phải là sẽ trở thành ô bảo vệ của bọn hắn hay sao cũng sẽ không bị gán tội. Bởi vậy để phòng ngừa những chủng tộc này có đặc quyền, Lăng Vân Quốc pháp luật liền một đao cắt, trực tiếp quy định 3 tuổi đã có đủ năng lực dân sự hoàn toàn, cho dù phạm pháp, cũng như người trưởng thành, không có đặc quyền. phỏng chừng tên lừa đảo kia chính là nhìn chuẩn điểm này, mới lựa chọn lừa gạt đứa nhỏ, đây là đang chui lỗ hổng pháp luật, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Người kia bi phẫn nói, nắm chặt nắm tay. Quả nhiên là siêu cấp lừa đảo, cái gì hắn cũng tính toán được hết rồi. Đáng giận, phỏng chừng mưu kế của tên lừa đảo kia đã lâu, cũng không biết đã trù hoạch bao nhiêu năm, nghiên cứu pháp luật ra bao nhiêu lần. Tuyệt đối là mưu đồ tốt. Các ngươi nghĩ xem, dù lừa gạt tiểu hài tử, nhưng tiền trên người tiểu hài bình thường thì có bao nhiêu, phỏng chừng một vũ trụ tệ cũng không có, lừa được cũng vô dụng. Cũng chỉ có lừa gạt những hài tử của gia tộc lớn thôi, đó mới là cá nước. Đúng vậy, phỏng chừng tên lừa đảo kia đã sớm tính toán trước rồi, đầu tiên là tìm hiểu tình báo về tiểu hài tử của các đại gia tộc, từ Trảm Tu Vi, vụng trộm tiến vào Tân Thủ thôn, lại tiến hành lừa gạt kế hoạch, từng bước làm doanh, một vòng liên kết a, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được hắn đành phải nhìn hắn ra ngoài vòng pháp luật, cầm theo tiền của gia tộc chúng ta ăn uống no nê sao? Ta không phục a, gia tộc chúng ta vất vả kiếm được tiền, toàn bộ đều bị hắn cầm đi tiêu xài, ta không phục. Tên lừa đảo chết tiệt, nhất định phải bắt lại, lột da rút gân. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, đều là hận không thể lập tức cắn chết tên lừa đảo này, nhưng hiện tại cảnh báo cũng không có cách nào, cũng không cách nào dùng pháp luật đối phó với dân bản xứ vô sĩ này. Nếu pháp luật đều không đối phó được tên hỗn đản này, như vậy chúng ta liền đến âm, thế giới này cũng không chỉ có ánh sáng, cũng có hắc ám. Một người đằng đằng sát khí. Nếu pháp luật đều không có cách nào giữ gìn lẽ phải cho bọn họ, vậy thì chính bọn họ sẽ tự mình chủ trì công đạo, ở trong vũ trụ, nhục nhục cường thực, cường giả sinh tồn, đây mới là chân lý của vũ trụ. Một tên lừa đảo nho nhỏ, cho rằng lừa tiền các đại gia tộc thì có thể yên ổn sinh tồn sao? Đúng, tìm được vị trí của tiểu tử kia, trực tiếp phi thuyền tới, bắt giữ thực hành. Một người kêu gào, muốn tìm được vị trí của tên lừa đảo kia, lập tức truy sát. Tìm như thế nào đây à, có người buồn bực nói, tiểu tử này dường như ở trong thôn Tân Thủ, hơn nữa còn là mạng lưới giả lập ở vũ trụ, nếu như hắn không để lộ vị trí của mình, chúng ta dù thế nào cũng không thể tìm được. Mọi người cắn răng, mạng lưới giả tạo của vũ trụ cũng không phải của Lăng Vân Quốc, thế lực của nó trải rộng toàn bộ vũ trụ, chỉ là một quốc gia nhỏ cũng muốn lay động quái vật khổng lồ như vậy, quả thực là chuyện cười. Cho nên, muốn thông qua mạng lưới truy tung hành tung của tiểu tử kia, căn bản là không có khả năng. Vậy đi Tân Thủ thôn tìm hắn tính sổ. Không sai, tiểu tử kia có thể đi vào Tân Thủ thôn, chúng ta cũng không vào được. Chẳng qua là tự chém tu vi mà thôi, kêu mấy tên gác cổng chém rụng tu vi của mình, qua giáo huấn tên kia một chút. Trừ phi tiểu tử kia không ngoi đầu lên. Một khi ngoi đầu lên là hắn nhất định phải chết. Tên lừa đảo có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một, làm sao chống đỡ được chúng ta. Đúng, lập tức hành động, không nên ở chỗ này chậm trễ, nếu không tên lừa đảo kia chạy trốn, tất cả công phu sẽ uổng phí. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều là thế lực của các đại gia tộc, có cái gì mà không làm được, tin rằng chỉ cần được trọng thưởng, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý tự trảm tu vi, đi tới Tân Thủ thôn, tìm tên lừa đảo kia tính sổ. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Mạng lưới giả lập trong vũ trụ, không gian võ đạo, một thôn Tân Thủ. Bốp bốp, cửa lớn của võ đạo học đường mở ra, Hà Bình từ bên trong đi ra, hắn thông qua khảo nghiệm, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, mặc dù tu vi võ đạo không tăng lên, nhưng thực lực lại giống như trước kia. Nếu như nói trước đây hắn chỉ là một khối nguyên thạch thì hiện tại đã trải qua việc mài giũa đã có chút hình dáng ban đầu của kim cương. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Bình vừa mới bước chân ra khỏi cổng của võ đạo học đường, ngay lập tức phát hiện ra thôn người mới vốn đang trống rỗng, hiện tại lại có thêm không ít người, hơn nữa đều không phải tiểu hài tử, đại bộ phận đều là người trưởng thành. Có một số ít hung thần ác sát, trên mặt có sẹo, ít nhất cũng 20-30 tuổi rồi, thoạt nhìn thật giống như là lăn lộn trên đường không biết bao lâu, giết chết bao nhiêu hung đồ. Những người này nhìn thấy Hạ Bình từ trong học đường đi ra, giống như là sói đói nhìn thấy dê béo vậy, nguyên một đám vây quanh, vô cùng hung tàn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Một tiểu tròng mắt hán tử nhìn chằm chằm Hạ Bình, mắt xoay tròn, ẩn chứa quang mang xảo trá, tựa hồ muốn dò xét nội tình của Hạ Bình, cũng không hề động thủ. Hạ Bình híp mắt, hắn đương nhiên nhìn ra được những người này không có ý tốt gì, nhưng hắn làm bộ không biết, khoanh tay đứng, hoành bất hoáng danh, tọa không đổi họ, võ vô địch lão lộ ra một bộ phong phạm cao thủ vô địch cái thế, góc áo không gió tự động, rầm rầm rung động. Võ vô địch một người đàn ông sau lưng màu đen bật cười một tiếng, một tên lừa đảo, cũng dám tự xưng võ vô địch, lá gan của ngươi thật đúng là rất lớn a, rốt cuộc là ai cho ngươi can đảm như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn dáng vẻ của Hạ Bình giống như một kẻ ngốc, một tên lừa đảo, khiêm tốn là tính cách ưu tú cơ bản nhất, như vậy mới có thể không khiến người ta chú ý, lúc chạy trốn mới có thể thông dong, sẽ không bị địch nhân phát hiện. Sau đó biến mất không chút tâm tích, trốn xa ngàn dặm trong đám người. Nhưng mà tên nhóc này ngược lại, đặt lên cái tên sợ người khác không biết, còn dám gọi võ vô địch, là sợ mình ra ngoài không bị người khác đánh hay là trời sinh ăn đòn đây? Lừa đảo? Hạ Bình nhíu mày, các ngươi có ý gì đây? Đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung. Kẻ lừa đảo đang nói ai ấy, có biết đây là ác ý phỉ báng trọng thương hay không? Ta có thể tố cáo các ngươi. Dường như hắn ta đang rất tức giận, những lời này hình như ảnh hưởng tới danh dự của mình. Lừa đảo chính là đang nói ngươi sắp chết đến nơi còn không biết, thế mà còn ở nơi này giả bộ, chuyện của ngươi phát có biết không? Lừa tiền của nhiều công tử ca thế gia như vậy, ngươi cho rằng có thể đơn giản kết thúc như vậy là xong, lập tức nhổ hết tiền ngươi đã nuốt vào, nếu không ngươi chịu không nổi đâu. Không sai, nhanh chóng giao tiền ra, loại tiền này cũng là loại lừa đảo như ngươi có thể hành tẩu ở vũ trụ, tiền gì có thể lừa gạt, tiền gì không thể gạt, trong lòng ngươi sẽ không điểm lăng. Đắc tội với những người không nên đắc tội, cho dù có chạy trốn tới góc vũ trụ cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đám đàn ông hung thần ác sát kêu gào, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình, mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, bùm bùm vang vọng, cả đám nhìn chằm chằm vào Hạ Bình như một con sài lang. Thì ra là như vậy, các ngươi nói là chuyện ta mượn tiền này nha. Hạ Bình thản nói, ta thừa nhận, lúc trước đúng là ta đã cho mấy đứa bạn nhỏ tốt mượn chút tiền, nhưng mà đã lập giấy chứng nhận rồi, quyết định 100 năm trả lại cho bọn chúng. Đây là biên lai mượn, các ngươi có thể nhìn xem, đều là có hiệu ứng pháp luật, hoàn toàn hợp pháp, đều không cắn được ta. Hắn vung tay lên, bắn ra một trang tên giả lập, trên đó có văn tự, tỏ ra thủ tục của mình là hợp pháp, đây không phải lừa đảo, mà là vay mượn hợp lý, không có gì không ổn. Ngươi mạo thánh hợp pháp, ngươi tê liệt. Nam tử mặt sẹo chửi ầm lên, có phải là lừa tiền hay không, mẹ ngươi trong lòng rõ ràng, đừng ở chỗ này cắn chữ văn, loại lừa đảo như các ngươi mỗi tên lưỡi xảo như mỡ, trong miệng bôi dầu, ngay cả ngươi cũng có thể nói thành khúc, ai có thể nói qua các ngươi. Hắn hung ác trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đây cũng không phải là cắn văn tước, mà là đang giảng đạo lý với các ngươi, đây không phải là lừa, mà là mượn. Hạ Bình nhún vai, đúng rồi, các ngươi có muốn ta mượn 200 vạn vũ trụ tệ không, kỳ hạn 200 năm trả 1 vạn vũ khí tệ mỗi năm khiến hàng năm các ngươi đều kiếm được tiền, cam đoan sẽ không thiệt thòi. Nói như vậy, sau này các ngươi dưỡng lão sẽ có bảo đảm. Hắn vô cùng mong đợi nhìn đám người đại hán này. Lăng một đám hán tử nhe răng trợn mắt, kẻ lừa đảo chết tiệt này không chỉ muốn lừa gạt đứa trẻ, còn muốn lừa gạt bọn chúng, để cho mình cho kẻ lừa đảo này mượn 200 vạn vũ trụ tệ, còn chia 200 vạn năm, mỗi năm còn trả 1 vạn, tên lừa đảo sao không chết đi. Nếu có loại quan đại đầu này, bọn họ cũng muốn mượn, càng nhiều càng tốt. Còn có ánh mắt tên khốn nạn này, đến tột cùng là ánh mắt gì, là đang chờ mong bản thân trở thành ngu ngốc, trở thành tên khốn nạn này quan đại đầu, hình người đề cao bí mật sao? Được rồi, thật ra chuyện này các ngươi có thể đổi một góc độ để cân nhắc. Hạ Bình chuyển chủ đề câu chuyện, đây không phải là bị lừa gạt, mà là một lần cứu trợ dân chúng nghèo khó, đem dân bản xứ nghèo khó cứu ra hành vi nhà cửa nhân hậu của khổ hải. Đây là một lần thiện cử, một lần hành động vĩ đại tràn ngập lòng yêu thương, thai nghén tình yêu. Nếu nghĩ như vậy, có phải nội tâm sẽ dễ chịu một chút hay không? Một người đàn ông gầy gò ngẩn người, theo bản năng nói, nếu nghĩ như vậy, đích thật dễ chịu hơn không ít. Đúng vậy, số tiền này là quyên cho người nghèo chứ không phải bị lừa đi, chuyện như vậy hoàn toàn không giống. Một hán tử khác cũng gật gật đầu, cảm thấy rất có lý. Hạ Bình đứng chắp tay, phú tiền, quyên tiền cho ai không phải quyên tiền, bây giờ quyên cho ta, cũng không có gì không đúng, dù sao đều là cứu tế người nghèo. Hơn nữa đây cũng không phải bồi túc, mà là vay tiền, ta vẫn sẽ trả. Trên người hắn tự hồ có hào quang thần thánh. Đúng đúng đúng, huynh đệ nói đúng. Hai người gật đầu như giả tỏi. Ba ba ba ba, nam tử mặt sẹo một bàn tay đánh tới, đập cho hai người vừa đứng vững liền chửi ầm lên. Con mẹ nó, ngươi có phải ngốc thật hay không? Thật đúng là bị tiểu tử này lừa. Kẻ lừa đảo có ai không phải nói như vậy chứ? Còn tiền tụng cho hắn sao lại không quyên cho chúng ta đi? Còn bày ra những hành động tràn ngập tình cảm, đã trả tiền cho kẻ lừa đảo rồi, đối với một kẻ lừa đảo thì chẳng phải là vô cùng yêu thương sao? Đừng luyện võ cả ngày, cho đầu óc ta chút. Hắn đã tức điên rồi, không nghĩ tới đồng bạn của mình còn có bọn ngu xuẩn này. Nếu như mình không ở đây, nói không chừng thật sự có người mắc mưu tiểu tử này, giao dưỡng lão kim, phân kỳ 200 năm hoàn tiền. Tiểu tử, ta không nhiều lời với ngươi, ngươi không muốn giao ra, vậy ta có rất nhiều thủ đoạn để ngươi giao cho ta, chờ khi ngươi bị hành hạ đến sống không bằng chết mới biết hành động của mình hôm nay ngu xuẩn tới cỡ nào. Hán tử mặt sẹo gầm lên một tiếng, lộ ra thần sắc hung tàn. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, cả người hắn giống như một viên đạn pháo, vọt tới, cực kỳ nhanh chóng. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Oanh oanh. Động tác đao sẹo hán tử cực kỳ nhanh chóng, một quyền đập tới, khí thế kinh người, quả thực to lớn như núi cao, khí thế bốn phía đều ngưng tụ thành thực chất, ép người ta cơ hồ không thở nổi. Trước khi tiến vào Tân Thủ Thôn, hắn là một tu luyện giả như ý cảnh, bởi vì tiền thưởng của đại gia tộc, tự nguyện chém rớt tu vi của mình, rơi vào cảnh giới tông sư. Bởi vì vừa rồi tự chém tu vi của mình, thương thế nghiêm trọng, nhiều lắm là có thể phát huy ra thực lực tông sư lục trọng thiên. Nhưng bất kể thế nào, Lúc trước hắn cũng là tu luyện giả cảnh giới như ý, đặt ở Vân Tiêu giới chính là một vương giả, thực lực cường đại. Càng không cần nói, hắn xuất thân ở trong vũ trụ, cường giả như mây, đã trải qua huấn luyện hoàn chỉnh, kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu của hắn cũng không biết vượt qua võ giả Vân Tiêu giới bao nhiêu lần. Cho dù bây giờ chỉ mới là tông sư lục trọng thiên, cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu so với tông sư bình thường. Tên lừa đảo này chết chắc rồi. Những người xung quanh đều chắp tay, bộ dáng như muốn xem kịch vui. Dù cho trong số những người ở đây, gã mặt sẹo này cũng là cao thủ chiến đấu cực kỳ cường đại, giết người như ngoé. Đối phương xuất thân từ Sơn Nhạc tỉnh, nhân loại sinh tồn trên viên tinh cầu Kido Sơn Nhạc tộc nhân, vừa sinh ra đã có lực bạc núi, trời sinh biết vận dụng lực lượng ngọn núi. Một quyền đánh ra, đơn giản giống như một tòa núi lớn đập xuống, khiến người ta không chỗ trốn, cho dù cứng đối cứng cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, thân thể cũng sẽ lập tức bị thương nặng. Không hổ là quyền pháp Sơn Nhạc trong truyền thuyết, đấm ra một quyền trầm trọng, bác đại, mênh mông, giống như núi non trùng điệp từ tinh không rơi xuống, ngăn cản không thể chống đỡ, tên lừa đảo này phỏng chừng một quyền cũng sẽ bị đánh trọng thương. Còn dám đặt tên võ vô địch cũng không suy nghĩ xem trên người mình có bao nhiêu phân lượng. Bên cạnh có người đang bình luận, cười lạnh liên tục. Thân là kẻ lừa gạt, một khi đắc thủ, lập tức chạy trốn, đây mới là thượng sách. Nhưng tiểu tử này không biết sống chết, vậy mà còn ở nguyên tại chỗ vui vẻ nhảy nhót, sợ người khác không biết chuyện này là do hắn làm, như vậy hắn không chết ai chết a, đều là tự chuốc lấy. Sơn Nhạc quyền pháp thật ra cũng có chút khí thế. Hạ Bình lười biếng nhìn động tác của nam tử mặt sẹo này, nếu trước khi chiến đấu với hư ảnh thánh nhân, đã thấy được tuyệt học võ đạo của nam tử mặt sẹo này, có lẽ hắn còn có thể có vài phần khiếp sợ, cảm thấy quyền pháp như vậy không biết tinh diệu hơn Vân Tiêu giới bao nhiêu lần. Rõ ràng chỉ là một quyền bình thường, nhưng kỹ xảo pháp lực cực kỳ cao minh, cùng một lực lượng như vậy, ở dưới tay đối phương lại có thể phát huy ra lực phá hoại gấp mấy lần, căn bản không thể so sánh được. Đáng tiếc hắn gặp được đối thủ cường đại hơn, nam tử mặt sẹo này võ đạo kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng so với hư ảnh thánh nhân, một người là gà trống, một người khác chính là phượng hoàng, quả thực không cách nào so sánh. Thình thịch thình thịch. Hắn bước ra một bước, hư không là một quyền, đường đường chính chính, thế đại lực trầm. Giữa không trung, lắc một cái, một bạo. Nơi nắm đấm lập tức tuôn ra lực xoắn kinh khủng, như tạo thành một vòng xoáy khí lưu đáng sợ, mỗi một luồng khí lưu đều ngưng tụ thành thực chất, như biến thành cạm bẫy tử vong. Cái gì? Nam tử mặt sẹo giật mình, bản năng hắn ta nhận ra được sự khủng bố của một quyền này, lực xoắn ốc của nắm tay đối phương không gì không xuyên thủng, giống như mũi khoan, nổ vang rung động. Dù quyền pháp của mình là núi cao, nhưng đối mặt loại ốc xoáy đầu này, cũng sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, lực phá hoại song phương cũng không phải cùng một đẳng cấp. Thế nhưng bây giờ cho dù muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi, đâm lao phải theo lao, y cũng chỉ có thể kiên trì thúc giục lực lượng trên người quanh kích tới. Bịch bịch. Hai quyền chạm nhau, không khí trong nháy mắt nổ tung ra, vỡ vụn từng tấc, giống như một quả bom bị nổ tung uy lực khủng bố của một ngọn núi, chia năm xẻ bảy, núi đá to lớn đều bị nổ thành bột mịn. À, hán tử mặt sẹo phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, cho dù hắn vô hạn cất cao lực lượng một quyền này của tên lừa đảo này, nhưng chuyện đến trước mắt, vẫn là hoàn toàn xem nhẹ dân bản xứ này. Một quyền đánh tới, quyền kình của hắn yếu ớt như trẻ nhỏ, trong nháy mắt đã bị xé rách thành mảnh vụn, quyền kình xuyên qua không khí, trăm ngàn lần chấn động, thẩm thấu vào phế phủ của hắn. Trong khoảnh khắc, quyền kình như đinh ốc thẩm thấu vào, điên cuồng phá hoại thân thể của hắn, như một cơn lốc xoáy không ngừng dạo sát, mặc kệ vận chuyển khí công trong cơ thể thế nào, đều không thể khu trục ra ngoài. Oanh oanh. Một giây sau, toàn bộ thân thể hắn liền nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất trên đất trống, ngay cả khí lực phản kháng cũng không có. Không có khả năng. Ấm sẹo huynh bị một quyền đánh nát. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quá nhanh, ta còn chưa kịp nhìn rõ. Mặt sẹo huynh là tu luyện giả cảnh giới như ý, thực lực mạnh mẽ, cho dù tự trảm tu vi, nhưng ý thức chiến đấu không có giới hạn, tên lừa gạt này làm sao lại là đối thủ của đao sẹo huynh. Tên lừa đảo này đến tột cùng sử dụng quỷ kế âm mưu gì, mới ám toán gã mặt sẹo huynh. Rất nhiều hán tử nhìn đến trận mắt há hốc mồm, không biết làm sao, bọn họ vốn đã nắm chắc thắng lợi, cảm thấy một mình chấn sẹo huynh là có thể giải quyết tên lừa đảo vô sĩ đáng ghét này. Nhưng ai có thể ngờ được, hán tử mặt sẹo trong bọn họ được coi là người mạnh nhất ra tay, thế mà cũng không ngăn được một quyền của tên lừa đảo này, lập tức bị đánh nổ, hóa thành một luồng sáng. Tuy đây là mạng lưới hư ảo ở vũ trụ, tử vong ở nơi này cũng không phải thực sự tử vong, nhưng cho dù như vậy, cũng sẽ làm bị thương nặng lực lượng tinh thần của mình, một tháng cũng không thể đăng ký lại lần nữa. Nghiêm trọng mà nói, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi võ đạo của mình, lưu lại bóng ma không cách nào xóa nhòa. Không ai muốn mạng Internet tùy ý chết đi. Quá yếu. Hạ Bình khoanh tay đứng, thản nhiên nhìn đám người này, chỉ với chút thực lực này mà cũng muốn tới gây phiền phức cho võ vô địch ta là các ngươi đang suy nghĩ xem bản lĩnh của mình có đúng hay không. Các ngươi cùng lên đi, lát nữa ta còn có chút việc, đang tranh thủ thời gian. Hắn biểu thị rằng, nhóm người này có thể cùng nhau tiến lên, và hắn sẽ nhanh chóng giải quyết. Nếu đã không đồng ý, vậy thì đánh, đánh tới chịu phục mới thôi. Đây là chân lý vĩnh hằng trong vũ trụ không thay đổi, nắm tay ai lớn, ai nói lớn tiếng thêm lớn tiếng, rất có đạo lý. Cùng là kẻ lừa đảo chết chung, đừng quá kiêu ngạo. Nói ngươi đúng là thở hổn hển, muốn một mình đối phó chúng ta, ngươi cho rằng mình thật sự là võ vô địch. Nếu đã muốn chết, vì sao chúng ta không thành toàn cho hắn? Nói không sai, cùng lừa đảo giảng cái gì giang hồ đạo nghĩa, triệt để diệt tiểu tử này, trở về cũng dễ báo cáo kết quả công tác. Lên, tiêu diệt hắn. Lập tức cả đám người bị thái độ kiêu ngạo của Hạ Bình chọc giận, rõ ràng ai cũng có tu vi võ đạo không khác nhau là mấy thế mà vẫn muốn một mình đánh toàn bộ bọn họ. Rốt cuộc thằng nhãi này muốn coi thường người ta tới trình độ nào a? Tuy rằng bọn họ đều vì tiền mới đến tìm tiểu tử này gây phiền toái, thế nhưng cũng không phải đại biểu bọn họ không có lòng tự trọng. Đã bị người ta coi thường loại tình trạng này rồi. Nếu bọn hắn không phản kích, sau này ai còn để bọn họ vào mắt nữa? Hôm nay, nhất định phải dạy cho tiểu tử này một bài học khắc cốt minh tâm. Giết một hán tử cầm trong tay ba thước thanh phong vọt lên, hắn là một tôn kiếm đạo tông sư, đem kiếm pháp sử dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, quả thực chính là không có bất cứ sơ hở gì. Cho dù ở giữa vũ trụ, kiếm cũng là vương giả trong binh khí, bị vô số cao thủ sử dụng khắp nơi, uy lực vô cùng, có thể chém giết quái thú hoành hành chung quanh vũ trụ. Theo như truyền thuyết, có một số vũ dư thánh nhân sử dụng kiếm, được gọi là kiếm thánh, một kiếm quang hàng thập cửu châu, thậm chí có thể cắt một viên tinh cầu thành hai nửa, cắt miệng trơn nhẵn, vô thanh vô tức. Cho dù hán tử này không có tu vi thánh nhân kinh khủng như vậy, nhưng kiếm pháp cũng cao minh hơn võ giả của Vân Tiêu giới không biết bao nhiêu lần. Một kiếm chém tới, giữa không trung thế mà xuất hiện trên trăm đạo kiếm khí, xen vào giật thành một tấm lưới lớn tử vong, bao phủ xuống, giống như màn sáng tia laser. Nếu bắn trúng, toàn bộ thân thể sẽ bị cắt thành hơn trăm mảnh, máu me đầm đìa. Thậm chí những kiếm khí này ẩn chứa võ đạo ý chí mãnh liệt, đằng đằng sát khí, tản mát ra tinh thần lực cường hoành trên người hắn, khiến cho kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, uy lực gia tăng không thôi gấp mấy lần. Đi chết đi, một người trẻ tuổi mặc trang phục luyện công màu đen, sắc mặt u ám xông tới, trên người hắn phát ra khí tức ác độc, dường như là ma đầu từ đống người chết đi ra. Hắn hai tay trắng không, một chưởng đánh tới. Đây là đại danh đỉnh đỉnh chưởng pháp thất đoạn trong vũ trụ, đại danh đỉnh đỉnh. Cái gì gọi là thất đoạn? Tức tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, gan ruột đoạn, thần thủy đoạn, xương cốt đoạn, cổ tay đứt. Một chưởng đập xuống, toàn thân đều đứt gãy, cực kỳ ác độc. Chưởng pháp này thuần túy là vì giết người tà ác, lấy phương thức thống khổ nhất chém giết kẻ địch, để đối phương chịu đủ tra tấn. Trong vũ trụ, người hiểu được môn chưởng pháp này đều là hạng người tàn nhẫn trời sinh, không phải sát thủ, chính là ác ôn, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Cút ngay cho ta. Một người đàn ông vung đại đao trong tay cũng đang gầm thét. Người này cuồng bạo tới cực điểm, như một con gấu hung hãn vô cùng, kéo theo đại đao bổ thẳng tới Hạ Bình. Tuyệt chiêu võ đạo tuyệt học Trảm Phong Đao môn đao đạo kỹ xảo này, được xưng là ngay cả gió cũng có thể bổ ra, uy lực vô cùng. Sáng tạo ra môn đao pháp này chính là một đại năng đao đạo, hắn cho rằng đao đạo vô cùng, một đao chém xuống, bổ tảng đá, hoàng kim, thậm chí là kim cương, những vật hữu hình này cũng không đáng kể chút nào, cùng lắm là có được một ít cương mãnh lực. Nếu có thể bổ đôi vật vô hình như gió, mới coi là thật sự đao đạo đại thành, hạ đao pháp như vậy mới là đao pháp hung mãnh nhất thế gian, cái gì cũng có thể một đao giết chết. Tuy hán tử này không phát huy đao pháp đến cảnh giới vô cùng nhường nhuyễn, nhưng cũng khá là khủng bố, gần như phát huy vũ khí bá đạo của đao này đến cực hạn. Một đao bổ xuống, giữa không trung nổ tung, hình thành đao khí, dường như muốn chém mặt đất thành hai nửa. Trừ việc đó ra, những người còn lại cũng dồn dập ra tay, bọn họ đều đã từng là tử phủ cảnh, như ý cảnh, có người thậm chí là tu luyện giả thần thông cảnh, ở Vân Tiêu giới đều là vương giả, còn có người là vô địch vương giả. Cho dù bây giờ tu vi tự chém, ngã xuống tông sư cảnh, cũng bởi vì vừa mới tự trảm tu vi, nguyên khí đại thương, bọn họ cao nhất tu vi mới tông sư lục trọng thiên, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cũng không thể khinh thường. Những cao thủ này đồng thời đánh giết tới, lực uy hiếp quả thực đạt đến mức kinh người nghe nói. Bất kỳ một tông sư nào đối mặt với loại tập sát như vậy, đoán chừng đều sẽ sợ tới mức mặt như chết, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng đám người này lại coi như không bao gồm Hạ Bình. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, chiến đấu với hư ảnh thánh nhân 10 ngày 10 đêm, đã rèn luyện thần kinh của hắn tới mức như sắt thép, những cao thủ này đồng thời tập sát tới đây, căn bản không tính là gì, không cách nào lay động tinh thần hắn mảy may. Cho dù mấy tông sư này lợi hại đến đâu đi nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh đồng với cả thánh nhân sao? Đã từng nhìn thấy cá chép khổng lồ thâm sa trong biển cả, làm sao có khả năng sợ cá chép bình thường trong hồ nước được? Thình thịch, thình thịch. Trong nháy mắt khi những người này xuất thủ, Hạ Bình cũng xuất thủ, y quả thực chính là một tông sư thế hệ thứ nhất, một chiêu một thức đều đúng như trời trồng, cũng không thấy y thực sự làm ra động tác gì, chỉ là một quyền đấm ra. Một chiêu này hắn đã hóa phức tạp thành đơn giản, đem toàn bộ chiêu thức rườm ra phức tạp ném đi, vô cùng đơn giản, thế đại lực trầm, đường đường chính chính, cũng chỉ có một quyền cương mãnh như vậy. Nhưng một quyền này, uy lực khủng bố rối tinh rối mù. Không có khả năng. Cao thủ kiếm đạo cầm trong tay ba thước thanh phong kia lao tới nhanh nhất đã trúng một quyền này đầu tiên, giữa không trung, không khí không ngừng nổ tung, kiếm khí hắn vẫn tự hào, không gì không phá. Nhưng dưới quyền kình xoắn ốc như vậy lại yếu ớt như trẻ con, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ kiếm khí đều bị chấn động đến mức tán loạn. Cổ quyền kình này, từng tấc truyền lại, dọc theo không khí truyền bá, không ngừng chấn động, đến thân thể cao thủ kiếm đạo kia. À, một tiếng hét thảm, thân thể cao thủ kiếm đạo lập tức bị nổ nát thành từng mảnh, biến mất tại chỗ. Trước khi biến mất, sâu trong mắt của nó lộ ra một tia kinh ngạc, một tia kinh ngạc, một tia khó hiểu, một tia sợ hãi, ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Diệt sát một vị cao thủ kiếm đạo, Hạ Bình không để tâm lắm, lại tùy ý đánh ra một quyền, lần này nhắm ngay người trẻ tuổi dùng thất đoạn chưởng muốn ám toán chính mình. Đùa ta thôi. Người trẻ tuổi kia kinh hãi, một quyền của đối phương đánh tới, nắm đấm tựa như biến thành vòng xoáy, như hố đen, sinh ra lực hút cực kỳ đáng sợ, có uy năng thôn phệ tất cả. Lúc đầu thất đoạn chưởng của hắn hung ác độc ác, ẩn chứa 7749 tầng lực đạo, như vậy mới có thể làm toàn thân kinh mạch địch nhân đều đứt gãy, âm độc vô cùng. Nhưng những lực đạo này lại trong nháy mắt bị vòng xoáy này hấp thu sạch sẽ, tựa như một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy lực lượng, chưởng lực thất đoạn chưởng căn bản không có tác dụng gì với tiểu tử này. Không có nhưng còn không đợi hắn nghĩ xong đối phó dân bản xứ này như thế nào, một giây sau, nắm đấm của Hạ Bình đã đánh nát bàn tay bảy đoạn, trực tiếp đập tới đầu hắn. Bịch bịch. Nếu như hiện tại thời gian chậm lại mấy chục lần thì có thể thấy rõ ràng đầu của người trẻ tuổi này đều bị một quyền này đánh cho biến hình, giống như là vỏ cầu bị nghiền ép thành cực hạn. Quanh một tiếng, đầu của hắn nổ tung tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi, bị một quyền liền bị đánh thành thịt vụn, tử trạng cực thảm. Cho dù hắn ở trong mạng nhỏ giả lập, chân thân vẫn không chết, nhưng lấy loại phương thức thê thảm này chết đi, tất nhiên sẽ để lại cho hắn thương thế tâm lý rất nặng, mỗi buổi tối đều sẽ gặp ác mộng. Thế nhưng điều này đối với Hạ Bình mà nói, chỉ là tùy ý đánh ra một quyền mà thôi, căn bản không thèm để ý, âm âm âm âm. Cả đám tông sư bị nổ tung. Y quả thực giống như hổ giữa bầy dê, một quyền một cước, đều bộc phát ra lực xoắn ốc khủng bố, lực phá hoại, một khi đụng phải, không chết cũng bị thương, cái gì cũng ngăn cản không nổi. Bây giờ Hạ Bình cũng không cần sử dụng chiêu thức võ học gì cả, chỉ dùng một quyền đánh tới, đường đường chính chính, nếu đối phương đụng phải chắc chắn đối phương phải chết, toàn bộ thân thể sẽ nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn. Đây chính là tư thái của thánh nhân, thế không thể đỡ, đánh đầu thắng đó. Ấy chà chà, không còn ai nữa rồi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hạ Bình cũng dừng tay. Trước đó gã vẫn luôn đắm chìm trong lĩnh ngộ lực lượng xoắn ốc, không để ý tới tình hình chung quanh. Chờ hắn dừng tay, người chung quanh đã bị đánh nổ từng cái, hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất tại chỗ. Trong vòng một tháng bọn hắn đã không thể lần nữa kéo đến trên mạng lưới giả lập. Lúc này, nguyên một đám đều bị cưỡng chế rời khỏi mạng lưới giả lập, trở lại thế giới hiện thực. Sao lại xảy ra chuyện nhanh như vậy? Kẻ lừa đảo kia đâu, có bắt được tiểu tử kia hành hung một trận hay không? Đúng vậy, tiền không có tiền không sao, hoàng gia ta không thiếu tiền, chủ yếu nhất là giáo huấn tên lừa đảo kia một lần, để hắn biết không phải tiền của ai đều có thể bị gạt. Nói không sai, để cho tiểu tử kia tiếp tục vòng vo ngoài vòng pháp luật, chúng ta còn có mặt mũi đi lại bên ngoài, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Một đám con cháu thế gia lập tức bao vây đám người này, bọn họ đều là nhìn những người tự chém tu vi, muốn biết tên lừa đảo kia đến tột cùng là bị đánh đến mức nào thê thảm. Thế nhưng, sắc mặt của đám người kia lại vô cùng xấu hổ, nói gì cũng không được. Đám con cháu thế gia này quá hưng phấn, người nào người nấy đều cho rằng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thê thảm như thế, không những không có giáo huấn tên lừa đảo kia, ngược lại còn bị tên lừa đảo này hung hăng giáo huấn một trận, toàn thân đều bị đánh nổ tung. Có một công tử ca thế gia cũng nhìn ra cảm xúc của đám người này không giống, nếu thật sự dạy dỗ kẻ lừa đảo kia, tâm tình làm sao có khả năng suy sụp như thế, giống như bị người ta lừa lấy mấy trăm vạn. Hắn lập tức hỏi, xem biểu tình này của các ngươi, chẳng lẽ nói nhiệm vụ của các ngươi thất bại thật có lỗi, là chúng ta vô năng, nhiệm vụ lần này đúng là thất bại. Đám người đau sẹo hán tử thập phần xấu hổ, chúng ta thật sự không nghĩ tới tiểu tử kia có vũ lực cường đại, từng quyền từng cước đều có uy thế khủng bố, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ là ba quyền hai cước, chúng ta liền bị đánh nổ, cưỡng chế rời khỏi mạng lưới giả lập. Hắn quả thực hận không thể chôn đầu xuống đất, lúc trước bọn họ còn thề non hẹn biển, cho rằng giáo huấn một tên lừa gạt, bất quá chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, đơn giản giống như uống nước vậy. Ai có thể ngờ được, ngược lại là bọn họ bị hung hăng giáo huấn một trận, đã học một đường võ đạo. ba quyền hai cước liền bị đánh nổ, các ngươi điên rồi sao? Một công tử thế gia kêu to lên, các ngươi người đông thế mạnh, cộng lại 20-30 người, mỗi người ngụm nước đều có thể dìm chết đuối hắn, bây giờ nói cho ta biết 20-30 người cùng liên hợp lại đều bị tiểu tử kia hành hung, ba quyền hai cước bị tiêu diệt, mẹ nó ngươi có phải đang coi ta là kẻ ngu hay không? Có phải các ngươi trúng gian kế của tiểu tử kia, hoặc là dính ác kế của hắn hay không? Hắn căn bản không tin lời đám người này, một người đánh tan trận hình 20-30 người, hơn nữa còn là cùng cảnh giới tu vi, thật sự là khoa trương. Cho dù là bản thân hắn cũng không làm được chuyện này. Không, không phải là vì đối phương đã làm chuyện ác, mà là đối phương quá mạnh. Quả thực giống như ma thần, một quyền một cước đều ẩn chứa uy lực khủng bố, chạm vào hẳn phải chết. Thằng nhãi này đơn giản là quái vật. Không phải kẻ lừa đảo đơn giản như vậy, có một thân tu vi võ đạo thâm sâu khó lường. Mấy người đau sẹo hán tử đều mở miệng nói, tỏ vẻ mình không phải là chủ quan, cũng không phải bị lừa, mà là cùng nhau vây công, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ, bị đánh tan toàn bộ. Nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, mỗi người bọn họ đều vô cùng sợ hãi, một quyền tên lừa đảo kia đánh tới, giống như một cái hố đen, giống như một cơn lốc xoáy, trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ lực công kích của mình, không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với tên lừa đảo kia. Nhưng khi nắm đấm của đối phương đánh tới, lại sinh ra một lực hút đáng sợ, cho dù có muốn chạy trốn cũng không làm được gì, bị lực xoáy mạnh mẽ quấn lấy, muốn chạy cũng không thể trốn. Thậm chí lực xoắn ốc kia xuyên thấu tất cả, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Công pháp hộ thể trên người trong vòng một giây cũng ngăn cản không nổi, chênh lệch thật sự quá lớn. Lực lượng như vậy không phải phàm nhân có thể ngăn cản, cứ như có mùi của thánh nhân. Cái gì? Nhiều công tử ca thế gia giật nảy mình, bọn họ cũng không ngờ những người này lại biết nói ra những lời này, một người có thể nói dối nhưng nhiều người như vậy lại cùng nhau nói dối, đây chính là chuyện không thể xảy ra. Nếu không tin, vừa rồi bọn ta đã quay video, các ngươi có thể xem một chút. Đao sẹo hán tử trầm giọng nói, lúc hành động, bọn họ đều mở khóa công năng ghi lại trên người. Phàm là trải qua hết thảy sự tình đều được ghi lại, đây cũng là thói quen chấp hành nhiệm vụ của bọn họ, có thể để lại đủ chứng cứ để cho cố chủ tin phục. Không ít người lập tức quan sát, rất nhanh liền nhìn thấy Hạ Bình ra tay, như mãnh hổ vào bầy dê, phát ra thần uy, một đám tông sư đánh nổ một quyền, đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ cũng là người biết nhìn hàng, đều biết võ kỹ đáng sợ đến rối tinh rối mù, đã hướng tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn nắm trong tay một môn võ học tuyệt thế, tung hoành vô địch. Chỉ dựa vào môn võ học thần bí này mới khiến cho một đám người không công mà lui, bị một quyền đánh nổ, tình trạng vô cùng thê thảm. Không có khả năng. Nhìn thấy video này, một công tử ca sành ăn lập tức hét lớn, khối óc chi lực đây không phải là áo nghĩa của võ học cấp bậc thánh nhân mới có thể khống chế sao, đây là huyền bí của đại phái, thuộc về bí mật bất truyền, tiểu tử này làm sao có thể biết được nó học từ đâu. Hắn thập phần khiếp sợ, cũng không dám tin vào mắt mình, bởi vì vũ kỹ này cực kỳ mạnh, trong một số đại phái không phải địa vị cực cao căn bản đệ tử không có tư cách học. Ngay cả hắn cũng không có tư cách như vậy, nhưng tên lừa gạt này lại biết, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Lại hiểu được võ học cấp thánh, khó trách những người như chúng ta không phải đối thủ. Trách không được ta cảm nhận được quyền pháp của đối phương cơ hồ không cách nào chống lại, một quyền đánh tới, lại có thể phá giải lực lượng của chúng ta sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Hơn nữa dị thường cương mãnh, ẩn chứa lực xuyên thấu kinh khủng, dù cho có hộ thể khí công, cũng ngăn cản không nổi. Đúng vậy, nếu như ở thế giới hiện thực, chỉ sợ đối phương dùng một quyền đánh tới, chúng ta sẽ chết, ai cũng không phục sinh được. Con ngươi của mọi người đều co rút lại, lẽ nào phía sau tên lừa đảo này có bối cảnh lớn như thế nào đó mà không hiểu được võ học cấp thánh, đây rõ ràng là có tiền cũng không học được huyền bí. Ánh mắt của rất nhiều công tử ca cũng lấp lóe, tự hỏi thân phận của tên lừa đảo này. Leng keng. Bỗng nhiên, trên người hán tử mặc sẹo vang lên âm thanh của máy truyền tin, nhận được một tin tức, gã theo bản năng mở ra, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Làm sao vậy? Có người lập tức nhìn thấy sắc mặt đau sẹo hán tử phát sinh biến hóa, dò hỏi. Võ vô địch kia phát cho ta một tin tức. Hán tử mặc sẹo vẻ mặt mơ hồ, bởi vì hắn cũng không biết số thông tin của mình rốt cuộc tiết lộ như thế nào, tự hồ chính mình và võ vô địch cũng không có liên hệ gì. Trên thực tế, đây là Miêu Tiên Nhân hỗ trợ, nó là trí óc cao cấp, một khi ở thế giới mạng mạng giả lập tiếp xúc qua với đối phương, có thể thu được tin tức nhất định trên người đối phương. Loại như số hiệu truyền tin này không phải bảo mật nghiêm ngặt, muốn biết thật sự là quá đơn giản. Phát huy thông tin gì không ít người đều nhìn hán tử mặc sẹo. Nam tử mặc sẹo điểm nhẹ một cái, thân ảnh giả lập đi ra, thân ảnh Hạ Bình lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng chắp tay, mở miệng nói, về sau đừng tới tìm ta gây phiền toái, nếu không ta sẽ đánh các ngươi, đừng tưởng rằng là nói đùa, ở thôn Tân Thủ ta vô địch, xưng bá thiên hạ. Cái gì? Nghe được những lời này, nhiều công tử ca của các thế gia đều sững sờ, lời này rốt cuộc là có ý gì, đánh không lại những đại nhân như bọn họ, liền dự định đi vào làng Tân Thủ đánh người con trai của bọn họ, tiểu tử này có biết mình đang nói những gì không? dù sức tưởng tượng của bọn họ có phong phú hơn nữa cũng không nghĩ tới tên chuyên lừa đảo chết tiệt này lại dám làm ra chuyện như vậy. Tên lừa đảo vô sĩ. Một công tử ca lập tức chửi ầm lên, nhìn xem tên này rốt cuộc là nói cái gì, không đối phó được với chúng ta, liền đi đối phó với những đứa trẻ kia. Hắn có biết mình rốt cuộc đang nói cái gì hay không? Hắn tức chết khiếp, đời này chưa từng thấy loại người nào như vậy. Nói khí khái hiên ngang lớn như vậy, tự như mình rất có đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây căn bản là đang khi dễ trẻ con. Đường đường là một đại nhân, tự trảm tu vi, tân thủ thôn xưng vương xưng bá thì thôi đi, còn mặt dày vô sĩ nói mình có thể xưng bá tân thủ thôn, còn vô địch thiên hạ, tiểu tử này đến cùng vẫn mặt mũi không biết xấu hổ. Bất quá chính là vô địch trong một đám trẻ con 5-6 tuổi, cái này có gì đặc biệt hơn người? Quả nhiên là kẻ lừa đảo, da mặt đơn giản còn dày hơn cái thớt gỗ. Võ vô địch cái rắm chó, có phải dựa vào đánh tiểu hài tử mới tạo nên danh tiếng như vậy hay không? Cứ khi dễ trẻ con 3 tuổi, chiến tích bưu hãn, chẳng trách được xưng là chưa bao giờ thua. Là tên nhóc con khi dễ, không có việc gì là tên khốn đó không làm được. Tuy ta là ác bá giết người như ngoé, nhưng cũng không nhìn nổi nữa, hắn không phải người, là cầm thú, siêu cấp cầm thú. Cùng tên khốn kia so sánh đi, đám ác ôn chúng ta thuần khiết như thiên sứ vậy. Nghe được những lời này, mọi người đều ngạc nhiên, những lời này của Hạ Bình xem như hoàn toàn áp chế bọn họ, để cho bọn họ không biết nói gì để chống đỡ, ai có thể nghĩ đến tiểu tử này cực phẩm như thế, sự tình hạ lưu như vậy đều có thể làm ra được chứ. Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, uy hiếp của tiểu tử này không phải là giả. Dù sao trẻ con của các đại thế gia đại tộc đều ở trong thôn tân thủ này học tập, đã không có cách nào đi thôn tân thủ khác, đây là một thiết tắc của hệ thống ảo tưởng. Có người nói, đây chỉ là mạng lưới giả của vũ trụ mà thôi, nếu có nguy hiểm thì không đi là được rồi. Vấn đề là sao lại không đi chứ? Không nói đến, không gian võ đạo này là do vô số thánh nhân tạo ra, bên trong lưu lại rất nhiều kỳ ngộ do thánh nhân ban tặng, một khi lấy được nó, chính là một bước lên trời. Nếu được thánh nhân coi trọng, trở thành đồ đệ của thánh nhân, quả thật có thể tung hoành trong vũ trụ, ngay cả mang gia tộc cũng sẽ được lợi. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là thứ yếu, dù sao không phải mỗi người vận khí đều tốt như vậy, được thánh nhân coi trọng, phần lớn người nhìn trúng là thời gian nội bộ trong không gian võ đạo. So sánh với thế giới bên ngoài, thời gian của không gian võ đạo ước chừng chậm gấp 10 lần. Nếu như học tập trong không gian võ đạo ở đây thì có thể gia tăng thời gian học gấp 10 lần. Đối với đứa trẻ mà nói, quả thực là có chỗ tốt rất lớn. Càng có nhiều thời gian để mài dũa chính mình. Nhưng nếu như không bước lên không gian võ đạo thì sẽ không có cơ hội như vậy. Nhiều năm trôi qua, những tộc lớn của các thế gia như bọn họ căn bản không thể bồi dưỡng được đời sau ưu tú thật sự, không biết đã bị tiểu tử này làm lỡ bao nhiêu kỳ tài, đây chính là tổn thất mà bọn họ không cách nào khoan dung được. Còn muốn uy hiếp chúng ta quả thực là nằm mơ. Một công tử ca thế gia rít gào một tiếng, lập tức cùng tiểu tử kia hồi đáp, nếu hắn dám động đến một sợi lông của con cháu gia tộc chúng ta, ta sẽ khiến hắn chịu không nổi. Hắn ta hung hăng đe dọa, ra lệnh cho hắn tử mặt sẹo hồi phục Hạ Bình, để tiểu tử này đừng hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả khi đắc tội các đại thế gia đại tộc không phải là hắn ta có thể tưởng tượng được. Nam tử mặt sẹo gật gật đầu, lập tức trả lời tin tức, tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Hạ Bình uy hiếp, nếu biết điều lập tức đem tiền bị lừa gạt trả về, còn nhận lỗi với các đại gia tộc, nếu không chuyện này tuyệt đối không xong. Rất nhanh, Hạ Bình liền trả lời lá thư, chỉ đơn giản nói một chữ, cút. Thấy hồi đáp này, rất nhiều con cháu thế gia đều nổi trận lôi đình. Quá kiêu ngạo, cho rằng mình là ai còn bảo chúng ta cút. Không sợ hãi, thằng nhãi này đơn giản là không sợ, căn bản không để chúng ta vào mắt. Bắt ra, lập tức đem tiểu tử này từ thôn tân thủ lôi ra, hùng hăng tra tấn một phen. Một đám người nổi giận nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thân là thế gia đại tộc của các hành tinh lớn, không biết thống trị bao nhiêu người, người bình thường nhìn thấy bọn họ đều rất cung kính, không dám có chút chậm trễ. Nhưng mà tiểu tử này gan to bằng trời, thế mà còn dám kêu gào trước mặt bọn hắn. Đây là chửi rủa ngập đầu, coi như Phật tổ đối mặt với loại chuyện này cũng có 3 phần tức giận. Nhưng tiểu tử này lại dám dùng tiền để lừa gạt tiểu hài tử. Nếu như chúng ta còn dám vọng động, nói không chừng những tiểu hài tử của gia tộc chúng ta thật đúng là sẽ bị tiểu tử này ức hiếp. Có người sắc mặt 10 phần khó coi, đối phương chính là tên khốn nạn tâm thần phát rồ, có chuyện gì cũng không làm được, hắn cũng không nghi ngờ đối phương uy hiếp hạ quyết tâm của những gia tộc này. Một khi đối phương thật sự làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ tiểu hài tử trong gia tộc bọn họ sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý rất lớn, căn cơ võ đạo cũng sẽ bị hao tổn, sẽ mất đi một thời đại hy vọng. Những chuyện này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép. Trong thời gian ngắn, không thể để cho trẻ con gia tộc leo lên mạng Internet giả lập, để bọn họ ngừng lại một thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận được sự uy hiếp của tên vô sĩ này. Nói không sai, nếu như mỗi người đều làm như vậy, sau này còn bắt buộc, có phải mỗi người đều có thể uy hiếp đầu nguồn gia tộc chúng ta như vậy hay không nhất định sẽ bị ngăn chặn. mọi người đều nắm chặt tay, tuyệt đối không muốn uy hiếp. Có người lại lắc đầu, trầm giọng nói, vấn đề là, chúng ta có thể khiến cho trẻ con trong gia tộc trong chốc lát không thể trở thành không gian võ đạo, nhưng không thể cả đời không mở được. Hắn cho thấy đây chỉ là kế sách trong thời gian ngắn, không thể giải quyết được vấn đề này. Vấn đề này không lớn, chúng ta tiếp tục tìm một số cao thủ đi vào tân thủ thôn, tiêu diệt tiểu tử này, gặp một lần diệt một lần, thẳng đến khi đối phương không dám lộ đầu mới thôi. Nói không sai, cho dù tiểu tử này nắm giữ võ học của thánh nhân, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là tông sư tứ trọng thiên mà thôi, so sánh với người có tông sư đỉnh phong thì còn có khoảng cách tương đối. Đúng vậy, lần này bọn người Liệt Sẹo huynh đệ thất bại, đơn giản chính là đã quá coi thường đối phương, vừa rồi tự trảm tu vi, trên thân còn có thương thế, liền vội vàng đi vào, đây không phải là tặng đồ ăn hay là gì. Đúng vậy, lần sau đi vào sẽ không có kết quả tốt cho hắn ăn. Đối phương chỉ có một người mà thôi, chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái rắm, đến lúc đó dù là dựa vào nhân số, cũng có thể đè chết hắn, còn sợ cái rắm à, kẻ lừa đảo này phỏng chừng không biết thế gia đại tộc kinh khủng như chúng ta, lần này vừa hay cho đối phương kiến thức một chút, kẻ nào có thể đắc tội, kẻ nào không thể đắc tội. Cả đám người đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm, đối mặt với hành động của tên lừa đảo vô sĩ này, bọn họ quả thực chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống võ vô địch, ngay cả xương cốt cũng không còn. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền tới Diệp gia, bị Diệp Mộng Giao biết được, lập tức liền giận dữ. Kẻ lừa đảo chết tiệt này còn muốn không biết xấu hổ, đã bắt nạt cả hài tử, còn là người sao? Diệp Mộng Giao tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nàng cũng không tưởng tượng nổi, nếu như muội muội của mình Diệp giai đẹp để đi vào mạng nhện giả tạo, kết quả bị một tên lừa đảo đáng ghét bắt được, bị đánh cho một trận, chỉ sợ nàng lại đau lòng đến chết mất. Nếu chỉ đánh một trận nhỏ cũng không tính là gì, bình thường tiểu lô ly luôn nghịch ngợm gây chuyện, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu bị đánh, còn có thể khiến nàng được giáo dục điểm điểm. Đáng sợ nhất chính là, tên lừa đảo chết tiệt này lại là một tên biến thái siêu cấp, nếu như gây ra chuyện không thể miêu tả như vậy đối với muội muội mình, chỉ sợ cho dù giết tên lừa đảo kia hơn 10 lần cũng không đáng tiếc. Nàng ta thật sự tức giận, lập tức dùng chút thủ đoạn, phát một bưu kiện đi mắng Hà Bình. Không mất bao lâu, Hà Bình ở trong mạng lưới giả lập cũng nhận được tin tức này. Leng keng. Miêu tiên nhân sắc mặt cổ quái, ngươi nhận được một phong thư. Nó thân là kẻ trí tuệ, chuyên môn phụ trách việc phụ trợ cho Hà Bình xử lý sự vụ tương tự, không cần Hà Bình tự mình làm. Trên thực tế, từ khi Hà Bình khiêu khích con cháu các thế gia đại tộc, bọn họ lập tức tức giận đến gần chết, điên cuồng phát tin tức đến quấy rầy, chửi rủa Hà Bình. Nhưng mà đều bị nó toàn bộ chặn lại, xem như là tin tức vô dụng để xử lý. Nhìn thấy loại tình huống này, nó cũng triệt để hết chỗ nói rồi, trước đó nó bảo tiểu tử này làm việc kín tiếng, không nên gây chuyện thị phi, con mẹ nó mới lên mạng internet liền rước lấy một đại sự như vậy. Vậy mà có thể một hơi chống lại rất nhiều con cháu thế gia ở Lăng Vân Quốc, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu thằng Ôn thật sự dám xuất hiện ở trong bất cứ tinh cầu phồn hoa nào của Lăng Vân Quốc, đều sẽ bị bắt lại đánh cho một trận. Trái tim nó đều đã nguội lạnh, hối hận đến ruột cũng xanh mét, sớm biết tiểu tử này có thể gây sự như vậy, đánh chết nó liền sẽ không tìm tên khốn này truyền nhân tinh môn ngay trước mặt chúng tinh môn, đây rõ ràng là ghét bỏ chúng tinh môn diệt môn không đủ nhanh. Cho dù là chủ nhân của chúng tinh môn khi xưa, cũng không thể gây họa bằng thằng nhãi này được. Bất quá bây giờ đều đã lên thuyền tặc của tiểu tử này, đâm lao phải theo lao, cho dù muốn thoát cũng quá muộn, Miêu tiên nhân một mặt uất ức. Là một con rùa đen cố chấp, tôn trọng khiêm tốn, hy vọng làm rùa đen rút đầu, còn có cả bộ não tình cảm, nó tỏ vẻ áp lực của mình rất lớn, nhìn thấy những tin tức này, đều là cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tự hồ có người đều cách mạng lưới tới xử lý bọn hắn. Tin tức gì, có phải đám ngu xuẩn kia lại phát tin tức uy hiếp gì đó đến đây hay không, nếu là như thế, lập tức đừng để ý tới. Hạ Bình khoát tay, dáng vẻ uể oải nói. Miêu tiên nhân lắc đầu, cũng không phải là những người kia, mà chỉ là một nữ tử, một đoạn âm thanh. Nói xong, nó liền nói ra đoạn thanh âm này. Hạ Bình chớp mắt một cái, hắn hoàn toàn không hiểu nữ nhân ở ngoài hành tinh này đang nói gì, bởi vì đây chính là ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, hoàn toàn khác với Viêm Hoàng tinh ngữ, giống như thiên thư vậy. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, thanh âm này rất êm tai dễ nghe, giống như bách linh điểu, cho dù tức giận, nhưng cũng có tư vị khác. Phiên dịch một chút. Hạ Bình giải thích. Miêu tiên nhân bày tỏ ý tứ chủ yếu của đoạn thanh âm này chính là, Hạ Bình không nên khi dễ tiểu hài tử, lập tức giao toàn bộ tiền đã bị lừa gạt ra, nàng ta tự giác ra ngồi tù vài năm. Sau này nàng ta sẽ thay đổi diện mạo, một lần nữa làm người, không nên làm loại chuyện phạm pháp tội này. Nếu như không nghe theo, nàng sẽ ở trên mạng lưới vạch trần Hạ Bình, để Hạ Bình trở thành chuột bị người người mắng, ít nhất ở trong phạm vi thống trị của Lăng Vân Quốc, không có chỗ dung thân của hắn. Nữ nhân ngu ngốc. Hạ Bình đánh giá trực tiếp người ngoài hành tinh kia, cho rằng đe dọa vài câu thì mình sẽ ngoan ngoãn ngồi tù, thật sự là quá coi trọng mình rồi, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Nếu như có thể uy hiếp được cảnh sát hữu dụng, thì hắn còn phải làm cái gì nữa? Hắn cũng báo cáo một tin tức, chủ quan chính là chuyện xảy ra của đàn ông. Nữ nhân không nên can dự vào. Thân là nữ nhân nên ngoan ngoãn ở nhà bắt nạt trẻ con, đừng có cả ngày thò đầu ra, gây chuyện thị phi, rồi bắt ong dẫn bướm. Nếu như thực sự là không có chuyện gì, thì học sinh theo thùa học hành, học xào rau nấu cơm, học nghề trồng hoa gì đó, xử lý một ít công việc quét dọn gia cảnh. Nếu vẫn cảm thấy nhàm chán, thì hẹn mấy nữ nhân này ra đây, nói vài chuyện phiếm trong gia đình, tâm sự các loại bát quái thị phi, uống trà buổi chiều, giết thời gian, đây mới là việc nữ nhân thích hợp làm. Nếu tiếp tục điêu ngoa đanh đá như vậy, rất không phân rõ phải trái, cẩn thận về sau không gả ra được, sẽ không có ai cưới. Hạ Bình thản nhiên nói một đống, nói mình cũng là vì đối phương muốn tốt, còn dạy người ngoài hành tinh kia cái gì gọi là tam tòng tứ đức, đó chính là phụ thân xuất giá, phu tử tùy tùng, còn phải chú ý phu nhân, phụ ngôn, phụ dung, phụ nhân, nói như vậy xác suất cao sẽ có thể trở thành một người phụ nữ tốt, không trở thành đàn bà chanh chua. Sau khi nói xong những lời này, Hạ Bình nhất thời cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy mình cuối cùng đã cứu vớt được một nữ nhân dịch chân, giống như là một đại công đức. Không có chuyện gì nữa, Hạ Tuyến đi. Hạ Bình cảm thấy tiếp tục ở lại Internet giả lập cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng đã ở đây 10 ngày 10 đêm, còn kinh lịch chiến đấu với hư ảnh của thánh nhân, tinh thần rất là mệt mỏi, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi ở đầu tuyến thì tốt hơn. Vèo một tiếng, thân ảnh của hắn liền biến mất trong mạng nhận giả tạo. Nhưng những lời này truyền đến chỗ Diệp Mộng Giao khiến nàng tức giận vô cùng, giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, tức giận đến đỏ mặt, đầu cũng có chút bốc khói. Đều đừng nói hiện tại nàng ta đến tột cùng là phẫn nộ cỡ nào, quả thực hận không thể ăn sống tên cầm thú Hạ Bình này. Thân là công chúa của Diệp gia, trời sinh quyến rũ, được xưng là thần nữ, tư chất kinh người, có tiếng gia chủ kế nhiệm của Diệp gia, tên lừa đảo vô sĩ này lại còn dám nguyền rủa mình không gả ra được. Không phải nàng ta nói phét, mà người theo đuổi nàng ta có thể bao vây cả một tinh cầu, toàn bộ tinh vực đều tràn ngập thứ theo đuổi nàng ta. Nếu như vậy cũng thôi đi, cùng lắm là ánh mắt của tên lừa đảo kia không tốt, có thể là bị mù. Làm cho nàng tức giận nhất chính là tính cách của đại nam nhân lừa đảo kia, lại cho rằng nữ nhân các nàng không nên thò đầu ra bộc lộ mặt, chiêu ong dẫn bướm, nên ở trong nhà hốt con, không có việc gì thì đi uống trà buổi chiều, cái này là kỳ thị, cao hứng nga. Thời đại phong kiến cũng không biết đã diệt vong bao nhiêu năm, nam nữ đã sớm bình đẳng, ở thời đại võ đạo hưng thịnh như thế này, thực lực nữ nhân cũng sẽ không kém nam nhân bao nhiêu, thậm chí nữ thánh nhân cũng đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng nam nhân vô sĩ này, thế mà còn có tư tưởng dơ bẩn lạc ngũ như vậy, quả thực chính là cặn bã từ thời đại phong kiến đi ra, tàn đảng hạ man. Nam nhân vô sĩ này quả thực chính là ở trong mộng. Các tỷ muội, ta cho các ngươi xem cái gì gọi là cực phẩm nam nhân. Diệp Mộng Giao thật sự rất tức, lập tức đăng nhập khuê mật nói chuyện phiếm, tuyên bố tin tức này vào trong đám tỷ muội của mình, để tất cả bạn khuê mật cùng xem. Hết chương 876. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.